Phệ hồn phiên sao? Ta muốn, coi như làm là lục đạo khay ngọc lợi tức. Chương 118, Phệ hồn phiên. Nam tử tóc trắng muốn xem thủ thanh đồng lô đỉnh, mà lại còn muốn quần quận không ngừng đưa vào hành hỏa chân nguyên lực, lấy duy trì lô trong đỉnh hỏa diễm thiêu đốt, vì để ngừa vạn nhất, hắn càng là ở huyết ngục luyện hồn trận bên trong còn bày xuống một phương loại nhỏ phòng ngự trận, đem mình cùng thanh đồng lô đỉnh bao phủ ở một vòng màn ánh sáng bên trong. Thân phàm cũng không nóng lòng, cả người khí tức thu lại, ẩn giật ở trên hư không sau khi, hắn giờ khắc này phải đợi, chính là 49 cái thời thần sau, nam tử tóc trắng luyện chế xong phệ hồn phiên đem lấy ra này nháy mắt, chính là thần phàm ra tay thời cơ tốt. Trên thực tế một cái phổ thông linh khí, cũng không thể lại như thế trong thời gian ngắn luyện chế hoàn thành, huống chi là có thể nói pháp khí phệ hồn phiên. Nhưng thần phàm thì lại nghe được nam tử tóc trắng ngôn ngữ, biết trôi này phệ hồn phiên đã luyện mấy chục năm, bây giờ chỉ kém đem hồn phách triệt để hòa vào trong đó, mà vừa nãy nam tử tóc trắng ném vào kim lôi trúc, rất khả năng là làm phệ hồn phiên phiên cái. Như vậy tới nay, món pháp khí này một khi luyện chế thành công, không chỉ có uy lực kinh người, hơn nữa còn có thể dùng đến kích động lợi khí, cùng địch tương hám, bởi vì kim lôi trúc là so với bách luyện tinh thiết còn cứng rắn tổn. Tại, rất nhanh, thất thất 49 cái thời thần đảo mắt liền muốn qua đi, cũng chính là dòng dã tứ ngày, thần phàm vẫn không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở tại chỗ, con ngươi cũng vẫn khẩn nhìn chằm chằm nam tử tóc trắng. Theo này 4 ngày chờ đợi, thần phàm cũng càng ngày càng hiểu rõ đến cái này phệ hồn phiên khủng bố, thanh đồng lô đỉnh mỗi đến giờ tí ba khắc, thì sẽ có 100.000 đoan hồn ở kêu rên, mà vào lúc này lô đỉnh cũng sẽ bạo phát một đạo ánh vàng, đem 100.000 đoan hồn hết mức phong ấn. Ở ngày thứ 2 giờ, thần phàm từng nhìn thấy đầu kia kim đan kỳ yêu thú hồn phách suýt nữa phá tan phong ấn, nhưng cũng may bà lao lúc trước đặt xuống mấy đạo kết ấn cực kỳ vững chắc, trực tiếp đem yêu thú hồn phách đàn hồi trở lại. Mãi đến tận ngày thứ 4, cũng chính là thứ 48 cái thời thần, thanh đồng lô đỉnh ở ngoài phong ấn bắt đầu trở thành nhạt, cũng không phải là biến mất, mà là hòa vào trong đỉnh. Mà vào lúc này, nam tử tóc trắng gián đoạn hành hỏa chân nguyên lực đưa vào, trở tay vỗ một cái mình túi chứa đồ, từ bên trong lấy ra một đạo phù lục, bấm ở trong tay. Chợt hắn lại một trưởng vỗ ở mình lồng ngực, trong miệng phun ra một tia tinh huyết, trực tiếp rơi tại trên bùa chú phương, sau đó phù lục tỏa ra chói mắt kim quang, phóng ánh chói mắt. Mau! Nam tử tóc trắng trầm giọng hét một tiếng, đem phù lục đông nhiên vô vào thanh đồng lô trên đỉnh, cả tòa đỉnh cũng vì đó rung động lên, trên bùa chú kim quang hiển hóa ra từng đạo tiểu kim chữ, mỗi cái ký tự thần phàm đều biết, nhưng cũng lộ ra một luồng huyền diệu tâm ý, khó có thể lý giải được. Đây là một loại minh văn tạo thành trận pháp. Thần phàm khẽ cau mày, không chung từng cái tiểu kim chữ rơi vào thanh đồng lô đỉnh sau, ánh vàng triệt để tiêu tan, thay vào đó là một chuỗi nồng nặc hắc khí, tỏa ra từng tia một mạnh mẽ âm hàn tâm ý. À, vào lúc này, từng tiếng thê thảm tiếng kêu rên từ lô trong đỉnh truyền ra, nam tử tóc trắng lại lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ vẻ mặt hưng phấn, sắp thành công rồi. Hắc khí càng ngày càng đậm, thậm chí tràn ngập ra, đem cả tòa thanh đồng đỉnh đều bao vây, mà lô đỉnh ở trong hỏa diễm, vào đúng lúc này triệt để tắt. Sau đó từng cái tóc thai bù xù lệ quỷ hồn phách, đột nhiên từ trong đỉnh bò đi ra, bọn họ cả người tứ chi đều bị vặn mẹo, diện mạo dữ tợn, cả người chỉ có màu đen bóng mờ, nhưng cũng sát khí bức người, đem phụ cận linh khí đều cơ hồ đông lại lên. Ca sĩ! Ca sĩ! Có một con lệ quỷ hồn phách bò tới lô trên đỉnh, há mồm liền quay về thanh đồng lô đỉnh gặm cắn lên, sau đó cái khác lệ quỷ hồn phách cũng rồn rập noi theo, tựa hồ rất là đói bụng, ăn như hùm như sói quay về thanh đồng lô đỉnh điên cuồng gặm cắn. Cái cuối cùng thời thần kết thúc, thanh đồng lô đỉnh hoàn toàn bị gặm cắn biến mất, cả khối địa phương đều bị một đoàn khói đen bao phủ, nam tử tóc trắng cũng một mặt kiêng kỵ rời xa ở mấy mét ở ngoài, trong con ngươi nhưng lộ ra một ít tham lam ước ao, nhưng hắn cũng không dám sang bậy, chỉ có thể chờ đợi chờ khói đen chậm rãi thu lại trở lại. Mà thần phàm đã tay cầm lợi kiếm, chuẩn bị sắp xếp. Ngay khi khói đen chậm rãi thu lại, cuối cùng hóa thành một cây to bằng lòng bàn tay phiên giờ, thần phàm dưới chân bỗng nhiên một điểm, cả người hóa thành bóng mờ. Lấy điện quang hỏa thạch tốc độ, nhanh vọt lên. Nam tử tóc trắng cũng không phải người thường, thần phàm vừa vặn khởi động thân hình trong nháy mắt, hắn cũng đã cảm thấy được, thân hình cấp tốc hơi động, năm ngón tay nắm thành chảo, hướng phệ hồn phiên chụp tới, một tay kia nhưng tuôn ra chân nguyên lực, ra cố hắn ngoài thân này nói trận pháp phòng ngự. Ầm. Nhưng mà thần phàm tốc độ hiển nhiên so với hắn tưởng tượng phải nhanh, vẹn vẹn là nháy mắt, liền xuất hiện ở nam tử tóc trắng bên cạnh người, chợt thần phàm trong tay lấy ra phá trận thước. Trực tiếp vô vào nam tử tóc trắng bày xuống phòng ngự trận trên, toàn bộ màn ánh sáng trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ. Hừ, muốn chết. Nam tử tóc trắng lạnh giọng một hừ, phía sau phi kiếm tự động lấy ra, hóa thành lưu quang hướng thần phàm chém đánh mà tới. Nhưng thần phàm nhưng không hoảng hốt không loạn, lợi kiếm trong tay trực tiếp chém ra phần thiên kiếm khí, kiếm khí màu tử kim trực tiếp rơi vào trên phi kiếm của đối phương, chen một tiếng, nam tử tóc trắng phi kiếm bị thần phàm quét bay, cũng một chiêu kiếm quét ngang muốn nam tử tóc trắng, chặn hắn muốn đoạt lấy phệ hồn phiên đường đi. Hả? Nam tử tóc trắng thân hình không khỏi hơi ngưng lại, bị ép ngừng lại. Vào lúc này, hắn cũng mới phát hiện thần phàm ăn mặc thuộc sơn thâm lam sắc áo bào, hơn nữa tựa hồ còn nhận thức thần phàm. Ngươi còn chưa có chết. Trong thiên vận thành yêu thú không đem ngươi xé thành hai mảnh sao? Nam tử tóc trắng mặt không hề cảm xúc nhìn thần phàm, lạnh lùng nói. Thần phàm khẽ cau mày, không nói gì, hắn hầu như đã đoán được, nam tử tóc trắng này phải làm đến từ thứ bảy phong, đồng thời người này tinh thông phong ấn chi đạo, những kia giả nhiệm vụ thẻ tre, rất khả năng là người này làm. Huyết ngục luyện hồn trận không thể thu gặt tính mạng các ngươi, thiên vận thành yêu thú cũng không đem ngươi xé ra, ngươi đúng là mệnh rất lớn. Nam tử tóc trắng lạnh lùng nói rằng, âm thanh đột nhiên âm trầm lại, cười khẩy nói, đáng tiếc ngươi hoảng không chọn đường, trốn cái nào không được, một mực chạy trốn tới này đi tìm cái chết. Thần phàm nhưng lắc đầu cười lạnh nói, phệ hồn phiên không sai. Làm sao ngươi biết nam tử tóc trắng biến sắc mặt, mà lại lời nói không lên tiếng, liền nhìn thấy thần phàm thân hình dĩ nhiên chậm rãi làm nhạt. Không được. Nam tử tóc trắng trong lòng cả kinh, vội vàng nâng kiếm trùng hướng về phệ hồn phiên, nhưng vẫn là đã muộn. Trong hư không đột nhiên nổi lên một vòng sóng gợn, thần phàm cánh tay trước tiên hiện ra, trực tiếp nắm lấy phệ hồn phiên, ném vào nhẫn chứa đồ sau, thần phàm kiếm phong trực tiếp chỉ về nam tử tóc trắng. Đây là thân pháp gì? Nam tử tóc trắng cả kinh nói. Nhưng thần phàm nhưng không để ý đến, biểu hiện lạnh lẽo, mũi kiếm nhắm thẳng vào nam tử tóc trắng, từ khi tiến vào trúc cơ sơ kỳ sau, hắn ở cựu cung bộ trình độ trên cũng càng ngày càng tăng, bây giờ liền trúc cơ hậu kỳ nam tử tóc trắng đều khó mà phản ứng lại. Giao ra phệ hồn phiên, sau đó cút khỏi thục sơn, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nam tử tóc trắng tuy rằng kiêng kỵ thần phàm thân pháp, nhưng vẫn như cũ sức lực mười phần nhìn thần phàm, lạnh giọng trách mắng. Thần phàm thì lại một mặt hờ hững, lắc đầu nói, đáng tiếc ta không thể tha cho ngươi một mạng, giải quyết xong ngươi sau, đem có một ngày sẽ đến phiên ngươi sư tôn. A, bằng ngươi trúc cơ sơ kỳ tu vị, cũng đảm dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Cho ngươi cơ hội không hảo hảo nắm, vậy thì đi chết đi. Nam tử tóc trắng xem thường cười lạnh một tiếng, lợi kiếm trong tay vẽ ra một vòng, gây nên một phương linh khí rung chuyển. Thiên cương vạn kiếm. Nam tử tóc trắng trầm giọng hét một tiếng, trường kiếm đột nhiên chỉ xéo vòng trời, bầu trời một phương linh khí đột nhiên cũng bắt đầu rung chuyển, kịch liệt lưu động lên, sau đó trên không trung ngưng tụ, hóa thành vô số trôi vô hình lợi kiếm, trôi nổi ở nam tử tóc trắng phía sau, mũi kiếm toàn bộ chỉ về thần phàm, sắp xếp chờ phân phó. Chương 119, kiếm nhanh như ánh sáng. Nhìn thấy chiêu này, thần phàm chân mày hơi nhíu lại, Thiên cương vạn kiếm là thuộc sơn tiên kiếm quyết, lợi dụng tự thân chân nguyên lực đến ngưng tụ linh khí, đem linh khí hóa thành vô số trôi vô hình phi kiếm, mà triển khai tiên kiếm quyết người thực lực càng mạnh, ngưng tụ vô hình phi kiếm cũng là càng nhiều, nghe nói đến nguyên anh cảnh giới, có thể ngưng ra hơn vạn trôi phi kiếm. Mà giờ khắc này nam tử tóc trắng sử dụng tới Thiên cương vạn kiếm thuật, cũng đã có mấy trăm trôi vô hình phi kiếm, mỗi một thanh kiếm lưỡi kiếm đều lóng lánh điểm điểm lạnh mang, khiến cho người không rét mà run. Chết! Nam tử tóc trắng lạnh giọng hét một tiếng, trên tay trường kiếm quay về thần phàm vị trí mạnh mẽ vung dưới, phía sau mấy trăm trôi phi kiếm nhất thời dường như mưa rào, phô thiên cái địa bắn nhanh mà xuống, lại như vạn mũi tên cùng phát, tốc độ cực kỳ kinh người. Thần phàm một mặt hờ hững, bàn tay nắm chặt lợi kiếm, ung dung không vội vãn ra một vòng kiếm hoa, chợt dưới chân bước ra cựu cung bộ, cả người đạp không mà lên, càng vung kiếm chính diện đón lấy này thiên cương vạn kiếm thuật. Hừ, tự tìm đường chết. Nam tử tóc trắng lạnh rên một tiếng, trong con ngươi xẹt qua một ít trào phúng. Nam cứ ở giữa, bơi ba tránh năm, ngự kiếm kích hình. Thần phàm thân ở trên không, trong cơ thể bàng bạc phần thiên chân khí bỗng nhiên tuôn ra, lợi kiếm nhất thời tuột tay mà ra, vòng quanh hắn cao tốc xoay tròn, vẽ ra một đạo tử kim sắc vòng sáng, chống đỡ này lít nha lít nhít thiên cương phi kiếm. Cong, cong, mấy tiếng vang lên giòn giã truyền đến, thần phàm dường như thân ở đốm lửa bên trong, nhưng mảy may không tổn hại, khí định thần nhàn bơi đạp hư không, nam tử tóc trắng thiên cương vạn kiếm trong nháy mắt bị phá. Sau đó thần phàm phi kiếm đột nhiên xoay một cái, trở lại trong tay hắn, một tiếng chói hai kiếm reo âm đột nhiên vang lên, cùng thời thần phàm bóng người ở trong nháy mắt đó cũng lần nữa biến mất. Cựu tử tà bài. Trong hư không truyền đến nhất thanh chấm hát, thần phàm lợi kiếm đột nhiên xuất hiện ở nam tử tóc trắng bầu trời, mang theo bàng bạc kiếm khí, hướng hắn chém đánh mà tới. Mà nam tử tóc trắng hiển nhiên không ngờ tới thần phàm càng có mãnh liệt như vậy kiếm quyết, thân hình đã không cách nào rút lui, không khỏi giơ kiếm mạnh mẽ cứng rắn chống đỡ thần phàm. Chen. Hai kiếm chạm vào nhau, phun ra một chuỗi hỏa tinh sau, nam tử tóc trắng cũng bị chiêu kiếm này quét đến liền lùi lại ba bước, trong miệng phun ra một vòi máu tươi, hắn 49 cái thời thần trước, từng đem mình quay thương, phun ra một ngụm tinh huyết để hoàn thành phong ấn, không nghĩ tới hiện tại vẫn không có thể khôi phục. Mà thần phàm cựu cung kiếm quyết, cũng theo hắn đi vào trúc cơ kỳ sau, mới chính thức phát huy thượng phẩm kiếm quyết uy lực, lúc trước hắn lấy luyện khí kỳ cảnh giới triển khai mà ra, cũng chỉ có điều là vừa tìm thấy đường, nhưng bây giờ hắn triển khai bộ này kiếm quyết, nhưng là có một loại quen tay làm nhanh sức mạnh, ngoại trừ cuối cùng 3 chiêu ở ngoài, thần phàm đã đem này mấy chiêu kiếm chiêu cùng với cựu cung bộ đều thông hiểu đạo lý. Gắng đón đỡ một chiêu kiếm sau, nam tử tóc trắng sắc mặt có chút khó coi, hắn vốn tưởng rằng một chiêu thiên cương vạn kiếm liền đủ để giải quyết thần phàm, không nghĩ tới không chỉ có bị một chiêu phá giải, mình càng bị đánh cho vết thương cũ tái phát. Người rốt cuộc là ai? Nam tử tóc trắng ổn định trong cơ thể rối loạn chân nguyên lực, vẻ mặt âm lãnh trừng mắt thần phàm. Hắn không tin thực lực mãnh liệt như vậy người sẽ là một tên phổ thông thuộc sơn đệ tử, hắn cảm thấy lấy thần phàm loại cảnh giới này biểu diễn ra thực lực, hầu như so với lúc trước thiếu niên thiên tài Tiếu Mộc Nam, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Đòi mạng ngươi người. Thần phàm trong con ngươi xẹt qua một hơi khí lạnh, lợi kiếm trong tay vung lên, vẽ ra vô số đạo kiếm ảnh, hết mức hướng nam tử tóc trắng quét tới. A, có thể muốn giết ta rất nhiều người, nhưng nhất định không phải ngươi. Nam tử tóc trắng lần này có cảnh giác, thân hình cấp tốc chợt lui, sau đó giơ kiếm hướng dưới chân mây đen vẽ ra một đạo kiếm vòng, đem mình chí chi kiếm vòng ở trong. Huyết ngục thối thể. Nam tử tóc trắng trầm giọng hét một tiếng, dưới chân kiếm vòng đột nhiên sáng ngời, Ô Vân Trung huyết ngục luyện hồn trận cũng hiện lên một luồng đỏ như màu máu không khí dơ bẩn, trực tiếp đem toàn bộ kiếm vòng đổ đầy, phóng tầm mắt nhìn, nam tử tóc trắng liền dường như đứng thẳng ở một vòng trên ao máu. Sau đó, bên trong ao máu bước lên từng luồng hồng sương mù, điên cuồng hướng nam tử tóc trắng cả người lỗ chân lông chui vào, ở trong chớp mắt, nam tử tóc trắng cả người đều bị sát khí tràn ngập, bên ngoài cơ thể tỏa ra một ít màu đỏ nhạt vầng sáng, mà này đầu đầy tóc bạc, cũng bắt đầu hiện lên một vệt màu đỏ. Giờ khác này nam tử tóc trắng lại không một tơ thuộc sơn đệ tử răng dấp, hoàn toàn chính là đến từ ma môn ma đầu, sát khí 10 phần, liền ngay cả thực lực cũng tới thăng mấy phần. Thần Phong, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nam tử tóc trắng trong tròng mắt cũng đầy dây tơ máu, đồng thời theo dưới chân hồng xương mù tràn ngập, hắn trong con ngươi tựa hồ còn tràn ra hồng quang, đã sắp muốn sát khí thông thiên, mà bốn phía thiên địa cũng tựa hồ chịu đến này sát khí ảnh hưởng, chợt bắt đầu quát lên gió lạnh. Thật không? Thần phàm ngữ khí cực kỳ bình thản, nam tử tóc trắng nói, hắn đã nghe qua vô số lần, mà nói những câu nói này người, cũng đã bị chém giết ở hắn lợi kiếm bên dưới. Cựu cung độn giáp, tám cửa rõ ràng, thiên bàn trận mở. Bên trong vì là cựu thiên, thân vì là cửu địa, địa bàn trận mở. Thần phàm làm liền một mạch, một chiêu kiếm xen vào mây đen, một tay kia thì lại bỗng dưng ngưng tụ một thanh bạch kiếm, đột nhiên quay xuống mặt đất, thiên bàn địa bàn, hai trận cùng mở. Ầm. Hai đạo to lớn bắt quái kiếm trận ở một vòng to lớn gợn sóng dưới, ầm ầm xuất hiện, mây đen cũng ở trong nháy mắt đó, bị tách ra không ít. Kiếm trận. Thú vị, nhưng đáng tiếc đối với ta không có bất kỳ tác dụng gì. Nam tử tóc trắng nhếch miệng âm hiểm cười. Tóc trắng phơ vào đúng lúc này hoàn toàn biến thành đỏ như máu, trường kiếm trong tay đã đổ đầy chân nguyên lực, bước chân trực tiếp bước ra, thoát ly kiếm trận ràng buộc, hướng thần phàm chém giết mà tới. Từ ngày thứ nhất tiếp xúc cựu cung kiếm quyết, thần phàm cũng đã biết, này kiếm quyết chỗ kinh khủng cũng không ở chỗ cái đó kiếm chiêu mạnh mẽ, mà là ở chỗ cái đó kiếm trận huyền diệu. Lúc trước hắn cùng địch đánh nhau, đi vào bắt quái kiếm trận bên trong người, đều sẽ kinh mạch rối loạn, thậm chí tu sĩ cảnh giới thấp, chân khí trong cơ thể còn có thể bị hút đi. Mà giờ khắc này hắn gặp phải tên này nam tử tóc trắng, không chỉ tu vì đạt được đến trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa càng là nắm giữ huyết ngục luyện hồn trận lưu lại một điểm dư lực gia trì, càng nhưng đã không nhìn thần phàm hai người này bắt quái kiếm trận mang đến ảnh hưởng. Ba kỳ sáu nghi, đến cách xa cửu cung. Thần phàm lần thứ hai trầm giọng hét một tiếng, trong tay đột nhiên thêm ra một thanh trắng xanh giao nhau lợi kiếm. Ha ha, ta nói rồi, này kiếm trận đối với ta vô dụng, ngươi nên đi chết rồi. Nam tử tóc trắng vung kiếm mà đến. Đầu đầy đỏ như máu sợi tóc ở phía sau tung bay, cả người hiện lên khủng bố máu tanh sắc khí, lợi kiếm vào đúng lúc này, dĩ nhiên bạo xuất một đạo kiếm khí màu đỏ. Phạm vi thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt rơi xuống băng điểm, kiếm khí màu đỏ đến mức, hết mức ngưng tụ thành băng sương, liền ngay cả không khí chung quanh, cũng bị đông lại. Chỉ có nam tử tóc trắng, thân hình như mị, đảo mắt đã giết tới thần phàm trước mặt. Phá! Một tiếng bình thản đến cực điểm âm thanh từ thần phàm trong miệng truyền ra. Chợt trắng xanh đan sen lưới dao sắc đột nhiên biến thành một vệt sáng, ánh sáng tốc độ là không thể nghi ngờ, vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới bên trong, trong nháy mắt chiếu vào nam tử tóc trắng trên người, trực tiếp đem ngực xuyên ra một lỗ máu to bằng nắm tay. Ây, nam tử tóc trắng biết hầu đột nhiên phát sinh một tiếng bị người bóp lấy âm thanh, sát phạt hành động cũng đột nhiên đình trệ, hắn trái tim hoàn toàn bị dập tắt. Làm sao có khả năng? Ánh sáng làm sao sẽ giết người? Nam tử tóc trắng gian nan phun ra một câu sau, tỏ rõ vẻ không cam lòng ầm ầm ngã xuống, sau đó thân thể xuyên qua nằm dày đặc mây đen, trực tiếp lạc đến phía dưới mặt đất, bắn lên một vũng máu tươi. Chương 120, một sừng viên hầu. Cựu cung kiếm quyết huyền diệu chính là ở cái đó kiếm trận vừa ra, vào trận người kinh mạch hỗn loạn, vừa bãi, tẩu hỏa nhập ma, mà ngự trận người thì lại vũ bộ như gió, nhanh như chớp giật, kiếm tiên máu tươi. Lấy thần phàm hiện tại trúc cơ sơ kỳ tu vị, đối với hai người này nắm giữ từ lâu hơi có thành nhỏ, hắn là ngự trận người, vốn có tốc độ được hai cái bắt quái kiếm trận gia trì, đột nhiên là vũ bộ như gió, nhanh như chớp giật. Nam tử tóc trắng tuy rằng một thân tu vị đạt đến trúc cơ hậu kỳ, nhưng hắn có thương tích trước, tuy rằng được huyết ngục luyện hồn sát khí thối thể, nhưng bản thân chúng quy vẫn có thiếu hụt hãm, hơn nữa huyết ngục luyện hồn trận tắc thành phệ hồn thiên, để cho hắn thối thể sức mạnh thực sự là có hạn. Hơn nữa thần phàm phần thiên kiếm khí dương cương đến cực điểm, đối với sát khí nhất là khắc chế, nam tử tóc trắng này một bại, bị bại coi là thật là không cam lòng, nhưng bất đắc dĩ, hắn này một bại cũng đem tính mạng thua trận, lại không cơ hội một lần nữa một trận chiến. Thậm chí ở hắn trước khi chết, còn lầm tưởng thần phàm cảnh giới đạt đến xuất thần nhập hóa, có thể lấy ánh sáng thí người, kỳ thực là thần phàm này một chiêu kiếm tốc độ phi phàm, kiếm nhanh như ánh sáng thôi. Theo nam tử tóc trắng ngã xuống đất mà chết, thần phàm cũng lần thứ hai lấy ra phá trận thước, vận dụng trong cơ thể chân nguyên lực, trực tiếp oanh kích ở huyết ngục luyện hồn trận mắt trận bên trên, đem đại trận này trong khoảnh khắc hủy hoại trong một ngày. Trận pháp phá nát sau, không trung nằm dày đặc mây đen cũng chậm chậm tản đi, ánh mặt trời một lần nữa soi sáng đại địa. Nhưng thiên vận thành ở ngoài chuẩn khu vực đều bị máu tươi nhiễm đỏ, giờ khắc này theo ánh mặt trời chiếu khắp, thổ địa dĩ nhiên bước lên khói trắng, sát khí bắt đầu tiêu tan. Nhưng này chút chết đi sinh linh, nhưng đều tác thành thần phàm trong nhận chứa đồ này cái phệ hồn phiên, một cái ác độc pháp khí. Thần phàm trở xuống trên mặt đất, đến nam tử tóc trắng thi thể bên cạnh, đem bên hông túi chứa đồ hút vào lòng bàn tay sau, liền cất bước hướng về thiên vận thành bước đi. Dòng dã đi qua 4 ngày, hắn tin tưởng mình tỉ mỉ bày xuống tứ tượng bí trận, đủ khiến Hoàng Thành cùng Đường Tuyết 4 người an toàn sống sót. Trong thiên vận thành nhân vật mạnh mẽ nhất, liền duy có một con trúc cơ trung kỳ yêu thú, đồng thời nó cũng không đủ sức mạnh đánh vỡ tứ tượng bí trận, mà thần phàm cũng tin tưởng, những kia linh trí đã mở yêu thú, kiên quyết không sẽ vì ăn 4 tên luyện khí đệ tử, mà đi cứng đôi cứng cùng hấp thu mùi máu tanh tứ tượng thần thú đánh nhau, cứ việc chỉ là 4 đạo bóng mở, nhưng sức chiến đấu nhưng là cực kỳ phi phàm. Chờ hắn trở lại trong thiên vận thành, đi vào tảng đá xanh đường thời điểm, dĩ nhiên nhìn thấy ven đường mang theo một viên đẫm máu đầu lâu, là lúc trước tên kia trúc cơ tu sĩ, thần phàm cũng không có nhiều để ý tới, nhàn nhạt đảo qua một chút sau, liền tiếp tục hướng khách sạn đi đến. Tình huống như hắn tưởng tượng bên trong như thế, Hoàng Thành cùng Đường Tuyết 4 người đều bình yên vô sự, chỉ có điều sắc mặt có chút tiểu tụy, dù sao đối với luyện khí đệ tử tới nói, 4 ngày không có ăn uống gì, trước sau đối với thể lực có rất lớn tiêu hao. 4 người mấy ngày nay đều là dựa vào chân khí đến duy trì trong cơ thể sinh mệnh, cơ bản vẫn không có quá đáng lo. Giờ khắc này nhìn thấy thần phàm sau khi xuất hiện, 4 người mới dồn dập lớn thở một hơi, trên mặt tràn trề lên một ít mừng rỡ, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Thần Phong sư huynh, người rốt cục trở về. Hoàng Thành lớn tiếng cười nói, suýt chút nữa mừng đến phát khóc, hắn tuy rằng lời thề son sắt nói thần phàm sẽ không một mình đào tẩu, nhưng dòng dã đi qua 4 ngày, hắn trong lòng vẫn còn có chút không chắc chắn. Mãi đến tận hiện tại nhìn thấy thần phàm mới chính thức yên tâm. Thần Phong sư huynh, ân cứu mạng vĩnh sinh khó quên. Đường Tuyết cùng hai gã khác luyện khí đệ tử càng là một mặt cảm kích nói rằng. Không sao. Thần phàm nhàn nhạt khoát tay háo một cái, hắn chú ý tới khách sạn bên ngoài lại nhiều mấy gành vết máu màu đỏ, không giống như là yêu thú, cũng như là loài người dòng máu. Lúc trước quăng chúng ta mà đi những đệ tử kia, toàn bộ nộ hại, có một ít thì bị yêu thú cầm đi, phỏng chừng cũng là lành ít dữ nhiều. Hoàng Thành khôi phục trạng thái bình thường, nhìn thấy thần phàm nhìn phía những kia vết máu, liền thấp giọng giải thích, kỳ thực hắn cũng biết lại bộ phận đệ tử chỉ là mất đi chủ kiến, mù quáng theo mọi người mà đi, thế nhưng đã không có cách nào, thần phàm lưu lại trận pháp sau liền rời đi, bọn họ 4 người đều không thể cứu vãn. Cuối cùng, thần phàm mấy người rời đi Thiên Vận Thành, này một chuyến, chỉ có thần phàm thu hoạch rất lớn, ngoại trừ này cái phệ hồn phiên ở ngoài, chính là nam tử tóc trắng túi chứa đồ. Ở tu tiên giới, mỗi cái không gian cất giữ linh khí, đều tương đương với một cái tu sĩ toàn bộ dòng dõi. Nam tử tóc trắng thực lực kỳ thực không yếu, thế nhưng vận may không tốt mà bị chết, bất quá này tơ không ảnh hưởng chút nào thần phàm đối với cái này túi chứa đồ kỳ vọng. Bước ra thiên vận thành thời điểm, thần phàm đem thần thức dò vào trong đó, càng phát hiện huyết ngục luyện hồn trận bày trận phương pháp, chỉ là cái này hùng trận cũng là không trọn vẹn, cũng không hoàn chỉnh. Hơn nữa bảy trận yêu cầu cũng quá mức tàn nhẫn, cần trở lên vạn kế sinh linh huyết nhục hồn phách mới có thể hoàn thành, nếu như là hoàn chỉnh huyết ngục luyện hồn trận, thì cần muốn trăm vạn sinh linh tính mạng, này ở địa cầu tu tiên giới trên cơ bản là khó có thể hoàn thành. Hơn nữa nghe nói nếu thật sự bảy trận thành công, cũng sẽ đưa tới thiên hàng thần lôi, có ngũ lôi hoành đỉnh, bởi vì trời cao không cho phép bực này hung sắt tồn tại hạ giới. Nhưng thần phàm trầm ngâm không ít sau, vẫn là đem này không chọn vẹn huyết ngục luyện hồn trận pháp thu giấu đi. Trong túi chứa đồ ngoại trừ không chọn vẹn hung trận ở ngoài, chính là một ít phổ thông linh dược, thế nhưng ở linh dược trồng bên trong, thần phàm đột nhiên chú ý tới, trong đó có một tiết màu vàng nóng vật thể, dĩ nhiên là kim lôi trúc. Như vậy xem ra, nam tử tóc trắng phải làm là có hai tiểu tiết loại này chưa thành quen thuộc kim lôi trúc, lúc trước dùng đi cũng chỉ là trong đó một tiểu tiết. Thần phàm trong lòng hơi động, loại này thiên tài địa bảo coi là thật mới là vật phi phàm, cùng tử sát khí cùng với thuần hỏa tinh nguyên đều là cùng cấp tồn tại. Thần phàm trước tiên nghĩ đến mình phần mục tiên, có thể dựa vào kim lôi trúc, đem phần mục tiên nỗ lực đến trúc cơ kỳ cấp độ. Đến lúc đó, hắn tu vị đều sẽ càng thêm củng cố, chân nguyên lực cũng sẽ càng ngày càng bàng bạc lên. Hắn không có suy nghĩ nhiều, đem kim lôi trúc cũng bỏ vào trong túi, sau đó này vài cây phổ thông linh dược liền lấy ra đưa cho Hoàng Thành mấy người. Loại linh dược này đối với những tu sĩ khác tới nói hay là tác dụng không nhỏ, nhưng đối với thần phàm tới nói, nhưng là hào không thích. Dù sao hiện tại hắn thuộc sơn trong nhà gỗ nhỏ, chọc lông chim còn cất giữ một đống lớn thiên tài địa bảo. Chờ thần phàm 5 người bước ra thiên vận thành, chậm rãi rời xa sau, trong thành một tòa tháp cao phía trên, xuất hiện một đạo bóng người. Đó là một con cao quý một sừng viên hầu, nó thân mang hào hoa phú quý vinh bảo, ánh mắt lấp lánh, khuôn mặt từ ái, nhưng mơ hồ có một loại vương giả bá đạo khí thế. Lúc này hắn chính chắp tay đứng thẳng tháp cao bên trên, con ngươi nhìn kỹ thần phàm chờ người rời đi. Vương! Tại sao thả mặc cho bọn họ rời đi? Nhân tộc cùng chúng ta yêu tộc, luôn luôn là như nước với lửa, nhìn thấy tất phải giết. Kim sĩ yêu tức đứng một sừng viên hầu phía sau, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Nhưng một sừng viên hầu không có để ý đến hắn, như trước nhìn kỹ thần phàm bọn họ, mãi đến tận 5 người hoàn toàn biến mất ở tầm mắt của nó ở trong sau, nó mới chậm rãi xoay người lại, ánh mắt phập phù, tựa hồ ở về đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng nó mới khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra, bản tọa không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Làm sao có khả năng? Ngại nhưng là yêu vương hậu duệ à? Kim sĩ yêu tức nhất thời kinh kêu thành tiếng. Nó không hiểu, thần phàm rõ ràng chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vị, coi như thủ đoạn mạnh mẽ, cũng không thể là trúc cơ trung kỳ yêu thú đối thủ, bởi vì ở bên trong thế giới này, cùng cấp yêu thú vĩnh viễn muốn so với nhân tộc mạnh mẽ mấy phần, huống chi trước mắt vị này một sừng hầu vương, nhưng là không giống người thường tồn tại. Hắn rất cường đại. Một sừng viên hầu lần thứ hai thấp giọng nói rằng, sau đó liền hơi xua tay, ra hiệu Kim Si yêu tức không muốn lại bàn luận việc này. Kim Si yêu tức thấy thế sau, chỉ có thu lại trong mắt ánh mắt quái dị, túi đầu xuống, không còn dám nói nhiều. Chương 121, chặn đường. Thần phàm cùng Hoàng Thành đoàn người rời đi Thiên Vận Thành sau, cũng không có trực tiếp chạy về Thục Sơn. Tên kia gầy yếu luyện khí tu sĩ cùng với một người khác nữ đệ tử suy tư hồi lâu, cuối cùng quyết định không muốn lại trở về. Hai người biết lần này trở lại, tất nhiên còn muốn tiếp thu một phen tra hỏi. Đồng thời bọn họ còn phải biết rồi thứ bảy phong có người giả tạo thẻ che bí mật, coi như trở về Thục Sơn, cũng khó có thể sống được lâu dài. Vì lẽ đó hai người cuối cùng cũng thỉnh cầu thần phàm chờ người, về Thục Sơn sau liền nói thẳng bọn họ đã ngộ hại, thần phàm tự nhiên gật đầu đáp ứng. Mà Hoàng Thành cùng Đường Tuyết nguyên bản cũng rất là kiêng kỵ, không muốn lại trở về, nhưng nghe đến thần phàm còn muốn trở về Thục Sơn giờ, hai người do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định theo thần phàm. Rất nhanh. Thần phàm liền dẫn hai người một đường ngự kiếm mà đi, ngăn ngắn hai ngày liền chạy về Thục Sơn. Ba người trở về vẫn chưa gây nên những người khác chú ý, bởi vì biết việc này người hầu như rất ít, nhưng cũng là gây nên họ Lưu nữ tử những này hữu tâm nhân náo động. Ba người còn chưa đi tới nhà gỗ nhỏ, Lưu Hồng cùng Lý Độ cũng đã xuất hiện ở rừng trúc ở trong, chặn đứng đường đi của bọn họ. Ba vị có rảnh không? Không bằng mượn trường đàm một phen, chúng ta muốn biết nhiệm vụ lần này tường tình. Lưu Hồng lạnh lùng nhìn thần phàm. Sau đó bổ sung một câu, thứ bảy phong vị kia cũng rất muốn biết. Không rảnh. Thần phong trực tiếp lãnh đạm trả lời. Thần phong, ngươi cần nghĩ cho rõ, thứ bảy phong vị kia không phải ngươi có thể chọc được. Lý Độ thấy thế, lập tức lạnh giọng trách mắng. Đang lúc này, Lý Độ tiếng nói vừa vặn hạ xuống, một đạo trầm ổn mạnh mẽ, tràn ngập âm thanh uy nghiêm đột nhiên ở trong rừng trúc vang lên. Làm sao? Ta thứ tám phong làm sao liền không treo chọc nổi thứ bảy ngọn núi? Cao phong chủ. Hoàng Thành cùng Đường Tuyết đồng thời kinh ngạc thốt lên, nhận ra âm thanh này. Mà Lý Độ cùng Lưu Hồng cũng nhất thời sầm mặt lại, rất là khó coi, bọn họ biết Cao Nguyệt Nguyệt lúc này nhúng tay, liền không có cơ hội mang đi thần phàm chờ người, việc này chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Cao Phong chủ nói quá lời, việc này là hiểu lầm, thứ bảy phong sư huynh muốn biết một điểm việc nhỏ mà thôi, nếu thần phong sư đệ không muốn đi, vậy cho dù. Lưu Hồng quay về rừng trúc trầm giọng nói rằng, thật không? Vậy các ngươi có thể đi trở về nói cho hắn, thứ bảy phong cùng thứ tám phong không phải là cùng ngọn núi, để tay của bọn họ đừng thân quá dài, bằng không thứ sáu phong cũng sẽ nhúng tay thứ bảy phong. Cao Nguyệt Nguyệt thân hình chậm rãi từ rừng trúc nơi sâu xa đi ra, một bộ lụa trắng y yể, dường như ngồi ở vị trí cao tiên nữ chân thành đi tới. Cao Phong chủ nói như vậy chúng ta sẽ truyền cáo. Lưu Hồng trong mắt lóe ra một ít kinh ngạc. Ân, không có chuyện gì khác liền lui ra đi. Cao Nguyệt Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy tựa như cười mà không phải cười, nhìn về phía Lưu Hồng cùng Lý Độ hai người nói rằng. Hai người cũng bận bịu túi đầu lùi về sau một bước, có chút bối rối nói ra, vâng, Phong chủ. Chất liên vội vàng hướng về rừng trúc mở miệng bước đi, đầu cũng không về quá. Mà lúc này, xa xa Cao Nguyệt Nguyệt lần thứ hai bước ra một bước, vẹn vẹn là trong nháy mắt, liền đột nhiên xuất hiện ở thần phàm ba người trước mặt, trên mặt mang theo một ít nụ cười nhàn nhạt, nhìn quét thần phàm ba người. Thần phàm trong lòng cả kinh, cái này Cao Nguyệt Nguyệt so với tên kia nam tử tóc trắng mạnh mẽ quá hơn nhiều, hai người tương so ra, lúc trước tên kia nam tử tóc trắng lại như là cứng vừa bước vào trúc cơ hậu kỳ, cảnh giới còn chưa củng cố. Mà trước mắt cái này Cao Nguyệt Nguyệt, nhưng như là trúc cơ hậu kỳ đỉnh cao, phảng phất cách xa kim đan kỳ liền chỉ thiếu chút nữa xa. Ngươi chính là thần phong sao? Cao Nguyệt Nguyệt ánh mắt rơi vào thần phàm trên người, đôi môi nhẹ nhàng động, chân thành hỏi. Vâng. Thần phàm nhẹ chút đầu, từ tốn nói, hắn không muốn cùng cái này Cao Phong chủ có quá nhiều giao lưu, lo lắng thân phận sẽ bại lộ. Mà Cao Nguyệt Nguyệt được thần phàm sau khi trả lời, cũng khẽ gật đầu, lần thứ hai khá có thâm ý nhìn thần phàm một chút. Khỏe miệng một nụ cười càng ngày càng nồng nặc. Mấy ngày nữa chính là thứ bảy phong cùng thứ tám phong tiên thuật giao lưu hội ngày, các ngươi ba người nếu vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì tốt rồi xin nghỉ ngơi, đến lúc đó nhớ tới đến đúng giờ sân. Cuối cùng, Cao Nguyệt Nguyệt chẳng có cái gì cả hỏi, ngược lại mình rời đi chỗ khác đề tài. Nhưng cái đề tài này lại lần thứ hai để hoàn thành sức sở, vội vàng nói, Cao Phong chủ, tiên thuật giao lưu hội không phải luôn luôn đều do có tư cách lên cấp đệ tử tham gia sao? Chúng ta bây giờ mới luyện khí kỳ, nào có này năng lực. Nói còn chưa dứt lời, Hoàng Thành liền mình bóp lấy, hắn nghĩ ra đến, thần phàm đã bước vào trúc cơ kỳ. Thần phong, lần này hai người bọn ta phong hội từng người phái 10 người lên sân khấu, nhưng chúng ta thứ 8 phong liền còn lại 9 tên trúc cơ trung kỳ đệ tử, lấy cái cuối cùng tiêu chuẩn, chính là ngươi. Cao Nguyệt Nguyệt nhìn thần phàm, cười nhạt nói. Cao Phong chủ cất nhắc, đệ tử vừa vặn nhập thuộc sân cửa, tu vi thấp, vô lực tham gia bực này giao lưu hội. Thần phàm trực tiếp lạnh giọng từ chối, tiên thuật giao lưu hội, đơn giản chính là một ít tỉ thí, đối với hắn mà nói, vậy tuyệt đối là vất vả không có kết quả tốt sự tình, hơn nữa quá mức làm người khác chú ý, lúc nào cũng có thể sẽ bại lộ thân phận mình. Hoàng Thành cùng Đường Tuyết nhất thời kinh ngạc nhìn về phía thần phàm, không thể tin được thần phàm dĩ nhiên sẽ từ chối, phải biết ở tỉ thí sẽ thượng biểu hiện đột xuất hoặc là thắng được thi đấu, rất có thể sẽ chịu đến lợi ích to lớn. Người suy nghĩ kỹ càng sao? Cao Nguyệt Nguyệt biểu hiện trên mặt không có bất cứ rung động gì, như trước cười nhạt, nhưng nói xong nhưng là đôi môi nhẹ nhàng động, dĩ nhiên đổi thành truyền âm. Thần Phong, lấy thực lực của ngươi, tin tưởng hầu như có thể trúc cơ trung kỳ chứ. Đương nhiên, bản tọa cũng không muốn cầu ngươi thắng, chỉ cần ngươi lên sân khấu có thể kiên trì 5 cái hiệp, ta thì sẽ đem giao lưu hội khen thưởng tính cả ngươi một phần. Ta cũng không hứng thú thần phàm hơi nhún mày, lần thứ 2 từ chối, nhưng nói còn chưa dứt lời, Cao Nguyệt Nguyệt âm thanh lần thứ 2 ở hắn trong thai vang lên. Lần này giao lưu hội khen thưởng là thượng giới thuộc sơn chuyện đưa xuống phàm long tiên chân thủy ẩn chứa chân long chi đạo, cũng chỉ đối với trúc cơ tu sĩ hữu dụng, thẳng nếu các ngươi tư chất kinh người, hay là còn có thể từ trong đó ngộ đến chân long tiên thuật. Long tiên chân thủy, thần phàm trong lòng kinh hãi, có chút không dám tin tưởng. Nhưng Cao Nguyệt Nguyệt nhưng hướng thần phàm lần thứ 2 nở nụ cười, không để ý đến hắn kinh ngạc, chợt mở miệng nói ra, sau 5 ngày tiên thuật giao lưu hội, nhớ tới đúng giờ đến đây. Nhẹ giọng bàn giao xong một câu nói này sau, nàng liền trực tiếp cất bước mà ra, thân hình như thiên tiên bình thường rời đi. Cao Phong chủ đi thong thả. Hoàng Thành cùng Đường Tuyết cũng không dám thở mạnh, đưa đi Cao Nguyệt Nguyệt, mãi đến tận bóng người của nàng hoàn toàn sau khi biến mất, hai người mới đầu đầy đại hãn thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Thành lôi kéo quần áo cổ áo, miệng lớn hô hấp nói ra, dọa chết ta rồi, cũng còn tốt không truy hỏi cái gì, bằng không ta phỏng chừng sẽ lộ ra sơ sót. Nói đi nói lại, tại sao nàng cái gì cũng không hỏi? Hơn nữa còn giúp chúng ta đánh đuổi Lưu Hồng cùng Lý Độ. Đường Tuyết cũng không làm ra Hoàng Thành loại kia cử động, bất quá tay nhỏ cũng vẫn cho mình quạt gió, vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút. Tại sao ta cảm giác? Cao Phong chủ thật giống biết tất cả mọi chuyện, nhưng lại thật giống cái gì cũng không biết. Hoàng Thành cũng tỏ rõ vẻ nghi hoặc nhìn về phía thần phàm. Nhưng thần phàm nhưng là cao mày, tựa hồ không có nghe thấy hai người nghi hoặc, mà là đang suy tư những chuyện khác. Long Tiên Chân Thủy, thật sự tồn tại. Chương 122, Long Tiên Chân Thủy. Mang theo một ít kinh ngạc cùng nghi vấn, thần phàm trở lại mình nhà gỗ nhỏ bên trong. Hắn từng ở trong sách cổ từng thấy, thế gian này có chân long tồn tại, trên có thể nhập thiên hạ có thể vào biển, mà lại có thể hô mưa gọi gió, mà Long Tiên Chân Thủy chính là xuất thân từ loại này chân long. Nghe đồn cổ đại có vị chân long thượng nhân liền đã từng chạm qua loại này chân thủy, không gần như chỉ ở trong đó tẩy gân phạt thủy, càng là đem chân long đại đạo tẩy vào mình cả người xương cốt, sau đó hắn vũ hóa đăng tiên, lưu lại một đạo thân thể, xương liền biến thành long cốt. Bất quá trước sau chỉ là nghe đồn, thần phàm mặc dù đã gặp các loại pháp, có tứ tượng bí phù bên trong tứ tượng bóng mờ, song long hí châu bên trong hai cái cự long, nhưng những này đều là bóng mờ. Hắn chỉ biết là những này thượng cổ thần thú phải làm tồn tại với tiên giới, nhưng từ không ngờ tượng quá, lớn tu tiên giới dĩ nhiên có Long Tiên Chân Thủy, hơn nữa còn truyền tống đến này mở giới. Tiểu tử, mặt mày ủ rũ nghĩ gì thế? Chọc lông chim thấy thần phàm đi vào nhà gỗ, liền híp mắt hỏi. Ngươi thế giới kia có chân long tồn tại sao? Thần phàm khẽ lắc đầu, thấp giọng hỏi. Chân long, tiểu tử, ngươi ở cùng lão phu đùa giỡn hay sao? Chọc lông chim xem thường xì một tiếng, nói ra. Chúng ta thế giới kia đâu chỉ có chân long tồn tại, Phượng Hoàng cùng tứ tượng cũng đã từng xuất hiện, làm sao đột nhiên hỏi cái này. Thần phàm nhìn thấy chọc lông chim không giống đùa giỡn, trong lòng lúc này mới vì là sự kinh hãi, cười khổ mình là ngồi giếng quan thiên, lớn tu tiên giới thần bí xa xa muốn vượt qua sự tưởng tượng của hắn, có thể mình cho tới nay nhận thức tiên giới, hay là chính là lớn tu tiên giới. Sau đó, hắn đem thứ 8 phong cùng thứ 7 phong tiên thuật giao lưu hội, cùng với Long Tiên Chân Thủy sự tình, đều hết mức báo cho chọc lông chim. Chọc lông chim nghe xong sửng sốt một chút, sau đó mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt, dùng cánh kéo lấy thần phàm ống tay áo, trịnh trọng nói, tiểu tử, này một hồi giao lưu hội phải đi à, coi như thân phận bại lộ cũng phải đến, Long Tiên Chân Thủy tác dụng quá to lớn, đối với tương lai ngươi có lợi ích to lớn, thậm chí là để Lao Phu cũng nhập trong. Đó tôi luyện một phen, tương lai lão Phu thân thể cũng sẽ càng to lớn hơn mạnh mẽ. Thế nhưng có người nói, có thể từ bên trong nộ ra chân long đại đạo, được chân long thuật. Thần phàm không xác định hỏi. Chân long thuật. Không thể, coi như ngộ đến cũng không thể tu luyện, đó là long tộc pháp, các ngươi nhân tộc thân thể không thể chịu đựng. Chọc lông chim trực tiếp lắc đầu. Ngươi có thể từng nghe nói chân long thượng nhân. Thần phàm hỏi. Ngươi nào à, lại dám dùng loại này tên gọi, liền không sợ long tộc tìm hắn để gây sự. Chọc lông chim trợn mắt lên, kinh ngạc nói. Thần phàm không khỏi lắc lắc đầu, sách cổ trên ghi chép có thể cũng không phải là toàn bộ là thật. Liền dường như một ít dân gian thần thoại tồn tại mà thôi, bất quá Long Tiên Chân Thủy ngược lại thật sự là để hắn động tâm, liền chọc lông chim đều có thể sốt sáng như vậy đồ vật, tất nhiên là không phải chuyện nhỏ. Tiểu tử, nhất định phải tham gia, ngươi xem lão phu thường ngày không xử bạc với ngươi đi, liền sinh tử hoạn nạn đều đồng thời tới được, đến lúc đó lấy Long Tiên Chân Thủy nhớ tới phút lão phu một nửa. Chọc lông chim nhảy đến trên bàn, duỗi ra cánh khoát lên thần phàm vai, vẻ người lớn hoành thu nói rằng, cũng hoàn toàn quên lúc trước ở Trọng Kiếm Thành ở ngoài đại chiến đến giờ, nó từng mấy lần đào tẩu lại trở về. Nay liền tham gia đi, đúng rồi, ngươi nhận thức vật ấy sao? Thần phàm thì lại gật gật đầu, trầm giọng nói rằng, chợt nhớ ra cái gì đó, chuyển động trên tay nhận chứa đồ, từ bên trong lấy ra một vật. Tiên sư nó, phệ hồn phiên. Chọc lông chim sau khi thấy được nhất thời kêu lên sợ hãi. Tiểu tử, ngươi mới đi ra ngoài mấy ngày à, dĩ nhiên luyện chế loại này hung khí, cha cha, lão phu nhìn nhầm. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi ra tay như thế tàn nhẫn. Chọc lông chim vừa nói, đầu vừa như phệ hồn phiên để sắt vào. Mà giờ khắc này phệ hồn phiên chỉ có lòng bàn tay kích cỡ tương đương, 100.000 hồn phách bao quát đạo kia kim đan kỳ chủ hồn, đều hết mức bị phong ấn ở trong đó, đang không có người đưa nó nhận chủ tình huống dưới, cái này phệ hồn phiên cũng là dường như phàm vật. Không phải ta luyện chế, có người câu một con kim đan kỳ yêu thú làm chủ hồn, phong ấn tại trong đó, ta sợ dễ dàng nhận chủ, sẽ có nguy hiểm. Thần phàm cao mày nói rằng, xác thực như vậy, tiểu tử, này có thể đã là pháp khí tồn tại, không phải một mình ngươi nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ có thể trường khống, chỉ sợ ngươi đến đợi được kim đan kỳ mới có thể nhận chủ, bằng không không cần chủ hồn ra tay, riêng là nơi này một bên 100.000 oan hồn liền đủ để ăn mòn ngươi. Chọc lông chim gật đầu một cái nói, chỉ có thể tạm thời để qua một bên. Thần phàm cũng khẽ gật đầu, hắn biết món pháp khí này nhận chủ nghi thức cực kỳ gian khổ, cần muốn trấn trụ ở trong chủ hồn. Mới có thể trưởng khống chuẩn cái hồn viên, bằng không sẽ ngược lại bị chủ hồn nuốt chửng, đây chính là loại này hùng khí đặc tính. Nhưng cũng bởi vì như thế, nếu như nhận chủ thành công, cái này phệ hồn phiên uy lực, liền xa không phải phổ thông pháp khí có thể so sánh với, hầu như có thể quét ngang tất cả. Cuối cùng, thần phàm một lần nữa đem phệ hồn phiên thu hồi trong nhận chứa đồ, sau đó lần thứ hai lấy ra thẻ ngọc, không ngừng không nghỉ bắt đầu cảm ngộ kiếm đạo, cùng tịch diệt kiếm ý tiếp tục đối kháng lên. Năm ngày, đối với thần phàm tới nói cũng chỉ có điều là nháy mắt, khi hắn lại một lần nữa từ thẻ ngọc trong thế giới khi tỉnh lại, trời đã biến sáng. Mà ngày hôm đó, cũng vừa hay là thuộc sơn thứ 7 phong cùng thứ 8 phong tiên thuật giao lưu hội, hai phong hội từng người phái ra 10 tên trúc cơ đệ tử, nhưng bởi vì thực lực cách xa, thứ 7 phong chỉ có trúc cơ trung kỳ đệ tử mới có thể ra tay, mà thứ 8 phong liền có thể tùy ý lựa chọn, hơn nữa thi đấu quy tắc cũng có chút không giống. Bởi vì hai phong thực lực vấn đề, thi đấu thắng bại, cũng chỉ có thể dùng hiệp đến quyết phân thắng thua, cũng không phải là để các đệ tử vật lộn sống mái, dù sao đây chỉ là một giao lưu hội. Thần phàm đang đi tới thứ 8 phong lớn quảng trường giờ, hoàng thành chính là một đường giảng giải những quy tắc này, thần phàm cũng hiểu được, tại sao Cao Nguyệt Nguyệt chỉ yêu cầu hắn kiên trì 5 cái hiệp liền có thể, nói vậy cũng là muốn mượn mình trúc cơ sơ kỳ tu vị, đến mê hoặc đối phương. Nếu như ở quy định hiệp bên trong, ngược lại là bị cho rằng nhược một phương đánh bại đối thủ, sẽ làm sao? Thần phàm hờ hứng hỏi. Đó là đương nhiên cũng coi như nhược này phương thắng rồi, bất quá tình huống như thế rất ít xuất hiện. Ta ở thứ 9 phong thời điểm liền nghe quá rất nhiều, bình thường song phương mang đội người sẽ đem hiệp mấy áp chế thấp, bởi vì phải kiêng kỵ đến lẫn nhau bộ mặt, vì lẽ đó mọi người vẫn tương đối khiêm nhượng đến. Hoàng Thành giải thích, mà Đường Tuyết tựa hồ cũng không hiểu rất rõ những này, ở một bên nghe được rất là nhập thần. Liền ba người cũng từ từ đi tới lớn quảng trường ở ngoài, trong sân có một tòa khổng lồ luận võ cái, bốn phía còn che kín linh thạch, tựa hồ là bày xuống trận pháp, một mặt phòng ngừa giao đấu giờ phá hoại chu vi sân bãi. Mặt khác càng là phòng ngừa người ngoài lén lút nhúng tay luận võ giữa đài tỷ thí. Lúc này cách xa giao lưu hội bắt đầu thời gian còn có một cái thời thần, nhưng chung quanh quảng trường đã đến rồi rất nhiều đệ tử, đều là thứ 8 phong người, rất nhiều khuôn mặt mới là thần phàm chưa từng thấy, mà hắn đến, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Nhưng vào lúc này, một cái bình thản kỳ hảo âm thanh, đột nhiên truyền vào thần phàm đầu óc, càng là Cao Nguyệt Nguyệt truyền âm. Thần phong, lần này thứ 7 phong 10 người ta đã hết mức hiểu rõ. Ta sẽ an bài bọn họ yếu nhất một người cùng ngươi tương chiến, đến thời điểm ngươi chỉ cần liều mạng phòng thủ, nam hiệp bên trong ta tin tưởng hắn không thể đánh bại ngươi, đến lúc đó Long Tiên Chân Thủy tất nhiên sẽ có ngươi một phần. Thần phàm nhìn quét bốn phía, cũng không có phát hiện Cao Nguyệt Nguyệt bóng người, chợt lạnh nhạt nói, ngươi có thể đánh cược nam hiệp bên trong ta đánh bại đối phương, thế nhưng ta muốn một nửa Long Tiên Chân Thủy. Tiếng nói truyền ra sau, Cao Nguyệt Nguyệt không có lập tức trở về lời nói, hiển nhiên là bị thần phàm mà nói phát sợ, mấy tức sau nàng âm thanh mới chậm rãi truyền đến. Thần Phong, ta nghĩ ngươi nên muốn nhận rõ ràng thực lực của chính mình, không thể bị lợi ích che đậy hai mắt, cho tới lạc lối tự mình. Đối phương là trúc cơ trung kỳ, coi như 10 người bên trong yếu nhất người kia, cũng không phải ngươi có thể một trận chiến. Hảo Hảo nghe bản tòa nói, đem hết toàn lực phòng thủ chính là, lần này tiên thuật giao lưu hội quan hệ đến Long Tiên Chân Thủy, không thể sai sót. Chương 123, tiên thuật giao lưu hội. Thần Phong không nói gì lắc lắc đầu. Cao Nguyệt Nguyệt quá coi trọng Long Tiên Chân Thủy, muốn lấy nàng mình chắc chắn nhất phương pháp, đến thắng lấy lần này giao lưu hội thắng lợi. Mà thần phàm thấy nàng không muốn mạo hiểm, cũng không nói thêm gì nữa, cùng Hoàng Thành cùng với Đường Tuyết đứng quảng trường ở ngoài tiếp tục chờ hậu thời gian. Bất quá một lát sau, Cao Nguyệt Nguyệt liền xuất hiện, như trước là một bộ bạch y, mà lại ống tay áo nơi phùng có thuộc sơn tiêu chí, chân đạp phi kiếm từ phía chân trời bay tới, ở đông đảo đệ tử sùng kính cùng ước mơ trong ánh mắt, nàng giống như tiên tử phiên phiên hạ phàm. Lạc đến trên mặt đất, hướng về sân đấu võ mặt đông bày ra ba tấm liêu ghế gỗ đi đến, chợt xoay người liền ngồi ở tối vị trí giữa trên. Đệ tử tham kiến Cao Phong chủ. Rất nhiều thứ 8 phong đệ tử dồn dập chắp tay cúi cùng hô lên. Không cần đa lễ. Cao Nguyệt Nguyệt mặt không hề cảm xúc, thanh thông ngón tay ngọc vung lên, một luồng mềm nhẹ tâm ý đem chúng đệ tử giúp đỡ trở lại. Đa tạ phong chủ. Rất nhiều người vui vẻ nói, cảm thấy đây là các đời tới nay nhất là thân thiết phong chủ. Hoàng Thành cũng là một người trong đó, trên mặt tràn ngập đối với Cao Nguyệt Nguyệt sùng kính, thấp giọng nói ra, Cao Phong chủ là ta đã thấy tối không cái giá phong chủ. Ta không nhìn thấy. Đường Tuyết lại có chút không phản đối. Vào lúc này, Cao Nguyệt Nguyệt trầm giọng nói, lần này tham gia giao lưu đại hội 10 tên đệ tử ở đâu. Âm thanh hạ xuống, lập tức có vài tên trúc cơ trung kỳ đệ tử xuất hiện, bước tới Cao Nguyệt Nguyệt bên cạnh người vị trí, đứng ở một bên không có trầm mặc không nói. Mà thần phàm hơi hơi trầm ngâm một lát sau, cũng cất bước đi về phía trước. Thần Phong sư huynh, cố lên. Hoàng Thành cùng Đường Tuyết ở phía sau hô. Cùng thời gian, mặt khác vài tên trúc cơ trung kỳ đệ tử cũng vừa hay đến, 10 người toàn bộ đến đông đủ, 9 người đều là trúc cơ trung kỳ tu vị, chỉ có thần phàm một người có vẻ hơi đặc thù. Trúc cơ sơ kỳ. Đứng thần phàm bên cạnh một cô gái hơi nhướng mày. Mà những người khác cũng dồn dập lộ ra ánh mắt khác thường, nhưng không nói thêm gì, nhưng vây xem đệ tử thì lại ngồi không yên, nhất thời ồ lên lên. Làm sao sẽ phái một tên trúc cơ sơ kỳ đi tới? Ta nghe nói chúng ta thứ 8 phong liền còn lại 9 tên trúc cơ trung kỳ, phỏng trừng cao phong chủ cũng là hành động bất đắc dĩ. Không thể nào. Này cứ như vậy, chẳng phải là chưa chiến trước tiên thua một ván. Rất nhiều người nhìn thần phàm, lắc đầu liên tục, cảm thấy thứ 8 phong lần này khó thắng. Mà thần phàm nhưng không để ý đến những này người ngôn ngữ, hắn thần thức hơi động, đột nhiên quay đầu nhìn phía thứ 7 phong phương hướng. Hắn biết, thứ 7 phong người đến rồi. Xèo. Xèo. Mấy đạo lưu quang đột nhiên từ đàng xa bay nhanh mà đến, dĩ nhiên tất cả đều là một ít lớn vô cùng phi kiếm, mỗi một chuôi cự kiếm bên trên còn đứng thẳng hơn 10 tên đệ tử, mà ở chính giữa này một thanh cự kiếm trên, thì lại đứng có một ông già, hai tay chắp sau lưng, râu bạc trắng phiêu phiêu, biểu hiện lạnh lẽo. Mà ở sau lưng lão ta, thì lại đứng thẳng 10 tên trúc cơ trung kỳ đệ tử, 7 nam 3 nữ, phần lớn nhìn qua đều là 27-28 tuổi răng rớp, nhưng có một người nhưng là ngoại lệ. Tỏ rõ vẻ râu tua tủa, chí ít hơn 30 tuổi, tiếp cận trung niên, hơn nữa sau người gánh vác một thanh cự kiếm, thân kiếm hầu như cùng hắn thân cao bằng nhau, mà lại độ rộng cũng có lòng bàn tay giống như rộng lớn. Những này người đến, nhất thời gây nên chu vi thứ 8 phong đệ tử náo động. Mau nhìn, thứ 7 phong người đến rồi. Có người chỉ vào không trung lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Ồ, năm nay dĩ nhiên là thứ 7 phong phó phong chủ mang đội. Có người nhìn râu bạc trắng lao nhân nói. Thật là huy phong. Dĩ nhiên có thể ngự kiếm phi hành, không phải nói chỉ có thứ 6 phong trở lên người mới có thể ở Thục Sơn ngự kiếm phi hành sao. Dưới chân bọn họ những kia cự kiếm là đến từ chính Thục Sơn kiếm chủng, không sẽ phải chịu trận pháp hạn chế, thế nhưng những này kiếm đều là thứ 7 phong chấn phong chi bảo, năm nay là làm sao, đã vậy còn quá vô cùng bạo tay, vận dụng cự kiếm phi hành, như vậy lộ liêu đến đây thứ 8 phong. Này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là vì cho chúng ta hạ mã huy, có người nói thứ 7 phong đương nhiệm phong chủ. Theo chúng ta cao phong chủ sư tôn không đúng lắm, vì lẽ đó có người thấp giọng khẽ nói, tựa hồ biết một chút gì. Xong, ta đã giác cho chúng ta thứ 8 phong năm nay lại muốn thảm bại. Có người lắc đầu cười khổ nói. Mà theo thứ 7 phong người càng phát tới gần, cũng bắt đầu có đệ tử chú ý lên ông lão phía sau này người đàn ông tuổi trung niên, đối với hắn cự kiếm sau người rất là cảm thấy kinh ngạc. Người kia là ai? Dĩ nhiên có lấy loại này quái dị trường kiếm, chẳng lẽ không sợ bị người gần người sao? Có người nghi ngờ nói, đúng đấy, trôi này cự kiếm độ dài có thể so với trường thương, nhưng cũng như vậy rộng lớn, nói vậy sẽ rất nặng chân thực, kiếm chiêu khó có thể triển khai ra mới đúng. Có chút quái lạ nha. Hoàng Thành cũng chừng hai mắt thấp giọng nói rằng, thần phàm lông mày cũng hơi nhíu lại, hắn chưa từng nghe người sẽ có người đem lợi kiếm rèn đúc thành loại này răng dấp, liền như những đệ tử khác nói như vậy, lưỡi kiếm quá dài, kiếm chiêu căn bản khó có thể triển khai, không cách nào linh hoạt phát huy. Mọi người nghị luận sôi nổi thời khắc, thứ 7 phong người cũng rốt cục đến, to lớn phi kiếm trực tiếp rơi xuống đất trên, tỏa ra một luồng đoạt người uy thế, rất nhiều thứ 8 phong đệ tử đầu bí mồ hôi lạnh, cảm giác cả người bị một luồng không tên sức mạnh đè ép, khó có thể hô hấp. Thứ 7 phong thật là bạo tay, liền chấn phong chi bảo đều lấy ra, chẳng lẽ không sợ có cái gì bất ngờ. Lúc này, Cao Nguyệt Nguyệt lạnh giọng hét một tiếng, dĩ nhiên trong nháy mắt đem này cố uy thế xua tan, trên người mọi người đè ép cũng cấp tốc lùi tán. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cao phong chủ mới vị tiền nhiệm, còn nên phải quen thuộc. Ông lão lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười vẻ mặt, với bàn tay lớn một cái, đem này mấy chuôi cự kiếm thu vào trong nhận chứa đồ. Làm phiên Mạc phó phong chủ quan tâm, khó tránh khỏi muốn quen thuộc. Cao Nguyệt Nguyệt nhưng là mặt không hề cảm xúc, từ tốn nói. Mạc Bất Vũ thì lại đưa tay vuốt vuốt râu bạc trắng, nhìn thấy Cao Nguyệt Nguyệt ngồi ở chính giữa ghế gỗ trên, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, nhưng không có biểu lộ quá nhiều không thích. Cất bước hướng về phía trước đi. Phía sau hắn 10 tên trúc cơ trung kỳ đệ tử, cũng dồn dập cất bước tùy tùng, mấy người vừa đi vừa đánh giá thần phàm bên này 10 người, cuối cùng ánh mắt của bọn họ đều không hẹn mà cùng dừng lại ở thần phàm trên người, sau đó lộ ra một ít xem thường cười nhạo cùng phim ngược. Mà Mạc Bất Vũ thì lại trực tiếp ngồi xuống ở bên trái nhất vị trí, chợt quay đầu nhìn về phía Cao Nguyệt Nguyệt, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, Cao Phong Chủ, ngươi cái ghế này nhưng là bãi có thêm một tấm. Như vậy không người ngồi xuống cũng không hay lắm, không bằng lao hủ giúp ngươi rời. Dứt tiếng, Mạc Bất Vũ song chỉ vung lên, chuẩn mở ra ghế gỗ soạt soạt một tiếng, tán thành mảnh gỗ. Ai nha, già già, không cẩn thận liền làm hỏng các ngươi một tấm ghế gỗ, thật không tiện, Cao Phong Chủ, trễ chút thời gian lão hủ sẽ cho người đưa một tấm lại đây. Mạc Bất Vũ vuốt vuốt râu bạc trắng, giả tạo thanh âm giả cười lên. Mạc phó phong chủ khách khí, chỉ là một tấm ghế gỗ thôi, bản tọa không thiếu. Cao Nguyệt Nguyệt nhãn trong con ngươi xẹt qua một ít ý lạnh, nhưng không có phát tác. Như vậy liền được, Cao phong chủ, thời thần đã đến, không như vậy thứ tiên thuật giao lưu hội liền bắt đầu đi. Mạc Bất Vũ con mắt hơi híp lại, quét một thoáng thứ 8 phong tham gia tỷ thí người, nhưng nhìn về phía thần phàm thời điểm nhưng cố ý đem hắn để sót đi, sau đó rất là làm ra vẻ lộ làm ra một bộ kinh ngạc vẻ mặt nói, ồ, Cao phong chủ, các ngươi thứ 8 phong lần này cũng chỉ có 9 người tham gia tỷ thí sao? Chương 124, tiên thuật quyết đấu. Ồ, Mạc phó phong chủ tựa hồ có hơi đã có tuổi rồi, bản tọa nơi này rõ ràng đứng 10 vị đệ tử, ngươi mắt mở chân chậm không thấy rõ sao? Cao Nguyệt Nguyệt lộ ra một vệt ý cười. Mạc Bất Vũ nghe vậy sau trên mặt ý cười thì lại hơi cứng đờ, sau đó mới cười gượng nói, ha ha, nguyên lai còn có một cái trúc cơ sơ kỳ đệ tử à, lao hủ còn tưởng rằng hắn là lại đây cho vị nào tham gia tỷ thí đệ tử làm đưa kiếm đồng từ đây. Mạc Bất Vũ hơi không thích đảo qua thần phàm một chút, bản muốn lợi dụng thần phàm thấp cảnh giới đến cười nhạo Cao Nguyệt Nguyệt, kết quả không nghĩ tới ngược lại bị Cao Nguyệt Nguyệt nắm lấy ngữ bệnh chế nhạo một phen, này làm hắn rất là không thích. Mà thần phàm thì lại mặt không hề cảm xúc đứng tại chỗ, tựa hồ tất cả sự tình đều không có quan hệ gì với hắn. Mạc Bất Vũ rất nhiều trêu tức nói như vậy, tuy rằng để thần phàm trong con ngươi có thêm một hơi khí lạnh, thế nhưng rất nhanh bất động thanh sắc thu về, hắn rõ ràng nơi này là thuộc sơn, mà hắn thì cần muốn ẩn nhẫn. Mạc phó phong chủ, nếu không có dị nghị, này lần này tiên thuật giao lưu hội liền bắt đầu đi. Vừa nãy giao phong Cao Nguyệt Nguyệt chiếm cứ một ít thắng lợi, vì lẽ đó giờ khắc này trên mặt mù mịt hơi quét tới, nhặt cười nói. Mạc Bất Vũ nghe nói như thế sau, trên mặt âm trầm cũng chậm chậm biến mất, thay vào đó chính là một vệ định liệu trước, nắm chắc phần thắng biểu hiện, hắn lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười tươi cười nói, được, này liền bắt đầu đi. Trận đầu này mà, ta thứ 7 phong trước hết phái một tên nữ đệ tử. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía một tên khuôn mặt đẹp đẽ cô gái nói, Hạ Lan, liền do ngươi đến đánh trận đầu này đi, nhớ tới đối với những này đồng môn sư đệ sư muội thủ hạ lưu tình. Phải. Cô gái kia nghe vậy sau liền đi ra, nàng mũi chân nhẹ chút mặt đất, thân hình hóa thành một đạo lam ảnh, đột nhiên dược hướng về sân đấu võ bên trong. Mà vây xem mọi người thì lại chỉ nhìn thấy một đạo lam ảnh lóe lên, sau đó sân đấu võ trên đài cao liền có thêm một bóng người xinh đẹp, vi gió vừa thổi, thanh tơ lay động. Thật là lợi hại thân pháp, thanh linh như gió, hơn nữa còn dài đến như vậy mà Mỹ. Thứ 8 phong đệ tử tán thưởng nói. Kha kha, vừa nhìn liền biết các ngươi là mới tới, Hạ Lan sư tỷ lúc trước cũng là từ thứ 8 phong lên cấp tới. Một tên thứ 7 phong đệ tử lộ ra nụ cười khinh thường, mà tu vi của bọn họ đều đạt đến trúc cơ trung kỳ, nhưng không có tư cách dự thi, chỉ có lại đây quan sát. Cao Nguyệt Nguyệt nhìn trên đài cao Hạ Lan một chút sau, mỹ mắt hơi một nửa long, thấp giọng nói, Lâm Hổ. Ngươi đi tới cùng ngươi vị sư tỷ này giao lưu một phen tiên kiếm quyết, điểm đến mới thôi liền có thể. Vâng, phong chủ. Lâm Hổ nghe vậy sau liền một bước bước ra, hắn tu vị ở một năm trước cũng đã là trúc cơ trung kỳ, chỉ có điều điểm cống hiến vẫn không đủ, còn không cách nào lên cấp thứ 7 phong, nhưng thực lực của hắn nhưng là công nhiên mạnh mẽ, ở thứ 8 phong có thể xếp vào 5 người đứng đầu. Vây xem đệ tử đối với Cao Nguyệt Nguyệt trận đầu liền phái ra Lâm Hổ hơi kinh ngạc, cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng. Bởi vì đại đa số đệ tử đều vừa tới 1-2 năm, chưa từng nhận thức Hạ Lan. Hạ sư tỷ, xin chỉ giáo. Lâm Hổ đứng trên đài tỷ võ, chắp tay nói rằng. Hắn tiến vào thứ 8 phong thời điểm, Hạ Lan vừa vặn năm thứ 2 liền lên cấp thứ 7 phong, vì lẽ đó hắn vẫn là đối với Hạ Lan có chút kiêng kỵ, dù sao đều là ở trúc cơ trung kỳ lắng đọng nhiều năm cường giả. Lâm sư đệ cẩn thận rồi. Hạ Lan thì lại không có quá nhiều vẻ mặt gợn sóng, nhẹ giọng nói một câu sau. Trong tay lợi kiếm dĩ nhiên chen một tiếng rút ra vỏ đến. Lâm Hổ phản ứng cũng không chậm, một chiêu kiếm nắm nhập lòng bàn tay, cùng Hạ Lan đối chọi gay gắt, kiếm chiêu chưa động, chân nguyên lực cũng đã bắt đầu tranh tài lên. Thần phàm con mắt hơi híp lại, đánh giá Hạ Lan một chút, phát hiện đối phương lưới kiếm thượng lưu động một ít màn nước, là chủ tu thủy hành tiên kiếm quyết kiếm tu. Mà Lâm Hổ thì lại chủ tu hành hỏa kiếm quyết, kiếm trong tay nhận mơ hồ có ánh lửa lưu luyến, hai người bên ngoài cơ thể đều tuôn ra một ít chân nguyên lực, lẫn nhau va chạm, khắc chế lẫn nhau. Nhưng hai người vừa vặn chạm vào nhau, Lâm Hổ hành hỏa chân nguyên nhất thời ảm đạm đi, bị Hạ Lan bàng bạc thủy hành chân nguyên lực áp chế, dĩ nhiên chiếm cứ hạ phong. Ngự hỏa kiếm hoa. Lâm Hổ trầm giọng hét một tiếng, thân hình chợt lui, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo đạo kiếm ảnh hiện ra, quyện ở cùng nhau, tạo thành một đóa hỏa diễm kim liên, mỗi một mảnh cánh hoa sen đều là một đạo kiếm ảnh, đem không khí chung quanh đều thiêu đến mơ hồ. Cao Nguyệt Nguyệt trên mặt lộ ra một nụ cười, nói ra, các ngươi Lâm Hổ sư huynh tư chất bất phàm, ngăn ngắn 2 năm, lại đem ngự hỏa kiếm hoa tu luyện tới trình độ như thế này. Phong chủ nói rất có lý. Đứng ở bên cạnh một tên đệ tử lập tức gật đầu nói. Mà vây xem đệ tử thì lại dồn dập lộ ra sắc mặt khác thường, kinh ngạc nhìn luận võ cái. Lâm Hổ sư huynh thật mạnh, không hổ là chúng ta thứ 8 phong xếp hạng 5 vị trí đầu cường giả. Này hỏa diễm kim liên chỉ cần một mảnh cánh hoa sen liền có thể khiến người ta trọng thương. Một tên thứ 8 phong đệ tử đối với Lâm Hổ rất là sùng bái, khá là tự hào nói. Ta quyết định chờ điểm cống hiến có đủ nhiều thời điểm, cũng đi hối đoái một bộ ngự hỏa kiếm hoa đến tu luyện, 2, 3 năm sau tất nhiên có thể trở thành là thứ 8 phong cường giả. Có người thì lại lộ ra ánh mắt kiên định, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Mà ngồi ở Cao Nguyệt Nguyệt bên cạnh Mạc Bất Vũ, nhưng là không để ý chút nào nở nụ cười, khẽ lắc đầu nói, này ngự hỏa kiếm hoa quả thật không tệ, có nhất định hỏa hầu, nhưng đáng tiếc gặp phải Hạ Lan thủy hành chân nguyên lực, uy lực muốn mất giá rất nhiều. Mạc Phó Phong chủ có thể hay không quá tự tin, Hạ Lan chân nguyên lực tuy rằng so với Lâm Hổ hùng hậu một ít, nhưng Lâm Hổ này thức ngự hỏa kiếm hoa nhưng có thể trợ hắn tăng cao mình hành hỏa chân nguyên, lấy Hạ Lan thủy nguyên lực, e sợ còn không cách nào tới tắt này đóa hỏa diễm kim liên. Cao Nguyệt Nguyệt tựa hồ từng làm điều tra, đối với thứ 7 phong 10 tên đệ tử thực lực hiểu rất rõ. Nhưng Mạc Bất Vũ nghe vậy sau nhưng cười không nói, định liệu trước nhìn phía luận võ cái, ý tứ rất rõ ràng, chính là ở nói cho Cao Nguyệt Nguyệt nhiều lời vô ích, trực tiếp xem tỉ thí kết quả. Việc này Lâm Hổ hỏa diễm kim liên đã triệt để thành hình, đun ra một mảnh to lớn hỏa diễm, trôi nổi ở phía trước của hắn. Hạ sư tỷ, ngươi có thể cẩn thận rồi. Lâm Hổ trầm giọng hét một tiếng, lợi kiếm bỗng nhiên quét qua, chuẩn đoá hỏa diễm kim liên trong nháy mắt xoay tròn lên, vô số kiếm ảnh phô thiên cái địa chém về phía Hạ Lan. Hạ Lan thì lại sắc mặt như thường, thân hình sau này bạo lùi lại mấy bước sau, trong tay lợi kiếm vặn ra một mảnh màn nước, che ở trước người, chợt trong cơ thể nàng chân nguyên lực đột nhiên hơi ngưng lại, tựa hồ miễn cưỡng bị ngăn cản đứt đoạn mất, sau đó từng tia một băng hàn chi ý từ trong cơ thể nàng tản ra. Hả? Ngoa ngồi ở ghế gỗ trên Cao Nguyệt Nguyệt đột nhiên nhíu mày lại, thân hình không khỏi ngồi thẳng lên. Ha ha! Mà Mạc Bất Vũ nụ cười trên mặt nhưng là càng thêm nồng nặc. Lúc này, Hạ Lan chỗ cổ tay tuôn ra một tầng băng xương, sau đó băng xương như khí thể bình thường cấp tốc thoán hướng về kiếm trong tay của nàng nhận trên. 10 dặm đóng băng. Hạ Lan nũng nịu quát nhẹ, trường kiếm hướng xông tới mặt hỏa diễm kim liên trực tiếp phủ đầu chém xuống. Hô! Một trận băng hàn cuồng phong đột nhiên xuất hiện, trực tiếp thổi tới hỏa diễm kim liên phía trên, vẹn vẹn là trong nháy mắt, chuẩn đoá hỏa diễm kim liên trực tiếp đọc lại, liền ngay cả bên trên chính thiêu đốt hỏa diễm, dĩ nhiên cũng bị đông lại. Lâm sư đệ, sư tỷ không thích thu hoa, ngươi vẫn là thu trở về đi thôi. Hạ Lan trong mắt xẹt qua một ít cân nhắc, kiếm phong xoay một cái, vỗ vào bị đóng băng hỏa diễm kim liên trên, chợt cả tòa băng liền lại ầm ầm va về phía Lâm Hổ. Chương 125, tốc chiến tốc thắng. Chuẩn đoá hỏa diễm kim liên hoàn toàn bị đóng băng, Hạ Lan một chiêu kiếm quay ở phía trên, tiên ra một ít băng tiết, sau đó bầu trời trung dương ánh sáng một chiếu, băng liên lóng lánh ra một ít hào quang bảy màu, vô cùng đẹp đẽ. Nhưng Lâm Hổ nhưng sắc mặt kỳ biến, thân hình hăng hái chợt lui, nhưng phía sau đã là luận võ bên đài duyên, bất đắc dĩ hắn chỉ có nhảy xuống, hắn biết nếu là bị này băng liên đập trúng, tầng ngoài khối băng một khi mở tung, chính hắn liền phải bị hỏa diễm kim liên đốt cháy. Thua, Lâm Hổ sư huynh nhảy ra luận võ cái thua. Chuyện này, làm sao biết, vừa vặn rõ ràng còn khỏe mạnh, làm sao bị đối phương một chiêu bức thành như vậy? Thứ 8 phong đệ tử dồn dập cảm thấy kinh ngạc, vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, không nghĩ tới lại đột nhiên bị thua. À, sớm nói chúng ta Hạ Lan sư tỷ sức chiến đấu bất phàm, mấy năm trước nàng xưng bá thứ 8 phong thời điểm, các ngươi còn chưa bái vào thuộc sân đây. Thứ 7 phong đệ tử rất là xem thường, dồn dập quay về thứ 8 phong người cười nhạo nói. Mà Mạc Bất Vũ thì thôi trải qua cười to mà ra, tỏ rõ vẻ ý cười, quay về bên cạnh mấy tên đệ tử nói, này ngự hỏa kiếm hoa mặc dù có chút hỏa hầu, nhưng đáng tiếc gặp phải 10 dặm đóng băng, chung quy chỉ có thể bị khắc chế, Cao phong chủ, trận đầu này chúng ta thứ 7 phong liền bắt. Hắn nhìn về phía Cao Nguyệt Nguyệt, trên mặt xẹt qua vẻ đắc ý, tựa hồ đã sớm biết có thể thắng được này một hồi. Cao Nguyệt Nguyệt nhãn bên trong lóe qua một vẻ tức giận, nàng dĩ nhiên rõ ràng Mạc Bất Vũ đã sớm nhìn thấu tất cả, biết nàng nắm giữ 10 tên đệ tử tin tức, vì lẽ đó cô ý phái ra Hạ Lan, đến dụ dỗ nàng trên làm phái ra Lâm Hổ. Mạc Phó Phong chủ đúng là giỏi tính toán. Cao Nguyệt Nguyệt cắn răng cười lạnh nói, trận đầu này là nàng thua, lãng phí Lâm Hổ như thế một tên chiến tướng, nếu như cầm Lâm Hổ phân phối đối chiến người khác, hay là càng có đại thắng tính, có thể hiện tại đã muộn, một khi bị thua, liền không còn lên sân khấu cơ hội, nói cách khác, giờ khác này đối phương là 10 người, mà thứ 8 phong bên này thì lại còn lại 9 người. Không đúng, không thể tính 9 người, thần phong trước sau chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Chúng ta còn lại 8 người. Cao Nguyệt Nguyệt tâm bên trong cười khổ, nếu đối phương cũng nắm giữ phía bên mình tin tức, này nàng muốn lấy Thần Phong đến hạ thấp Mạc Bất Vũ cảnh giác như kế, e sợ cũng đã bị đối phương biết được. Này giống như là nói, nếu là Mạc Bất Vũ không rõ Sở Thần Phàm sức chiến đấu, cho rằng hắn chỉ là một tên bị kéo cho đủ số trúc cơ đệ tử, có thể sẽ tự đại, để Thần Phàm vượt qua năm hiệp liền tính bọn họ thắng, nhưng hiện tại chiếu này hình thức xem, Mạc Bất Vũ là không thể đồng ý năm hiệp. Cao Phong chủ nói quá lời, chỉ là hai phong đệ tử giao lưu tiên thuật mà thôi, từ đâu tới tính toán đây. Không ai không vũ chân rõ ràng cắt bật cười, theo sau tiếp tục nói ra, nếu trận đầu kết thúc, này Hạ Lan chính là đại chủ, Cao Phong chủ, có thể phái các ngươi phong đệ tử lên sân khấu, chúng ta dễ thương lượng quy định hiệp. Mạc phó phong chủ cần gì phải gấp gáp, thời gian còn rất đầy đủ, vẻ mặt bản tỏa ngẫm lại. Cao Nguyệt Nguyệt thần sắc có chút lánh mạc, trận đầu một thua, đưa nàng phía sau kế hoạch toàn bộ đại loạn. Mà Thần Phàm cũng rõ ràng cả chàng tiên thuật giao lưu hội cụ thể quy tắc, đầu tiên là song phương các phái một tên cường giả ra trận, sau đó thỏa thích luận bàn, quyết ra người thắng sau liền làm đài chủ ở lại trên đài, mà vào lúc này, Cao Nguyệt Nguyệt này vừa mới tiếp tục tuyển ra một tên đệ tử lên đài, sau đó lại nàng cùng Mạc Bất Vũ căn cứ hai tên đệ tử thực lực, đến thương lượng ra một hiệp ấy. Như vậy cũng tốt so với là một loại đánh bạc, đánh cược ai nhãn lực được, đối với hai tên đệ tử thực lực cùng kinh nghiệm thực chiến hiểu rõ nhất người liền đem thắng lợi. Cao Nguyệt Nguyệt mặt trầm như nước, ánh mắt từ Thần Phàm chín trên thân thể người đảo qua, nhưng chưa từng lại Thần Phàm trên người dừng lại quá, tựa hồ đã từ bỏ Thần Phàm, đem hắn chân chính về thành góp đủ số tác dụng. Sau đó nàng do dự chốc lát, mở miệng nói, Trương Ý Phi, ngươi đến đánh này trận thứ hai. Trương Ý Phi đi vào trúc cơ trung kỳ nhiều năm, mà lại ở thứ 8 phong thực lực vẫn như cũ ghi tên ba người đứng đầu, hơn nữa chủ tu hành thổ tiên kiếm quyết, vừa vặn có thể khắc chế Hạ Lan thủy hành chân nguyên lực. Hắn xuất chiến cũng đại biểu Cao Nguyệt Nguyệt đối với trận thứ hai tình thế bắt buộc. Tên đệ tử này tựa hồ rất mạnh, Cao Phong chủ, lão hủ cảm thấy hắn chí ít có thể cùng Hạ Lan đại chiến 50 hiệp bất bại, thậm chí còn có thể một thắng nha. Giờ khác này tình hình đã biến hóa, Mạc Bất Vũ cần khuyết đại thứ 8 phong đệ tử thực lực, nhắc tới cao giao thủ hiệp ấy, lấy này đến tranh thủ thời gian để Hạ Lan tìm tới cơ hội đánh bại đối với nói, dù sao hành thổ chân nguyên lực đối với thủy hành chân nguyên lực xác thực khá là khắc chế. Nhưng hắn cảm thấy Hạ Lan người mang 10 dặm đóng băng bực này tiên kiếm quyết, khả năng còn có thắng lợi cơ hội. Cao Nguyệt Nguyệt thì lại lắc lắc đầu, nói, Mạc phó phong chủ quá khen rồi, tên đệ tử này mặc dù là tu tiên hành thổ tiên kiếm quyết, nhưng còn chưa luyện đến nhà, e sợ còn không cách nào cùng các ngươi thứ 7 phong đệ tử một trận chiến, bản tọa cảm thấy có thể kiên trì 5 hiệp liền đúng là không dễ. Nghe được Cao Nguyệt Nguyệt, Mạc Bất Vũ suýt nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, thầm mắng nữ nhân gọi con số hoàn toàn sang bậy. Lập tức liền giảm gấp 10 lần, Trương Ý Phi coi như lại yếu, trước sau cũng là trúc cơ trung kỳ tồn tại, làm sao có khả năng năm hiệp bên trong bị đánh bại. Cao Phong chủ, hiện tại không phải là đùa giỡn thời điểm, lão hủ cũng không muốn lãng phí thời gian, 30 hiệp, nếu Hạ Lan không cách nào chiến thắng, này liền coi như chúng ta thua. Mạc Bất Vũ lắc đầu cười nói, trên thực tế Hạ Lan thắng loại kém nhất sân, đồng thời bức ra đối phương một tên cường giả, này cũng đã đạt đến yêu cầu của hắn. Trận thứ hai đối với Mạc Bất Vũ tới nói cũng không phải là không thể từ bỏ đi. Mạc phó phong chủ, nay bản tọa cũng không muốn lãng phí thời gian, nhiều nhất chỉ có thể 20 hiệp. Cao Nguyệt Nguyệt lạnh giọng nói rằng, Mạc Bất Vũ sắc mặt cũng hơi chìm xuống, nhưng cuối cùng cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, bởi vì 20 hiệp cùng 30 hiệp, đối với Hạ Lan tới nói đều giống nhau, không thể thắng. Trương Ý Phi lên sân sau liền bỗng dưng vẽ ra một mảnh vững chắc nham thạch vách tường, hắn rất thông minh. Không lựa chọn cùng Hạ Lan khổ chiến lãng phí chân nguyên lực, hắn biết chỉ cần mình bảo vệ 20 hiệp liền coi như là thắng. Vì lẽ đó cuối cùng kết quả cũng cùng Mạc Bất Vũ đoán như thế, Hạ Lan vô lực đánh vỡ này đá phiến tường đá bích, Trương Ý Phi thắng rồi, trở thành mới đại chủ. Sân dưới vây xem thứ 8 phong đệ tử nhất thời hoan hô nhảy nhót lên. Không hổ là Trương Sư Huynh, dễ như ăn bánh liền thắng được. Thứ 7 phong cũng chỉ đến như thế, chúng ta thứ 8 phong mấy vị Sư Huynh bất quá là điểm cống hiến không đủ. Bằng không từ lâu xưng bá thứ 7 phong. Một tên đệ tử mới trực tiếp khoe khoang khoác lác, nhưng người bên ngoài lập tức liền che cái miệng của hắn ba, nhắc nhở. Có chừng có mực, ngươi như vậy cẩn thận họa là từ miệng mà ra, thứ 7 phong còn có vô số trúc cơ hậu kỳ tồn tại, nếu không có là giao lưu hội quy định chỉ có thể trúc cơ trung kỳ trở xuống tham gia, bọn họ cũng sớm đã hoàn toàn thất bại chúng ta. Ha ha, nghe con mới sinh không sợ cọp. Thứ 7 phong có vài người nghe được vừa nãy tên kia đệ tử mới, liên tục cười lạnh. Mà vào lúc này, Mạc Bất Vũ đã đem ngón tay hướng về phía một tên nữ đệ tử, đang muốn mở miệng làm cho nàng ra trận, thế nhưng tên kia gánh vác cự kiếm, vẫn chưa từng mở miệng nói chuyện nhiều hồ tu nam tử, lại đột nhiên cương quyết không kém đi ra, thiếu kiên nhẫn nói ra, Mạc Phong chủ, không cần lãng phí nữa những này vô vị thời gian, chúng ta tốc chiến tốc thắng lấy Long Tiên Chân Thủy quan trọng. Nói xong, hắn trực tiếp cất bước nhảy lên luận võ cái, giơ tay chỉ về Trương Ý Phi, một mặt ngạo mạn nói ra, Nam Hiệp bên trong không thể đem ngươi đánh bay ra ngoài, liền coi như ta thua. Chương 126, Nhất Lực Hàng Thập Hội. Lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường nhất thời rơi vào một mảnh vắng lặng, sau đó trong nháy mắt, lại giống như là biển gầm sôi trào lên. Người này là ai? Con lấy một thanh kỳ quái cự kiếm, còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Trương Ý Phi sư huynh là chúng ta thứ 8 phong xếp hạng thứ 3 cao thủ, há lại là ngươi có thể nói năng lô mãng. Thứ 8 phong đệ tử dồn dập ồ lên ra, trên mặt lộ ra tức giận. Thậm chí là ngọa ngồi ở ghế gỗ trên cao Nguyệt Nguyệt, cũng không khỏi nhăn quấn rồi lông mày, nàng đột nhiên cảm giác được, tên này đeo kiếm lớn nam tử, có chút không đơn giản. Ngược lại là thứ 7 phong các đệ tử, nhưng dồn dập lộ ra cân nhắc vẻ mặt. Nhưng nhìn về phía đeo kiếm lớn nam tử giờ, lại có vẻ rất là tôn kính. Làm người kinh ngạc chính là, này người đàn ông tuổi trung niên nói năng lỗ mãng, nhưng mặc bất vũ nhưng không những không có trách tội, ngược lại rất là cho hắn mặt mũi, nhìn thấy hắn muốn lên sân khấu, không khỏi nở nụ cười, nhìn về phía Cao Nguyệt Nguyệt nói, Cao Phong Chủ, nếu chúng ta thứ 7 phong Sở Thiên Cuồng muốn ra tay, này liền do hắn xuất chiến trận thứ 3. Sở Thiên Cuồng Cao Nguyệt Nguyệt sắc mặt có chút nghiêm nghị. Nàng biết Sở Thiên Cuồng là lần này cầm Thục Sơn lệnh bài bái vào thứ 7 phong, đối với thực lực của hắn hiểu rõ cũng chỉ là mặt ngoài, bây giờ nhìn đến Mạc Bất Vũ biểu hiện, Cao Nguyệt Nguyệt đột nhiên có một ít dự cảm không tốt. Mạc Phó Phong Chủ, ngươi vị này họ Sở đệ tử vừa vặn tựa hồ tự mình nói, Nam Hiệp bên trong không thể đánh bại ta thứ 8 phong Trương Ý Phi, này liền coi như hắn thua, lời ấy cũng không thể cho đùa. Cao Nguyệt Nguyệt nói rằng, đó là đương nhiên, nếu Cao Phong Chủ cũng tán thành đề nghị này. Này trận thứ 3 tỷ thí liền bắt đầu đi. Mạc Bất Vũ tốt không thèm để ý, dĩ nhiên đáp ứng. Cao Nguyệt Nguyệt nghe vậy sau, một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy vực, nàng biết bị Mạc Bất Vũ xếp đặt một tay, tên này Sở Thiên Cuồng tất nhiên sức chiến đấu phi phàm, nếu như hắn thật sự nam hiệp bên trong đánh bại Trương Ý Phi, này Cao Nguyệt Nguyệt biết phía bên mình đã không người có thể xuất chiến. Mặc dù là thứ 8 phong đệ tử bên trong mạnh nhất, thực lực ghi tên thứ nhất Vương Khai, cũng không dám lớn tiếng có thể ở nam hiệp bên trong đánh bại Trương Ý Phi. Thậm chí là 50 hiệp cũng khó khăn. Nhưng giờ khắc này trên đài tỷ võ Trương Ý Phi cũng là một mặt tâm trầm, nguyên bản hắn mới là đại chủ, do hắn đến đánh bại người khiêu chiến mới là, lại không nghĩ rằng đối diện người đàn ông trung niên này như vậy ngông cuồng, tuyên bố 5 hiệp bên trong không cách nào đánh bại hắn, liền coi như hắn thua. Hừ, ngươi sẽ vì ngươi ngông cuồng mà hối hận. Trương Ý Phi lạnh rên một tiếng, trường kiếm trong tay run lên, lưỡi kiếm càng đột nhiên mềm nhũn, hoàn toàn biến thành một cái thân kiếm mãng xà. Mũi kiếm nơi thì lại hóa thành mãng xà đầu, trong miệng còn phun ra lưỡi. Sau một khắc, Trương Ý Phi dưới chân bước ra một đạo bước tiến, thân hình đột nhiên lóe lên, vung kiếm giết Sở Thiên Cuồng, nhưng ở trong mắt những người khác, chính là trong tay hắn mãng xà mở lớn cái miệng lớn như chậu máu, hướng Sở Thiên cắn loạn đi. Kiếm mãng quyết. Ha ha, không đỡ nổi một đòn. Người đàn ông trung niên Sở Thiên Cuồng xem thường xì một tiếng, sau lưng cự kiếm mình bay ra, bị hắn mạnh mẽ bàn tay lớn nắm chặt, chợt đông nhiên hướng mãng xà chém tới. Xèo. Cự kiếm bị Sở Thiên Cuồng quét ra thời điểm, dĩ nhiên dẫn ra thiên địa linh khí gọn sóng, miễn cưỡng kéo ra vô số điều linh khí tạo thành vĩ tuyến, kinh thiên động khí thế dĩ nhiên trong nháy mắt ngưng tụ, hướng Trương Ý Phi mãng xà chém tới. Đây là thần phàm trong lòng cả kinh, hắn từ Sở Thiên Cuồng quét ra chiêu kiếm này bên trong, dĩ nhiên chỉ cảm nhận được vô cùng sức mạnh, nhưng chút nào không cảm nhận được kiếm tu nên có kiếm ý, quản chi là một chút xíu đều không có. Nhất Lực Hàng Thập Hội. Thần phàm trong đầu nhảy ra cái từ này hối rất là thích hợp để hình dung Sở Thiên Cuồng giờ khắc này kiếm đạo. Ầm. Đang lúc này, trên đài tỷ võ truyền đến một tiếng vang thật lớn, Sở Thiên Cuồng cự kiếm như Thái Sơn giống như vậy, đột nhiên chém ở Trương Ý Phi mãng xà phía trên, nhưng hắn kiếm mãng quyết trước sau không luyện đến đỉnh cao, mãng xà còn chưa chân chính thành hình, bị Sở Thiên Cuồng này chém xuống một kiếm sau, trực tiếp hiện ra thành lợi kiếm. Loảng xoảng. Trương Ý Phi cầm kiếm tay phải hổ khẩu bị sức mạnh khổng lồ xé rách, trong nháy mắt máu thịt bé bé. Lợi kiếm cũng trực tiếp rơi xuống đất. Cao Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên từ ghế gỗ trên đứng lên, trừng lớn hai mắt nhìn giữa trường Sở Thiên Cuồng, tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Theo ta cứng rắn chống đỡ sức mạnh, quả thực là chán sống. Sở Thiên Cuồng lớn tiếng nở nụ cười, sau đó hai tay nắm cự kiếm, dưới chân xoay một cái, lợi dụng thân thể đem cự kiếm quăng lên, hướng Trương Ý Phi quét ngang qua, đại khai đại hợp, thân kiếm trực tiếp nằm ngang vỗ vào Trương Ý Phi ngực, đem cả người hắn quay đến miệng phun máu tươi. Đồng thời thân hình hướng luận võ cái ở ngoài bay nhanh mà đi. Mắt thấy Trương Ý Phi liền muốn xuất ra luận võ cái thua trận thi đấu, Sở Thiên Cuồng lại đột nhiên thân hình hơi động, kéo cự kiếm đuổi theo không trung Trương Ý Phi. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người trong lòng đều lóe qua sự nghi ngờ này ý nghĩ. A, Nam Hiệp còn chưa tới đây. Sở Thiên Cuồng thân hình xuất hiện ở Trương Ý Phi lên không, lạnh lẽo nở nụ cười sau, trong tay cử kiếm bỗng nhiên hướng Trương Ý Phi vô xuống đi. Dừng tay. Cao Nguyệt Nguyệt lập tức lạnh giọng khiển trách, nàng biết chiêu kiếm này nếu như xuống, Trương Ý Phi coi như sẽ không bị đập chết, cũng sẽ bị đánh cho tàn phế. Nhưng mà Sở Thiên Cuồng cũng không để ý tới Cao Nguyệt Nguyệt, cử kiếm thân kiếm trực tiếp nằm ngang vỗ vào Trương Ý Phi người lên, chật dưới chân một đạp, trực tiếp trên không trung đem Trương Ý Phi đá ra ngoài. Ẩm. Trương Ý Phi trong nháy mắt xuất ra luận võ cái ở ngoài, cả người dĩ nhiên ngất đi, bên mép cùng với lồng ngực tất cả đều là máu tươi. Sở Thiên Cuồng, ngươi đảm dám ở chỗ này hại người. Cao Nguyệt Nguyệt trên mặt che kín keo kiệt, cả người tỏa ra một luồng to lớn uy thế, hướng Sở Thiên Cuồng bao phủ mà đi. Nhưng luồng áp lực này còn chưa tới đạt Sở Thiên Cuồng trước mặt, liền thuận tiện bị một luồng nhu hòa lực lượng đè ép trở về. Mạc Bất Vũ cười đứng dậy, nói ra, Cao Phong Chủ, đao kiếm không có mắt, nếu là tiên thuật giao lưu, khó tránh khỏi sẽ sai lầm thương. Mạc Bất Vũ, vừa nãy mọi người rõ như ban ngày, Trương Ý Phi hiện ra nhưng đã bị thua, nhưng ngươi tên này họ Sở đệ tử nhưng là hùng hổ doa người, dĩ nhiên dưới như vậy độc thủ. Cao Nguyệt Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm, gọi thẳng Mạc Bất Vũ tục danh, một mặt là Trương Ý Phi bị trọng thương, mặt khác càng là bởi vì nàng rõ ràng, lần này giao lưu hội nàng thua. Thứ 8 phong mạnh nhất đệ tử, trúc cơ trung kỳ Vương Khai cũng không thể là Sở Thiên Cuồng đối thủ. Người này sức chiến đấu dĩ nhiên có thể ngang hàng năm đó trúc cơ trung kỳ Tiếu Mộc Nam. Cao Nguyệt Nguyệt tâm bên trong cực kỳ chấn động, nàng làm sao đều không tưởng tượng nổi, một tên dựa vào thuộc sơn lệnh bài bái vào thứ 7 phong đệ tử, dĩ nhiên sẽ mạnh như thế. Mạc Bất Vũ khẽ mỉm cười, hắn nắm chắc phần thắng, không để ý chút nào Cao Nguyệt Nguyệt bất kính, dù sao dứt bỏ tuổi, bất kể là cảnh giới vẫn là địa vị, hai người đều là cách biệt không có mấy, vì lẽ đó hắn cũng không cảm thấy mất mặt, thấp giọng cười nói, Cao Phong Chủ, ngươi cần chi nổi giận. Việc này đúng là Sở Thiên Cuồng thất thủ, không bằng như vậy, chờ giao lưu hội sau khi kết thúc, lão hủ tự mình lấy ra một ít linh dược, coi như cho ngươi thứ 8 phong tên đệ tử này bồi thường. Bất quá mà, Cao Phong Chủ, e sợ năm nay giao lưu hội, lại là chúng ta thứ 7 phong thắng. Mạc Bất Vũ nói tới chỗ này, dương giọng bắt đầu cười lớn. Cao Nguyệt Nguyệt trên mặt hàn ý càng là nồng nặc, song quyền nắm chặt, nhưng không có động tác khác, Mạc Bất Vũ nói chính là sự thực, nàng biết năm nay quý báu nhất Long Tiên Chân Thủy. Không có duyên với nàng. Ha ha, còn có người tới một trận chiến sao? Sở Thiên Cuồng bắt đài chủ vị trí, đứng trên đài tỷ võ ngông cuồng cười to lên, chợt đưa tay chỉ về thần phàm bên này còn lại 8 người, rêu rêu nói, các ngươi 8 cái cùng tiến lên đến đây đi, ai có thể đem ta đánh ra luận võ cái, liền coi như ta thua. Chương 127, ta muốn một nửa. Sở Thiên Cuồng bệ nghệ ngạo nhiên, nhất thời gây nên thứ 8 phong tất cả mọi người căm tức. Hơn nữa, lần này liền Mạc Bất Vũ đều thay đổi sắc mặt. Lên tiếng quát bảo ngưng lại ở Sở Thiên Cuồng, Thiên Cuồng, không thể lời nói đùa, chờ Cao Phong Chủ an bài cho người đối thủ. Sở Thiên Cuồng một chút một, Mạc Bất Vũ hoàn toàn không lo lắng, coi như là một chút hai, hoặc là một chút ba, hắn đều có thể tiếp thu, nhưng hiện tại Sở Thiên Cuồng đưa ra muốn một chút tám. Đây nhất định muốn Mạc Bất Vũ sợ sệt, vạn nhất có cái gì bất ngờ, này đây cơ hồ tới tay Long Tiên Chân Thủy sẽ phải là mất đi. Thế nhưng Cao Nguyệt Nguyệt nghe vậy sau, nhíu chặt lông mày ngược lại triển khai mà mở, cho cười nói. Mạc Phó Phong Chủ, vừa nãy ngươi vị này họ Sở đệ tử nói muốn đồng thời khiêu chiến ta thứ 8 phong 8 người, bản tọa hẳn là không nghe lầm chứ. Cao Phong Chủ, lời nói đùa thôi, không cần thật chứ. Mạc Bất Vũ sầm mặt lại. Thế nhưng Sở Thiên Cuồng nhưng đứng ở trên đài tỷ võ lớn tiếng nở nụ cười, nói ra, Cao Phong Chủ, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, bất quá muốn thanh minh trước, một mình ta chiến 8 người đã xem như là loạn chiến, vạn nhất thất thủ đánh chết hoặc là đánh phế các ngươi thứ 8 phong đệ tử. Phải làm sẽ không truy cứu trách nhiệm của ta chứ. Thất thủ đánh chết. Cao Nguyệt Nguyệt sắc mặt lần thứ hai âm trầm lại, Sở Thiên Cuồng lời nói chọn đến mức rất rõ ràng, loạn chiến hắn cũng không sợ, nhưng hắn nhất định sẽ đánh chết mấy cái đệ tử, cái này hậu quả coi như là Cao Nguyệt Nguyệt cũng đảm đương không nổi. Ha ha, Thiên Cuồng nói tới không vô đạo quan tâm, Cao Phong Chủ, xin hỏi các ngươi bên này có người lên sân khấu sao? Mạc Bất Vũ lần thứ hai lộ ra nụ cười, nhìn về phía Sở Thiên Cuồng ánh mắt cũng càng thêm thưởng thức, thầm nghĩ trong lòng. Cuối cùng cũng coi như là thu được một tên có tiền đồ đệ tử. Cao Nguyệt Nguyệt tỏ rõ vẻ tức giận, nhìn lướt qua đứng ở bên cạnh mấy tên đệ tử, nhưng mấy người đều đã sớm bị Sở Thiên Cuồng thực lực cùng với thủ đoạn cả kinh trợn mắt ngoác mồm, trong lòng có ý sợ hãi, đối mặt Cao Nguyệt Nguyệt đưa tới ánh mắt, mấy người đều là theo bản năng phía dưới đầu, không muốn bị Cao Nguyệt Nguyệt điểm chúng lên sân khấu. Đến bọn họ ngày hôm nay loại cảnh giới này, chỉ kém trù đầy điểm cống hiến liền có thể lên cấp, nếu như thời điểm như thế này lại bị đánh bị thương hoặc là đánh phế, rơi vào cùng Trương Ý Phi kết quả giống nhau, nói không chắc sau này đường tu tiên đều bị mất. Trung Quy vẫn thua sao? Cao Nguyệt Nguyệt khẽ lắc đầu, nàng cũng rõ ràng những đệ tử này suy nghĩ trong lòng, chỉ là nàng đối với Long Tiên Chân Thủy có chút không cam lòng. Nhưng lúc này, Cao Nguyệt Nguyệt lại đột nhiên ngẩn ra, các đệ tử đều chôn đầu, không dám ngẩng đầu, chỉ có Thần Phàm vẫn như cũ một mặt bình thản đứng tại chỗ, đối mặt Cao Nguyệt Nguyệt ánh mắt, hắn càng là không chút nào bất kỳ sợ hãi né tránh. Ngồi ở bên cạnh Mạc Bất Vũ cũng phát hiện Thần Phàm, không khỏi lộ ra một ít cười nhạo, nói ra, Cao Phong Chủ, xem ra các ngươi còn có một vị đệ tử chiến ý tràn đầy nha, không nếu như để cho hắn lên sân khấu thử xem. Mạc Bất Vũ, ngươi không muốn quá mức rồi. Cao Nguyệt Nguyệt lạnh giọng cắn răng nói rằng, ha ha, Cao Phong Chủ ngươi cũng không muốn quá mức rồi, hai lần gọi thẳng Lão Hủ tên, Lão Hủ tốt xấu cũng so với ngươi lớn tuổi mấy chục năm, hy vọng sự tình bất quá ba. Mạc Bất Vũ cũng liên tục cười lạnh, sau đó cười nói, không bằng như vậy đi, liền như ngươi vốn định như vậy, để này vị đệ tử lên sân khấu thử xem, nếu hắn có thể kiên trì năm hiệp, coi như Lão Hủ bên này thứ bảy phong thua. Mà trên đài tỷ võ Sở Thiên Cuồng cũng chú ý tình huống ở bên này, hắn biết thứ 8 phong chỉ có 9 tên trúc cơ trung kỳ. Cũng thanh Sở Thần Phàm là thực lực không sai trúc cơ sơ kỳ, nhưng này không có nghĩa là hắn liền có thể nắm giữ khiêu chiến trúc cơ trung kỳ tư cách. Nam Hiệp, Mạc Phong Chủ, đệ tử cảm thấy như vậy không được tốt đi, hiện ra cho chúng ta thứ 7 phong hẹp hỏi. Ba hiệp đi, hắn có thể kiên trì ba hiệp, liền coi như chúng ta thứ 7 phong thua. Sở Thiên Cuồng trên mặt lộ ra nồng đậm trêu tức tâm ý, thậm chí khiêu khích nhìn về phía Thần Phàm. Mà Thần Phàm thì lại như trước một mặt bình thản. Đen kịt như mực hai con mắt cũng đón nhận Sở Thiên Cuồng, trong mắt xẹt qua một hơi khí lạnh. Cao Nguyệt Nguyệt cũng không hiểu ra sao nhìn Thần Phàm một chút, trong lòng hơi hơi tán thưởng, đúng là có chút can đảm lắm, nhưng đáng tiếc cảnh giới quá thấp, không phải vậy lấy hắn tư chất, sức chiến đấu cũng coi như bất phàm. Nghĩ tới đây, Cao Nguyệt Nguyệt lắc lắc đầu, sự tình đã đến đây, nàng biết lại mang xuống cũng chỉ làm cho Mạc Bất Vũ cười nhạo cơ hội, há mồm chuẩn bị chịu thua. Cao Phong Chủ, ta sẽ lên sân khấu một trận chiến, thắng rồi sau khi ta muốn một nửa Long Tiên Chân Thủy. Thần Phàm há mồm, thấp giọng nói rằng. Hắn tiếng nói không lớn, nhưng cũng để chu vi đệ tử đều nghe rõ, đứng Thần Phàm bên cạnh mấy tên đệ tử, cũng đều dồn dập dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn. Lúc trước đối với Thần Phàm rất xem thường tên kia trúc cơ trung kỳ nữ tử, lần thứ hai lắc đầu cười khẩy nói, nam ngông cuồng vừa thôi, không thực lực còn muốn cậy mạnh, Long Tiên Chân Thủy bực này tiên vật không phải ngươi có thể ghi nhớ. Mà cái khác thứ 7 phong cùng thứ 8 phong đệ tử cũng trợn mắt ngoác mồm. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại sau, dồn dập ồ lên. Người kia là ai hả, chê chúng ta thứ 8 phong mặt ném đến không đủ sao? Còn dám khoe khoang khoác lác, muốn trên đi chịu chết sao? Có chút đệ tử cũ không quen biết Thần Phàm, cao mày nói rằng. Người này chính là Thần Phong, lúc trước ở thứ 9 phong sát hoạch thời điểm, từng một chiêu kiếm đánh bại Lý Quốc. Có người lớn tiếng giải thích. Cái gì? Cái kia luyện khí 9 tầng liền một chiêu kiếm đánh bại trúc cơ sơ kỳ người là hắn. Làm sao tốc độ tu luyện nhanh như vậy? Ngăn ngắn mấy ngày liền thành công trúc cơ. Rất nhiều người dồn dập kinh ngạc bắt đầu nghị luận. Ở gây rối trong đám người, Lý Quốc cùng Lưu Hồng chờ người đứng chung một chỗ, rơi vào trầm mặc, Lý Quốc càng là nắm chặt song quyền, trên mặt nổi trận lôi đình, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, hắn biết chuyện này không giấu được, chẳng mấy chốc sẽ trở thành thứ 8 phong mọi người trò cười. Mà những kia thứ 7 phong đệ tử cũng kinh ngạc nghe xong mọi người nghị luận, hiểu được Thần Phàm là nhân vật phương nào sau, đều không khỏi bật cười. Cái gì à? Vừa mới bước vào trúc cơ sơ kỳ tiểu tử, liền mưu toan muốn theo chúng ta Sở sư huynh đánh một trận. Vị tiểu sư đệ này, đừng sai lầm, mau trở về tu luyện đi, nơi này không phải ngươi có thể đến địa phương. Có người hảo ý nhắc nhở. Luyện khí 9 tầng liền có thể đánh bại trúc cơ sơ kỳ cũng tính là không tồi rồi, nhưng ngươi phải biết trúc cơ kỳ cũng chia thượng trung hạ các loại, ngươi đánh bại chỉ là trúc cơ sơ kỳ bên trong đồ bỏ đi, chân chính trúc cơ cường giả không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ha ha. Thứ 8 phong lần này có thể coi là mất mặt ném lớn. Ở mảnh này cười vang bên trong, Cao Nguyệt Nguyệt về quá thần, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, nhìn về phía Thần Phàm nói ra, Thần Phong, không muốn ăn nói linh tinh, bản tọa lúc trước đối với ngươi nói mà nói ngươi quên hay sao? Nhận rõ thực lực của chính mình, không thể bị lợi ích che đậy hai mắt. Hi, Cao Phong Chủ, Lão Hủ cảm thấy ngươi lời này không đúng lắm, người trẻ tuổi chính là muốn như vậy không có gì lo sợ, có thực lực dĩ nhiên là cần phải có biểu hiện cơ hội mà. Mạc Bất Vũ tràn đầy cân nhắc nhìn Thần Phàm. Mạc Phó Phong Chủ, trận chiến này liền coi như chúng ta thứ 8 phong Cao Nguyệt Nguyệt sắc mặt băng hàn, mở miệng chịu thua. Nhưng nói còn chưa dứt lời, Thần Phàm đã một chân bước ra, thân hình đỗng nhiên loáng một cái, lấy kinh người khủng bố tốc độ đi trên luận võ cái. Chương 128, tháng. Thần Phong, mau chóng hạ xuống. Cao Nguyệt Nguyệt biến sắc mặt, lớn tiếng quát. Mạc Bất Vũ cũng lộ ra một ít tươi cười quái dị, lắc đầu nói, Cao Phong chủ, người trẻ tuổi chính là không trải qua nói nha, lão hủ chỉ là tùy tâm một lời thôi, hắn liền mình xông lên, bất quá hắn này vừa lên đi, nhưng là không phải có thể dễ dàng hạ xuống à. Vây xem đông đảo đệ tử cũng lăng nửa buổi, cuối cùng phục hồi tinh thần lại giờ, như trước là giơ tay lau thức hai mắt của chính mình, không thể tin được thần phàm thật sự lên luận võ cái. Chuyện này, người này đúng là muốn tìm cái chết sao? Xong, thứ tám phong lại muốn luân làm trò hề, thần phong, ngươi xuống đây đi, để chúng ta thua cũng thua thể diện một điểm. Nam ngông cuồng vừa thôi, cả gan làm loạn, chung quy hay là muốn trả giá thật lớn. Trong đám người, Hoàng Thành cùng Đường Tuyết cũng nhìn ra trận mắt ngoát mồm, hai người đã sớm bị Sở Thiên cuồng thực lực dọa lăng ở tại chỗ, nhưng giờ khắc này nhìn thấy thần phàm mình lên sân khấu, hai người há to miệng, không biết nên làm thế nào cho phải. Ở khác một chỗ ngóc ngách, Lý Quốc cùng Lưu Hồng chờ người nhưng là liên tục cười lạnh. Xem ra còn không dùng thứ bảy phong vị kia ra tay, tiểu tử này liền muốn chết ở này. Lưu Hồng nhìn chằm chằm trên đài tỷ võ thần phàm cười nói. Coi như chết không được, cũng là chúng ta đòi mạng hắn cơ hội, có thứ bảy phong vị kia ở sau lưng ủng hộ chúng ta. Việc này coi như Cao Nguyệt Nguyệt biết rồi, cũng sẽ không bắt chúng ta như thế nào. Lý Quốc trên mặt lộ ra một ít cười gằn, cảm thấy cơ hội báo thù đến. Mà trên đài tỷ võ, Sở Thiên Quỳng cũng thoáng kinh ngạc một thoáng, sau đó cười lạnh nói, coi là thật là không sợ chết. Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi cũng có thể đỡ ta ba chiêu sao? Nhất lực hàng thập hội cũng không phải là kiếm tiên chi đạo. Thần phàm nhàn nhạt lắc đầu nói rằng, hắn đã nhìn ra Sở Thiên Quỳng tu luyện chính là một loại đặc thù pháp quyết, lợi dụng thân thể cường nhận, lại điều động cả người chân nguyên lực rót vào các lớn kinh mạch, sau đó chuyển thành một luồng sức mạnh khổng lồ. Nay thân phàm tới nói, nay chỉ có điều là một loại không có linh hồn kiếm tiên chi đạo, hơn nữa lấy man lực khắc chế tiên kiếm quyết, cũng chỉ có thể ở trúc cơ kỳ thời điểm như vậy, tiến vào trúc cơ hậu kỳ liền cũng không còn cách nào đi xa. Ha ha, ngươi cũng biết nhất lực hàng thập hội. Nhãn lực ngược lại không tệ, nhưng kiếm tiên chi đạo lại là món đồ quỷ quái gì vậy? Cõi đời này có tiên sao? Sở Thiên Quỳng liên tục cười lạnh. Dứt tiếng sau, hắn hai tay đã nắm chặt thanh cự kiếm kia, cao cao giơ lên, đem thần phàm trước mặt tầm nhìn hoàn toàn che kín, liền dường như một tòa quái vật khổng lồ chặn ở trước mặt của hắn. Chết! Theo Sở Thiên Quỳng một tiếng quát lớn, hắn dưới chân bước ra một bước dài, hai tay gân xanh hiện lên, vất vả đem cự kiếm nâng quá mức đỉnh, chợt tầm ầm hướng thần phàm đập tới. Mà thần phàm nhưng khí định thần nhàn đứng thẳng ở tại chỗ, một mặt bình thản đối với trước mặt đánh tới cự kiếm, không chút nào muốn tránh tránh ý tứ. Chuyện gì xảy ra? Đối mặt sự công kích này dĩ nhiên không tránh ra. Rất nhiều đệ tử dồn dập kinh hô. Ha ha, không nghe lão nhân ngôn chịu thiệt ở trước mắt, thấy không, tiểu tử này bị dọa sợ, liền trốn đều sẽ không né. Thứ bảy phong người cười trên sự đau khổ của người khác bật cười. Thần phong sư huynh. Hoàng Thành cùng Đường Tuyết cũng đồng thời kinh ngạc thốt lên, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Xem ra lần trước quả thật là khinh địch, tiểu tử này căn bản là không có gì. Lý Quốc con mắt hơi híp lại, bên mép lộ ra một ít cười nhạo. Hắn tự tin mình gặp phải tình huống như thế, chí ít sẽ không phản ứng chút nào. Nhưng lúc này, Cao Nguyệt Nguyệt cùng Mạc Bất Vũ nhưng là bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, một mặt kinh ngạc. Bọn họ chứng kiến thần phàm, trong mắt không chỉ có không có bất kỳ dại ra, ngược lại lộ ra nồng đậm tự tin, nhưng quan trọng hơn là bọn họ nhìn thấy thần phàm trong mắt vũ trụ mênh mông thế giới. Kiếm ý, dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy kiếm ý. Nhìn thần phàm trên người tuôn ra khí tức, Cao Nguyệt Nguyệt tâm bên trong khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện này làm sao có khả năng? Mạc Bất Vũ cũng kinh ngạc ở, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Mà Sở Thiên Quỳng cũng rốt cục phát hiện một ít không đúng, hắn nhìn thấy thần phàm không né không tránh, cũng cho rằng hắn là dọa sợ, nhưng đối đầu với con mắt của hắn sau, Sở Thiên Quỳng trong lòng mới bỗng nhiên cả kinh. Chợt hắn đột nhiên phát hiện trong tay cự kiếm có một ít biến hóa, nguyên bản loại kia đánh đâu thắng đó không gì cản nổi sức mạnh khổng lồ, giờ khắc này tựa hồ chính đang kịch liệt suy yếu. Chuyện gì xảy ra? Sở Thiên Quỳng hai con mắt đống nhiên trừng lớn, lộ làm ra một bộ kinh ngạc biểu hiện, hắn hai tay bên trong cự kiếm không ngừng tăm tích, càng là tiếp cận thần phàm, này cô vốn có sức mạnh càng là giảm xuống. Đi chết! Sở Thiên Quỳng rất không thích cái cảm giác này, đống nhiên bạo quát một tiếng, đem cả người chân nguyên nhắc tới cực hạn, hóa thành vô cùng sức mạnh. Cuối cùng, cự kiếm vẫn là ầm ầm đập xuống, nhưng không có bất kỳ kinh thiên động địa động tĩnh, cũng không có một chút nào tiên máu bắn tung tóe. Sở Thiên Quỳng cùng thần phàm như trước đứng thẳng ở tại chỗ, mà thần phàm thì lại chậm rãi đưa cánh tay nhấc lên, ở mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, hắn bàn tay xuất hiện ở cự kiếm đập xuống quỹ tích vị trí, trầm ổn mạnh mẽ đem Sở Thiên Quỳng cự kiếm kẹp giữa hai ngón tay trong lúc đó. Toàn trường trong nháy mắt đều rơi vào vắng lặng một cách chết chóc, tất cả mọi người vẻ mặt, đều trong nháy mắt này đọc lại, lại như là thời gian vào đúng lúc này hoàn toàn bị bất động. Nhưng mà mấy tức qua đi, một tiếng to lớn ổ lên thanh âm, đột nhiên từ vây xem trong đám người truyền ra. Phát sinh cái gì? Có phải là ta hoa mắt, vẫn là nói ta đang nằm mơ? Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Hai ngón tay liền chặn lại rồi chiêu kiếm này, đùa giỡn chứ? Lúc trước để Trương Ý Phi sư huynh sức chiến đấu mất hết một chiêu kiếm, lại bị Thần Phong hai ngón tay đỡ, cái này không thể nào, tuyệt đối không thể. Chờ đã, này thần phàm sẽ không phải là tu luyện một loại phép thuật chứ? Nghe đồn có một bộ phép thuật gọi Thiên Đế Chỉ, chẳng lẽ bị thần tin đồn thừa? Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi, các loại ngờ vực thời điểm, Mạc Bất Vũ trên mặt như một đám mây đen bao phủ, âm trầm đến cực điểm. Kiếm ý, dĩ nhiên là kiếm ý. Hắn trên mặt màu trắng tròm râu run rẩy, theo gió mà động, có chút khó có thể tiếp thu kết quả này. Mà Cao Nguyệt Nguyệt trên mặt lộ ra ý cười, nồng đậm ý cười. Thắng. Nàng trong lòng yên lặng niệm hai chữ, một đôi đôi mắt đẹp nhiều có thâm ý nhìn về phía giữa trường thần phàm. Vụ. Lúc này, bị thần phàm giáp ở trong tay cự kiếm đột nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy, phát sinh một tiếng yếu ớt kiếm reo âm. Nhưng này không phải Sở Thiên Cuồng có thể triển khai, hắn căn bản không thể tin được chiêu kiếm này sẽ bị như vậy phá giải. Hơn nữa giờ khắc này bất luận cổ tay hắn nếu như dùng sức, chính là không có biện pháp đem cự kiếm nắm ổn. Mà lúc này, Sở Thiên Cuồng dĩ nhiên cảm thụ một tia sợ hãi, như trước không phải trong lòng hắn có sợ, mà là đến từ chính thanh cự kiếm kia. Chuyện này, thanh kiếm này dĩ nhiên muốn chạy trốn. Sở Thiên Cuồng há to mồm, khiếp sợ vạn phần nhìn về phía thần phàm. Sở Thiên Cuồng thanh kiếm này là hắn tạo hóa đoạt được, thậm chí luyện tập bộ kiếm thuật này, cũng bắt nguồn từ lần kia tạo hóa. Hắn rất rõ ràng thanh kiếm này nắm giữ linh tính, bên trong tồn tại một cái thị huyết sát thần, hắn mỗi một lần khởi động cự kiếm, đều sẽ phải chịu này cô thích giết chóc ý nghĩ ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại, như vậy một thanh cự kiếm, lại cảm thấy sợ sệt, muốn chạy trốn. Đến tột cùng là hạ người gì, mới có thể làm cho chuôi này cự kiếm sản sinh sợ hãi. Nhìn vẻ mặt bình thản thần phàm, Sở Thiên Cuồng trong con ngươi rốt cục hiện lên một chút sợ hãi. Chương 129, giống như đã từng quen biết. Ngươi. Đến tột cùng là người nào? Sở Thiên Cuồng ngăn chặn trong lòng ý sợ hãi, đồng thời cũng tùy ý cự kiếm run, hắn biết thần phàm nếu là không buông tay, cự kiếm liền sẽ tiếp tục sợ hãi xuống. Người thua rồi. Thần phàm không để ý đến Sở Thiên Cuồng lời nói, chỉ là bình thản nói rằng, nhưng trong cơ thể hắn kiếm ý nhưng không co thu lại, tiếp tục cho thanh cự kiếm kia tạo áp lực. Mà chu vi mọi người vây xem chỉ nhìn thấy hai người chiến đấu trong nháy mắt đình chỉ, không thể nghe rõ hai người đối thoại. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người chút bắt đầu nghi hoặc. Chuyện này sẽ không phải là Sở Thiên Cuồng cố ý trêu chọc tiểu tử kia chứ? So với nói này trúc cơ sơ kỳ tiểu tử dùng xong chỉ tiếp được Sở Thiên Cuồng một chiêu kiếm, vậy ta xác thực tình nguyện tin tưởng là Sở Thiên Cuồng nhất thời lên chơi tâm, cố ý trêu chọc tiểu tử kia. Sẽ không, Sở Thiên Cuồng không phải loại người như vậy, coi như muốn trêu chọc cũng không thể để tiểu tử kia không mảy may tổn. Thứ Bảy Phong một tên đệ tử sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu nói rằng: "Ồ, các ngươi nghe, thanh cự kiếm kia ở kêu to. Thật sự có tiếng kiếm reo, đến rồi, thanh cự kiếm kia khẳng định là ở yêu chiến, muốn thích giết chóc tên tiểu tử kia." Có người lộ ra vẻ mặt hưng phấn, nóng lòng muốn thử, muốn nhìn cự kiếm đại triển thần uy. Nhưng cũng có người hơi khẽ cau mày lắc đầu, nói ra, "Không đúng, ta làm sao cảm thấy đến tiếng kiếm reo là ở xin tha? Là sợ hãi." "Đúng, ta cũng có cái cảm giác này." Rất nhiều người dồn dập gật đầu phụ họa. Thế nhưng tiếng nói vừa dứt, lập tức liền đưa tới Thứ Bảy Phong cùng với những người khác khinh bỉ. Cự kiếm ở xin tha, sợ hãi. Ha ha, sư đệ các sư muội, cái chuyện cười này có thể không buồn cười. Một tên trúc cơ trung kỳ Thứ Bảy Phong đệ tử dùng xem đứa ngốc ánh mắt, nhìn về phía những đệ tử kia. Các ngươi biết thanh cự kiếm kia lai lịch phi phàm sao? Lại dám nói ra những lời này, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Tên còn lại cũng xem thường cười nói, cảm thấy những đệ tử kia quá ngây thơ. Xem. Tiểu tử kia bị cự kiếm chấn động mở tay ra chỉ lúc này, có một người chỉ vào luận võ cái cười nói, nhưng nói còn chưa dứt lời lại sửng sốt. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, thần phàm tay không giống như là bị đánh văng ra, ngón tay rời đi thanh cự kiếm kia sau, cự kiếm trong nháy mắt quay đầu lại hướng lên trời tế bay đi, giống như tại lưu vong như thế, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, toàn bộ quá trình, lại như là thần phàm buông tha thanh cự kiếm kia. Rất nhiều người đều một mặt kinh ngạc. Tuy rằng ngày hôm nay tỷ thí mang cho bọn họ vô số khiếp sợ, hầu như để bọn họ mất cảm giác, thế nhưng cự kiếm lại bị một tên trúc cơ sơ kỳ dọa chạy, này thật sự để rất nhiều người kinh hãi. Bao quát Thứ Bảy Phong người, bọn họ đại đa số đều biết một ít Sở Thiên Cuồng lai lịch, cũng rõ ràng hắn chuôi này cự kiếm làm sao thích giết chóc, giờ khác này nhìn thấy tình hình như thế, rất nhiều người nhìn về phía thần phàm ánh mắt dĩ nhiên thay đổi, trở nên hiếu kỳ, sợ hãi, kiên kỵ. Sở Thiên cuồng túi đầu đi xuống luận võ cái, hắn tuy rằng không cam lòng, nhưng là chỉ có thể thừa nhận mình thua, hắn biết nếu như lại đổi một thanh phổ thông cự kiếm, hoặc là còn có thể tiếp tục cùng thần phàm một trận chiến, thế nhưng hắn rõ ràng làm như vậy không có chút ý nghĩa nào, cuối cùng vẫn là thất bại. Thua, đúng là Sở Thiên cuồng thua. Mọi người thấy sau, cũng rốt cục mới thừa nhận trước mắt đã phát sinh tất cả. Nói cách khác, vừa nãy thanh kiếm kia đúng là sợ sệt, ở xin tha. Có người trốn ở trong đám người nói rằng, để lúc trước nói chào phúng vài tên thứ bảy phong đệ tử mặt mũi một đỏ, trực tiếp rời đi tại chỗ. Thân phàm thì lại nhìn về phía dưới đài Cao Nguyệt Nguyệt, bình thản nói ra, một nửa lòng tiên chân thủy. Cao Nguyệt Nguyệt cũng nằm ở như mộng như ảo mức độ, nàng trong lòng có một cái liền chính mình cũng không thể tin được suy đoán, người này hầu như có thể đánh với ta một trận. Nhưng điều này cũng vẹn vẹn chỉ là nàng một ý nghĩ, liền nàng chính mình cũng cảm thấy không thể có thể, nàng cảnh giới thực lực xa không phải phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ có thể so sánh. Nghe được thần phàm mà nói sau, Cao Nguyệt Nguyệt cười nhạt, toàn tức nói, tự nhiên sẽ cho ngươi, nhưng cần chờ ngày mai thứ sáu phong đưa tới. Sau đó liền xoay người nhìn về phía Mạc Bất Vũ, khôi phục bình thường lãnh đạm, nhẹ giọng cười nói, Mạc Phó Phong Chủ, nếu như vừa nãy toàn trường đệ tử đều không nghe lầm, các ngươi thật giống nói chỉ cần thần phong có thể kiên trì ba hiệp, liền coi như các ngươi thua, vậy bây giờ một hiệp đánh bại các ngươi vị này họ Sở đệ tử, không biết là không phải cũng coi như các ngươi thua cơ chứ. Lão hủ còn không chu đáo không trí nhớ mức độ, không dùng tới ngươi nhắc nhở. Mạc Bất Vũ hiển nhiên cũng rất không cam lòng, đến miệng một bên thịt, dĩ nhiên liền như vậy không còn, thế nhưng cũng rất bất đắc dĩ, hắn không cách nào đổi ý, bởi vì nơi này hai phong vây xem đệ tử tất cả đều là nhân chứng. Hắn cũng rất hối hận, giác đến mình vừa nãy liền không nên thả ra này lời nói ngữ, bằng không coi như Sở Thiên cùng thua, lấy bọn họ thứ bảy phong còn lại đệ tử, hay là còn có sức đánh một trận, thế nhưng Mạc Bất Vũ nghĩ tới đây, lại lần nữa đưa mắt tìm đến phía thần phàm, chợt lắc lắc đầu, thấp giọng tự nói, thứ tám phong đúng là số may à, thu rồi cái mạnh mẽ như vậy đệ tử, tương lai lên cấp đến ta thứ bảy phong, nói vậy cũng là một sự giúp đỡ lớn, ai, chung quy là ta giả sao. Vì sao mấy năm gần đây thiếu niên thiên tài càng ngày càng nhiều? Tiếng nói của hắn rất thấp, hầu như chỉ là ở trong lòng tự nói, nhưng cũng lơ đãng bước lên ít hầu, vừa vặn để một bên Cao Nguyệt Nguyệt nghe vào trong tai. Mà Cao Nguyệt Nguyệt thì lại cười không nói, không nói thêm gì, lần này Long Tiên Chân Thủy mất mà lại được, công thần lớn nhất chỉ có thần phàm. Cuối cùng, thần phàm cũng đi xuống luận võ cái, ở rất nhiều đệ tử chú ý dưới, cùng Hoàng Thành cùng Đường Tuyết rời đi. Rất nhiều người đang do dự có muốn hay không theo sau kết giao một phen, nhưng nhìn thấy thần phàm lãnh đạm biểu hiện sau, mọi người đều tự giác nhường đường ra. Mà trong đám người Lý Quốc cùng Lưu Hồng chờ người, đã sớm cái chán bí hãn, không người nào dám nói nói chuyện, sau một lúc lâu, Lý Quốc mới trầm giọng nói một câu. Việc này muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đăng báo cho thứ bảy phong vị kia, cần hắn tự mình ra tay rồi. Thần phàm rời đi luận võ cái sau, liền hướng về tiểu rừng trúc bước đi, Hoàng Thành cùng Đường Tuyết mở to một đôi hiếu kỳ con mắt, vẫn đánh giá thần phàm, đợi được ba người đi vào tiểu trong rừng trúc sau, Hoàng Thành mới ấp úng hỏi, thần phong sư huynh, ngươi có phải là ngoại giới nghe đồn cái kia thần phàm em trai? Thần phàm nghe vậy chân sau bộ hơi dừng lại một chút, sau đó cũng hiểu được, Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông sự tình, hẳn là bị người truyền tới. Hắn khẽ lắc đầu một cái, nhẹ nhàng trả lời, không phải. Hoàng Thành cùng Đường Tuyết nghe được câu trả lời này sau, không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau, sau đó Hoàng Thành lại do dự hỏi, vậy ngươi là thần phàm huynh trưởng? Không phải. Thần phàm như trước nhàn nhạt trả lời, vừa hướng về nhà gỗ nhỏ phương hướng bước đi. Chỉ là vừa vặn đi ra mấy bước, thần phàm rõ ràng cảm giác được phía trên đầu hướng về có một đạo bóng người sẽ qua, hầu như không có động tĩnh gì, nhưng cũng rơi vào thần phàm thần thức cảm ứng bên trong. Có một loại cảm giác đã từng quen biết. Thần phàm khẽ cau mày, thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn về phía Hoàng Thành cùng Đường Tuyết, hai người nhưng chút nào không phát hiện động tĩnh, tiếp tục ở xoắn xuýt thần phong cùng thần phàm quan hệ. Đang lúc này, một thanh âm ở đầu góc hắn vang lên, tiểu tử, có thể coi là bị ta tìm tới ngươi. Chương 130, Linh Bảo Bí Mật. Thần phàm thân hình lần thứ hai một trận, âm thanh này hắn không thể quen thuộc hơn được, là răng vàng ông lão. Tiền bối tìm ta chuyện gì? Thần phàm tiếp tục cất bước tiến lên. Với bất động thanh sắc truyền âm trả lời, hắn biết đối phương muốn tới tìm chọc lông chim đòi lại thân phận ngọc bài. Chuyện gì? Ngươi tiểu tử còn không thấy ngại hỏi ông lão ta chuyện gì, đầu kia xấu chim đây, có phải là trốn ở ngươi trong nhà gỗ, xem ông lão ta không đem nó hấp. Giang vàng ông lão giận dữ âm thanh càng nói càng nhỏ, tựa hồ chính rời đi, đến cuối cùng liền một điểm âm thanh đều không nghe được. Thân phàm dùng thần thức lần thứ hai hô mấy lần tiền bối, nhưng đều không có đáp lại. Bất quá hắn cũng không từng quá để ý. hắn tin tưởng răng vàng ông lão cùng chọc lông chim sẽ không lại nơi này gây ra quá động tĩnh lớn, dù sao nếu là chuyển ra đi ra ngoài, hậu quả đối với hai người tới nói, đều là đến không nếm thất. Cuối cùng, ba người trở lại nhà gỗ nhỏ ở ngoài, hoàn thành đường tuyết hai người phân đạo mà đi, thần phàm nhìn thấy hai người đều từng người vào nhà sau, mới lấy ra mình ngọc bài, mở ra nhà gỗ cửa phòng. Chật quả thực liền nhìn thấy răng vàng ông lão cùng chọc lông chim chính ngã trên mặt đất hô bấm, liền thần phàm đến đều bị bọn họ trực tiếp lơ là. Lão Hoàng Nha, ngươi đây là đang tự tìm đường chết, ngươi biết Lão Phu là ai sao? Dám đối với Lão Phu bất kính. Chọc lông chim một cái cánh bị răng vàng ông lão vững vàng bóp lấy, khó có thể nhúc đích. Mà răng vàng ông lão đầu cũng bị chọc lông chim quấy nhiều tóc thai bù xù, ở trong còn có duy nhất còn lại một tia tóc đen, chuẩn bị chọc lông chim lôi, tựa hồ tới tập trung liền muốn để răng vàng ông lão biến thành tóc trắng thơ. Ngươi không phải là đầu ngốc điều sao, trộm ông lão ngọc của ta bài, còn dám làm càn như vậy. Ngươi biết đây là cái nào sao? Đây là ông lão địa bản của ta Thục Sơn. Răng vàng ông lão nhếch miệng mắng. Tiên sư nó, coi là thật là trả lời một câu ngạn ngữ, răng vàng cắn Lao Phu, không nhìn được lòng tốt. Lao Phu thấy ngươi rơi mất ngọc bài, hảo tâm hảo ý giúp ngươi lượm trở về, không nghĩ tới ngươi này lão hoàng nha giả mà không đứng đắn, còn ân đền đoán trả. Lao Phu đối với ngươi thật sự rất thất vọng, này một tia tóc đen không bằng liền để Lao Phu đến thế ngươi rút ra đi. Chọc lông chim cánh hơi dùng lực một chút. Suýt nữa thật sự đem răng vàng ông lão còn sót lại một tia tóc đen nổ xuống. Xấu chim, ông lão ta lúc nào cắn ngươi? Ngươi dám rút ta tóc, tốt lắm, ông lão ta cũng không hiểu rõ chừng, trực tiếp ăn sống. Nói xong, răng vàng ông lão há mồm liền hướng chọc lông chim cánh tắp tới, một cái mắt sáng răng vàng suýt nữa ẩn mù chọc lông chim con mắt. Tiên sư nó, lão hoàng nha cút ngay, ngươi là mấy trăm năm không xúc miệng. Chọc lông chim sợ đến thu về hai cánh, vội vàng từ răng vàng ông lão bên cạnh rút lui đi ra. Mà răng vàng ông lão cũng thở hổn hển vù vù từ trên mặt đất bò lên, quần áo xốc xếp, tóc nổn ngang, mười phần chính là một cái lao phong tử, nhưng trong tay hắn dĩ nhiên thêm ra một khối ngọc bài, nói vậy là đã từ chọc lồng chim nơi đó đoạt lại. Hắn bò lên sau trực tiếp ngồi ở ghế gỗ trên, thu dọn quần áo một chút, tựa hồ là muốn đình chiến, sau đó lại đưa tay đưa về phía thần phàm, thấp giọng nói, tiểu tử, cho ông lão ta đến chén nước. Thần phàm thấy hắn dĩ nhiên sẽ khát nước, không khỏi ngẩn ra, sau đó không nói thêm gì. Từ trên bàn gỗ ấm trà bên trong đổ ra một chén nước, thả đến trước mặt hắn. Mà ông lão cầm lấy chén nước liền trực tiếp một cái muộn, thế nhưng nước lối vào sau nhưng chậm chạp không có nuốt xuống, ngược lại ở trong miệng qua lại lăn đảo quanh. Điểm ấy nhỏ giọng âm nhất thời gây nên chọc lông chim cảnh giác, nó chừng lớn hai mắt nhìn răng vàng lão đầu nói, ngươi ở xúc miệng. Răng vàng ông lão trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Vô liêm sỉ, ngươi muốn dùng xúc miệng nước phun lão phu. Mẹ, ngươi dám phun một thoáng thử xem. Lão phu tới tập trung đập chết ngươi. Chọc lông chim nhất thời từ trên mặt đất nhảy lên, thả hai câu lời hung ác sau, đột nhiên chạy đi liền hướng nhà gỗ ở ngoài phóng đi, trực tiếp không thấy tung tích. Răng vàng ông lão thấy thế mới thỏa mãn nở nụ cười, sau đó cô một tiếng, đem vừa nãy xúc miệng nước nuốt xuống, nhìn ra thần phàm cũng không khỏi rời ánh mắt, hoàn toàn không nôn. Kha kha, tiểu tử. Lúc này, răng vàng ông lão đột nhiên lộ ra cười híp mắt vẻ mặt, cái này vẻ mặt thần phàm ở thiên đình thời điểm thấy hơn nhiều. Hoàn toàn chính là muốn lừa người khác nụ cười. Tiểu tử, ông lão ta cũng không nghĩ tới ngươi thật sự trên Thục Sơn đến rồi, bất quá ngươi ở này địa phương nhỏ có tiền đồ sao? Không bằng cùng lão phu trên thứ 6 phong đi, nơi đó không chỉ có vô số thiên tài địa bảo, càng có mỹ nữ vô số, tất cả đều là thiếu niên thiên trường, thích hợp nhất ngươi. Giang vàng ông lão trả sát hai tay của chính mình, cười hát hát nói. Nhưng thần phàm thì lại không nhìn giang vàng ông lão bộ này người xúc nụ cười vô hại. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn này càng như là thần côn khuôn mặt tươi cười, lấy răng vàng ông lão là người, là không thể vô duyên vô cớ nói dẫn hắn đi thứ 6 phòng, tất nhiên là vì chỗ tốt gì. Tiền bối khách khí, tại hạ cảm thấy chỗ này rất thích hợp tu luyện, thanh tịnh. Thần phàm lắc đầu từ tốn nói, không khách khí không khách khí, ông lão ta làm sao sẽ khách khí với ngươi đây, đây thật sự là vì muốn tốt cho ngươi, hơn nữa thứ 6 phòng linh khí có thể so với nơi này nồng nặc hơn nhiều, còn có. Tiền bối. Ngươi vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi. Thần phàm lần này trực tiếp cắt ngang răng vàng ông lão. Răng vàng ông lão lúc này mới ngượng ngùng nở nụ cười, nói ra, ông lão ta ở thiên đỉnh quan sát ngươi hồi lâu, phát hiện ngươi ở này trên bùa chú thiên phú rất có khả năng nha, vì lẽ đó ông lão ta dự định để ngươi theo ta học luyện khí. Lão hoàng nha, ngươi giả bị hồ đồ rồi sao? Phù lục thiên phú rất có khả năng, còn học ngươi này cái gì phá luyện khí à? Lão phu sẽ con đường luyện khí có thể xa cao hơn ngươi rõ hơn nhiều. Chọc lông chim không biết lúc nào đã trở về, dĩ nhiên nằm nhoài trên mái hiên, một mặt khinh thường nói. Hừ, ngươi này ngốc điểu biết cái gì? Kỳ thực ông lão ta ở mấy năm trước, liền đã phát hiện một cái bí mật lớn động trời mật. Giang vàng ông lão cũng là một mặt xem thường quét chọc lông chim một chút. Bí mật gì? Chọc lông chim nghe được bí mật, nhất thời tinh thần tỉnh táo sức mạnh. Thần phàm cũng rất hứng thú nhìn về phía giang vàng ông lão, hắn tin tưởng người lão giả này sau đó phải giảng, khẳng định cùng mục đích của hắn có quan hệ. Kha kha, mấy năm trước thuộc sơn tế điện thời điểm, ông lão ta may mắn được một cái tản tạ linh bảo, tuy rằng hầu như không thể sử dụng, nhưng cũng rất có giá trị nghiên cứu, liền ông lão ta liền đem này linh bảo hủy đi ra, cuối cùng các ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Giang vàng ông lão lộ làm ra một bộ thần bí vẻ mặt. Chỉ là linh bảo mà thôi, còn có thể phát hiện cái gì? Chọc lông chim rất là xem thường. Thần phàm nhớ tới đến, lần thứ nhất nhìn thấy chọc lông chim thời điểm, nó tựa hồ liền đã từng nói nó am hiểu con đường luyện khí. Nếu như lớn tu tiên giới đúng như chọc lông chim nói tới như vậy, tất nhiên là sẽ không thiếu hụt tài nguyên, rất khả năng ở chế thuốc cùng luyện khí phương diện muốn vượt xa địa cầu tu tiên giới. Mà lúc này, giang vàng ông lão cười hì hì, không nhìn chọc lông chim khinh bỉ, hắn cũng không biết chọc lông chim lai lịch, trực tiếp từ trong lồng ngực móc ra một viên thần bí kim loại tạo nên thành tiểu viên cầu, cẩn thận từng ly từng tí một lấy thần phàm trước mặt, chỉ lo này tiểu viên cầu rơi xuống đất, hoặc là bị chọc lông chim đoạt. Chương 131, khí tâm. Thần phàm biểu hiện hơi dùng mình, quan sát tỉ mỉ này viên tiểu viên cầu, phát hiện bên trên càng có khắc lít nha lít nhít phù văn, rất là huyền diệu. Mà răng vàng ông lão rất bảo bối nâng tiểu viên cầu, cười híp mắt nói, ông lão ta cho các ngươi được thêm kiến thức, tuy rằng ta không biết này tiểu cầu lấy cái gì vật liệu đúc thành, thế nhưng mấy năm qua này, ông lão ta dốc lòng nghiên cứu, rốt cục biết được này bên trên khắc, kỳ thực chính là phù lục sử dụng phù văn. Đem phù lục chi đạo khắc vào này tiểu cầu bên trong. Thần phàm hơi run run. Phương pháp này chưa từng nghe thấy, không phải không ai từng thử, mà là căn bản không có thích hợp kim loại có thể chịu đựng phù văn sức mạnh, vừa tiếp xúc liền hóa thành cho tàn. Cũng hoặc là có kim loại vật liệu mạnh mẽ quá đáng, phù văn một khắc đi tới sau liền tự mình tiêu tan, vì lẽ đó không người có thể thành công. Không sai, nếu như có thể nghiên cứu thành công, chuyện này sẽ xốc lên chúng ta tu tiên giới con đường luyện khí phần mới. Giang vàng ông lão trong mắt bạo xuất một tia sáng chói, tựa hồ tìm tới này một đạo phương hướng. Nhưng một bên chọc lông chim nhưng lấy ra một cây linh dược, hứng hờ bỏ vào trong miệng tức lên, sau đó xem thường nói ra, lão hoàng nha, không phải một cái tản tạ khí tâm mà thôi sao? Cho tới ngươi kinh hãi như vậy tiểu quái. Khí tâm? Ngươi này ngốc điểu đang nói cái gì? Cái gì là khí tâm? Giang vàng ông lão sửng sốt một chút, nghi ngờ nói. Ai, vô chi à? Chọc lông chim lộ ra đắc ý ngạo nhiên nụ cười, lắc lắc đầu sau nói ra. Không phải là đem phù lục cùng con đường luyện khí hợp lại làm một sao, các ngươi có phải là đã nếm thử đem phù lục chi đạo mạnh mẽ khắc vào đồ vật bên trong, kết quả hoặc là đồ vật thối giữa, hoặc là chính là phù văn mình tiêu tan. Kha kha, thế nhưng trong tay ngươi này viên tiểu cầu, chính là thành công tác phẩm, nó tên cứ gọi chính là gọi khí tâm. Có vật này, ngươi coi như là cầm một cái sắt thường đồ vật, đem khí tâm trồng vào trong đó, sắt thường đều có thể trong nháy mắt biến thành linh bảo, đương nhiên, sẽ trở thành linh bảo vẫn là pháp bảo. Đều cùng ngươi này khí tâm phẩm chất có quan hệ. Giang vàng ông lão nghe được sững sờ, sau đó một mặt ngờ vực nhìn chọc lông chim một chút, nói ra, ông lão ta nghiên cứu con đường luyện khí hơn 100 năm đều chưa từng nghe tới khí tâm, ngươi là từ nào có biết những này? Ha ha, lão phu đều nói rồi, lão phu chính là thượng cổ tiên cẩm, này trên trời dưới đất sẽ không có lão phu không biết đồ vật, hơn nữa chế khí 100 năm lại tính là gì? Lão phu đều tại đây nói nghiên cứu ngàn năm lâu dài. Chọc lông chim ưỡn ngực, ngạo nhiên nói rằng, thượng cổ tiên cầm hoặc là vì là phượng vì là hoàng, cả người là tiên khí, liền một cái lông chim đều đủ để quét ngang thiên hạ, há lại là ngươi loại này xấu xí có thể so sánh. Lão hoàng nha rất là xem thường. Phượng hoàng cùng chân long không tính là gì, đều là theo lão phu tâm ý liền có thể biến, hóa long thành phượng này đều là một niệm chuyện, ngươi này lão hoàng nha vẫn là quá non. Ông lão ta xem như là nhìn thấu, những khác không dám nói, nhưng khoác lác phương diện này ngươi đúng là rất mạnh tiểu tử. Đừng để ý tới hắn, thu thập một thoáng cùng lão phu trên thứ 6 phong đi. Giang vàng ông lão không lại nhìn chọc lông chim, ngược lại lần thứ 2 muốn thuyết phục thần phàm trên thứ 6 phong, rất là nhiệt tình. Chọc lông chim thì lại xem thường nở nụ cười, tự mình tự ngồi ở một bên gặm linh dược, không nói gì thêm. Giờ khắc này cũng chỉ có thần phàm mới tin tưởng chọc lông chim, thậm chí cảm thấy chọc lông chim ở chế khí một đạo trình độ rất sâu, bằng không lấy chọc lông chim cá tính, tất nhiên sẽ không như vậy khác thường. Nhưng thần phàm nguyên bản đối với này một đạo hứng thú không lớn, nhưng là ở gặp phệ hồn phiên hung khí bực này sau, hắn mới có chút chần chờ. Kiên trì kiếm tiên chi đạo cũng không sai, có thể trung quy cũng cần có năng lực tự vệ. Thần phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn trong ngắn hạn cũng sẽ không lên thứ 6 phong, ngoại trừ lo lắng bị Tô Tử Nguyệt nhận ra bại lộ thân phận ở ngoài, hắn càng lo lắng mình giấu ở trong nhận chứa đồ phệ hồn phiên bị phát hiện, bởi vì nhận chứa đồ trước sau không phải bí mật nhất, ít nhiều gì sẽ tỏa ra từng tia một khí tức, gây nên hữu tâm nhân chú ý. Bà Lao kia thất lạc phệ hồn phiên, tất nhiên sẽ dị thường mẫn cảm, nếu như thần phàm lúc này mang theo nhận chứa đồ xuất hiện ở trước mặt nàng, rất khả năng trong nháy mắt liền bị nhận ra. Tiên bối, thứ 6 phong liền không đi, tại hạ vẫn cảm thấy chỗ này rất tốt. Bất quá này luyện khí một đạo, chúng ta ba người đúng là có thể cùng thảo luận. Thần phàm lắc đầu từ chối đi thứ 6 phong. Ba người? Từ đâu tới ba người? Giang vàng ông lão nghe được thần phàm mà nói sau, lại ngẩn người một chút, chợt nhìn về phía chọc lồng chim sau mới phản ứng đi qua, kinh ngạc nói, ngươi là nói con này xấu chim. Không được, ông lão ta không muốn nghe nó nói chuyện. Chọc lông chim nghe nói như thế sau, nhưng là một mặt không đáng kể, khà khà, lao hoàng nhà, ngươi đều sẽ có cầu lao phu một ngày. Nói xong nhìn về phía thần phàm, cười nói, tiểu tử, nếu ngươi đối với việc này nói có hứng thú, lao phu kia sẽ nói cho ngươi biết. Nay phổ thông khí tâm chế tác vật liệu, kỳ thực cùng thất tinh thảo có quan hệ. Thất tinh thảo. Thần phàm ngẩn ra, đây là một loại luyện chế trung phẩm lá bùa chủ yếu vật liệu, ở thiên đình động phủ trong ruộng thuốc, hắn liền từng phát hiện qua vài cây. Không sai. Hơn nữa còn phải là nắm giữ hơn 100 năm dược linh thất tinh thảo, mới khả năng sản xuất loại vật liệu này. Hơn 100 năm dược linh thất tinh thảo. Thế gian này hầu như là không có, ta thế nào cảm giác ngươi ở lừa người. Giang vàng ông lão tỏ rõ vẻ không tin, hắn không biết chọc lông chim đến từ rộng rãi vật bác lớn tu tiên giới, đối với chọc lông chim nói mà nói rất là ngờ vực. Nhưng chọc lông chim cũng tựa hồ cố ý muốn chuẩn giang vàng ông lão, đối với nó lai lịch của chính mình không nhắc tới một lời. Ngược lại cô ý ở lão hoàng nha trước mặt nói tới này khí tâm chế tác vật liệu. Kha kha, không có liền đi tìm, ở hơn 100 năm dược linh thất tinh thảo dưới, đại đa số sẽ sản xuất một loại đặc thù khoáng thạch gọi là thất tinh thạch, lấy hút thất tinh thảo tinh hoạt sẩn dài, ẩn chứa no đủ dược tính, loại kia khoáng thạch chính là trong tay ngươi này viên khí tâm chủ yếu vật liệu, không tin ngươi có thể nghiền nát nó, nhìn có hay không có thất tinh thảo mùi thuốc. Chọc lông chim híp mắt cười nói, nghiền nát. Ha ha, ngốc điệu. Ngươi muốn lừa gạt ông lão ta mình hủy diệt bảo bối này. Nằm mơ đi. Giang vàng ông lão cho rằng phát hiện chọc lông chim quỷ kế, lập tức đem khí tâm thu về. Kha kha, có tin hay không là tùy ngươi, một viên tàn tạ đến đều không thể sử dụng phổ thông khí tâm thôi, chỉ cần có vật liệu, lao phu tới tập trung có thể chế ra mấy chục viên. Chọc lông chim nói xong nên ngang hướng về thần phàm giường chiếu đi đến, lại lấy ra một viên linh dược tức lên. Thần phàm nhưng là trong lòng hơi động. Hắn cảm thấy thiên đình động phủ bên trong này phương thuốc điển trồng thất tinh thảo, nói không chắc thật sự có 100 năm dược linh trở lên, hơn nữa cái kia cho hắn cựu cung kiếm quyết đạo sĩ béo, đều từng ở vườn thuốc nơi sâu xa đào ra một khối quy văn dược thạch, có thể cũng sẽ tồn tại chọc lông chim nói tới loại kia thất tinh thạch. Ông lão ta là không thể sẽ trên ngươi này ngốc điều làm. Giang vàng ông lão nghĩ đến hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nỡ lòng bỏ nghiền nát này viên tiểu viên cầu, sau đó nhìn về phía thần phàm nói, tiểu tử, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ông lão ta trước về thứ 6 ngọn núi, nếu là ngươi nghĩ thông suốt, liền tìm Nguyệt Nguyệt Nha đầu kia nói một chút, nàng có thể tới thứ 6 phong tìm ta. Thần phàm nghe vậy sau khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát sau, nhìn đã đi tới cửa giang vàng ông lão, thần phàm vẫn là mở miệng hỏi, đúng rồi, không biết tiền bối tục danh là cái gì? Lão phu thuộc sơn luyện khí đường đường chủ, Bạch Kính chân nhân. Chương 132, Long Tiên chân thủy. Lão hoàng nha, ngươi quá vô liêm sỉ, ngươi khắp toàn thân điểm nào trắng nõn? Dám dùng cái này tục danh. Chọc lông chim nhất thời cười to lên. Mà răng vàng ông lão thì lại đã sớm phá cửa mà đi, chỉ để lại một tiếng tấm gương kính, thân hình cấp tốc loáng một cái, xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài trên không, dưới chân dĩ nhiên thêm ra một thanh phi kiếm, hướng thứ 7 phong phương hướng gào thét mà đi. Chọc lông chim thấy răng vàng ông lão rời đi, liền tiếp tục rung đùi đắc ý tức khởi linh dược, vừa hướng thần phàm nói ra, tiểu tử, lấy ngươi tư chất, lão phu xác thực cảm thấy ngươi rất có thể trở thành một tên phụ khí sư. Phù khí sư, ngươi là chỉ phụ lục chi đạo cùng con đường luyện khí kết hợp lại. Thần phàm mi tâm vừa nhíu, hỏi. Không sai, ngươi ở phụ lục chi đạo trên tư chất đã phi phàm, coi như là ở lớn tu tiên liên giới, rất là vạn chúng chọn một tồn tại. Nếu ngươi ở con đường luyện khí trên cũng rất có phi phàm tư chất, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đem cũng có thể trở thành như lão phu như thế tồn tại. Chọc lông chim nói đến đây điểm, trên mặt không khỏi tràn trề lên một ít xuất phát từ nội tâm kiêu ngạo, chợt tiếp tục nói ra. Ở lớn tu tiên giới, phụ khí sư số lượng cực kỳ ít ỏi, lý do sẽ chịu đến các đại tông môn thế lực lôi kéo, bởi vậy phụ khí sư ở lớn tu tiên giới địa vị cực kỳ siêu nhiên, khả năng bọn họ bản thân tu vị không đủ mạnh, nhưng sức hiệu triệu nhưng là khủng bố như vậy, hầu như mỗi một vị mạnh mẽ phù khí đại sư phía sau, đều tồn tại vô số thế lực to lớn nâng đỡ, mà lão phu, chính là một tên phù khí sư. Chọc lông chim híp hai mắt, nhìn chăm chú vào thần phàm, tựa hồ chuẩn bị chờ đợi thần phàm một mặt kinh ngạc cùng sùng kính. Nhưng thần phàm xác thực một mặt hờ hững, thậm chí hơi nghi hoặc một chút, đã như vậy, ngươi làm sao vẫn bị người đánh giết trấn áp đến đó giới. Ây chọc lông chim nhất thời sửng sốt, sau đó ánh mắt có chút né tránh nói, đó là bởi vì lão phu bản thân tu vị cũng mạnh mẽ, không có vì là những thế lực kia luyện chế khí tâm, bằng không làm sao sẽ rơi vào hôm nay lần này đất ruộng. Tiểu tử, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, lão phu hiện tại liền đi chuẩn bị một điểm vật liệu, trở về khảo nghiệm lại ngươi con đường luyện khí có hay không có thiên phú, nếu như không có, vậy nói gì cũng vô dụng, phù khí sư yêu cầu quá hà khắc rồi. Nói xong, chọc lông chim trực tiếp nhảy xuống giường chiếu, mở ra cửa gỗ vừa chạy ra ngoài đi. Thần phàm thì lại lắc lắc đầu, nếu như bâm chọc lông chim từng nói, phù khí sư ở lớn tu tiên giới có cao siêu như vậy địa vị, vậy hắn đúng là có thể thử một lần. Hắn cũng không phải là vì có những thế lực kia nâng đỡ, mà là vừa ý phù khí sư mạnh mẽ, nếu có thể chịu đến nhiều như vậy thế lực vây đỡ, này tất nhiên là bởi vì phù khí sư có khả năng luyện ra khí tâm, sẽ cường đại dị thường. Khí tâm mới là thần phàm cảm thấy hứng thú đồ vật. Ngày thứ hai, thần phàm từ tịch diệt kiếm ý thẻ ngọc bên trong thế giới đi ra, mở hai con mắt. Chọc lông chim đi ra ngoài một đêm còn chưa trở về, ngược lại là Cao Nguyệt Nguyệt, vào lúc này nhưng là tự mình đến hắn nhà gỗ ở ngoài, lấy truyền âm đem thần phàm hoán đi ra. Ngươi đang tu luyện cái gì? Nhìn thấy thần phàm sau, Cao Nguyệt Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một ít vẻ ngờ vực, nàng nhìn thấy thần phàm bên ngoài cơ thể còn có một tia kiếm ý nhàn nhạt còn chưa triệt để tiêu tan. Mà nên bên trong càng ẩn chứa khủng bố tịch diệt. Chỉ là thông thường tu luyện thôi. Thần phàm nhẹ nhàng trả lời, đem lưu lại ở trên người một ít tịch diệt kiếm ý triệt để đánh tan. Cao Nguyệt Nguyệt thấy thần phàm không muốn nói, nàng cũng không hỏi thêm nữa, gật gật đầu sau, chuyển động trên tay nhận chứa đồ, từ trong đó lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Bình ngọc vừa xuất hiện, một luồng nhàn nhạt uy thế từ bên trong tỏa ra, chu vi linh khí đều xuất hiện một ít gợn sóng. Long tiên chân thủy. Thần phàm nhìn về phía bình ngọc nhỏ, hắn cảm nhận được bình ngọc nhỏ bên trong có một tia viễn cổ khí tức, rất là siêu thoát thế bụi, dường như tiên vật. Không sai, đây là lần trước thuộc sơn tế điện dưới phát bảo vật, tổng cộng có 11 bình, bởi vì chỉ có trúc cơ kỳ mới hữu dụng, vì lẽ đó thứ 6 phong xếp hạng thứ 10 thiếu niên thiên trường các đến một phần sau, còn lại chai này, tiện lợi làm năm nay thứ 7 phong cùng thứ 8 phong tiên thuật giao lưu hội khen thưởng, lần này giao lưu hội có thể thắng lợi, ngươi chiếm công lao lớn. Vì lẽ đó này nửa bình Long Tiên Chân Thủy ngươi hoàn toàn có tư cách được. Cao Nguyệt Nguyệt nói xong, trong tay bình ngọc nhỏ trôi nổi mà lên, rơi vào thần phàm trong tay. Đà tạ Cao Phong Chủ. Thần phàm đánh giá trong tay bình ngọc nhỏ, cảm thụ ở trong huyền diệu bao hàm ý, càng phát hiện mình không cách nào nhìn thấu. Hơn nữa đối với Cao Nguyệt Nguyệt lời nói, thần phàm cũng hơi kinh ngạc, thứ 6 phong dĩ nhiên có 10 tên thiếu niên thiên tài từng người được một bình, mà nhìn qua như vậy mạnh mẽ Cao Nguyệt Nguyệt, nhưng không ở nơi này 10 người ở trong. Có thể thấy được 10 người kia rất là siêu nhiên tồn tại. Này Long Tiên Chân Thủy cần đổ vào bồn tắm ở trong dùng nước sạch pha loãng, sau đó tắm rửa trong đó, lấy này đến rèn luyện cả người xương cốt kinh mạch, kỳ thực lấy công lao của ngươi, lẽ ra nên được một chuẩn bình Long Tiên Chân Thủy, nhưng bản tọa vừa vặn nằm ở trúc cơ kỳ thời khắc mấu chốt, bực này vật phi phàm đối với ta có tác dụng lớn, vì lẽ đó chỉ có thể cho ngươi nửa bình, bản tọa sẽ mặt khác lấy cái khác thiên tài địa bảo đến bồi thường ngươi. Cao Nguyệt Nguyệt nói rằng, không sao. Ta nói rồi chỉ cần nửa bình liền có thể. Thần phàm lắc lắc đầu, chọc lông chim cũng nói là Long Tiên Chân Thủy không thể hiểu rõ chân long thuật, đồng thời long tộc tu luyện pháp quyết thân thể không thể chịu đựng, thậm chí còn sẽ đưa tới long tộc truy sát. Nhưng nếu là dùng để rèn luyện thể chất, nhưng có phi phàm kỳ hiệu, hơn nữa không cần dùng nhiều, chỉ cần mấy giọt đủ để, chọc lông chim mình có một loại phương pháp luyện đan, có thể triệt để phát huy Long Tiên Chân Thủy hết thể linh tính. Cao Nguyệt Nguyệt thấy thần phàm từ chối nàng đưa ra bồi thường, cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Sau đó gật đầu cười nói, ngươi đúng là cùng những đệ tử khác rất không giống nhau, tư chất phi phàm mà lại không tự kiêu, tương lai chắc chắn đi đến rất xa, bản tọa có thể phá tan tiền lệ, ngươi ở thứ 8 phong nếu là có cái gì nghi hoặc cũng hoặc là tài nguyên nhu cầu, có thể bất cứ lúc nào tìm bản tọa, đương nhiên, cơ hội chỉ có một lần. Nghi hoặc? Không sai, bất kỳ nghi hoặc, bao quát tu tiên trên đường vấn đề, chẳng lẽ ngươi hiện tại đã nghĩ dùng đi cơ hội này? Cao Nguyệt Nguyệt kinh ngạc nói, tại hạ xác thực có một vấn đề. Thần phàm khẽ gật đầu, trầm ngâm hứa sau, mở miệng hỏi, không biết Cao Phong Chủ ở thứ 6 phong trúc cơ cường giả bên trong, thực lực xếp hạng bao nhiêu? Cái gì? Thần phàm lời nói vừa ra, Cao Nguyệt Nguyệt nhất thời tỏ rõ vẻ kinh ngạc, có chút không phản ứng kịp. Nàng vốn cho là thần phàm sẽ hỏi một ít tu tiên chi đạo kinh nghiệm, lại không nghĩ rằng là loại này vấn đề nhỏ. Ngươi xác định ngươi nếu hỏi điều này? Cao Nguyệt Nguyệt hỏi lần nữa. Thần Phàm lần này chỉ là gật gù, một mặt bình thản, không nói gì, hắn muốn lấy Cao Nguyệt Nguyệt xếp hạng, đến đánh giá thứ 6 phong 10 người đứng đầu thiếu niên thiên tài thực lực. Ở thứ 6 phong trúc cơ tu sĩ bên trong, bản tọa xếp hạng thứ 11, thuộc về chấp pháp đường đệ tử. Cao Nguyệt Nguyệt trầm giọng nói rằng, trên mặt như trước tồn tại một ít không rõ, cảm thấy nhìn không thấu Thần Phàm. Thần Phàm nghe vậy sau cũng gật gật đầu, sau đó liền tiếp tục đánh giá trong tay bình ngọc nhỏ, tình cảnh trong lúc nhất thời lại lâm vào trầm tĩnh. Cao Nguyệt Nguyệt càng là trừng lớn hai con mắt, mình đường đường một tên phong chủ, lại bị một tên đệ tử lượng ở một bên, nhưng nàng nhưng không tốt trách tội. Cuối cùng, nàng lặng yên không tức rời đi tiểu rừng trúc, mà Thần Phàm thì lại chậm rãi đem bình ngọc nhỏ cái nắp vạch trần không ít, một ít mùi thơm xương trắng từ bên trong nhẹ nhàng đi ra. Tiên sư nó, tiểu tử, mau đưa cái nắp cái trở lại, đừng lãng phí linh tính. Chọc lông chim bóng người từ nhà gỗ phía sau xông ra. Chương 133, Dược đỉnh tối thể. Kỳ thực không đợi chọc lông chim lời nói truyền đến, Thần Phàm cũng đã che lên bình ngọc nhỏ cái nắp, ở hắn vạch trần trong nháy mắt, liền phản ứng lại này bình ngọc niêm phong lại long tiên chân thủy linh tính, một khi mở ra, linh tính sẽ nhô ra. Này long tiên chân thủy ở lớn tu tiên giới tuy rằng không tính là gì, nhưng đối với trúc cơ tu sĩ tới nói nhưng là hiếm thấy báu vật, vừa vặn đối với lão phu cũng có tác dụng lớn, nhanh, lấy tới để lão phu nghiệm nghiệm thật giả. Chọc lông chim trực tiếp từ nhà gỗ hậu môn chạy trốn xuất hiện. Nhìn chằm chằm Thần Phàm trong tay bình ngọc nhỏ, suýt chút nữa miệng chảy cắp tử. Thần Phàm cảnh giác quét chọc lông chim một chút, rất là hoài nghi nó lấy long tiên chân thủy sau sẽ trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tiên sư nó, tiểu tử, ngươi đây là ánh mắt gì? Lao phu là ngươi nghĩ tới loại người như vậy sao? Cảm nhận được Thần Phàm ánh mắt, chọc lông chim nhất thời nhảy lên đến cả giận nói, long tiên chân thủy bất quá chính là chân long ngụm nước, lao phu không có ăn đừng nhân khẩu nước quen thuộc, mau đem tới cho lão phu quan sát một thoáng. Nhìn thấy chọc lông chim không giống nói giả, Thần Phàm mới đưa bình ngọc nhỏ ném tới, chọc lông chim lập tức cười hì hì, dùng cánh tiếp được bình ngọc, trong mắt ứa ra hết sạch nói, như không phải là không muốn gặp phải nha đầu kia lại đây, lão phu đã sớm đi ra, này bình ngọc nhỏ chỉ có thể tạm thời niêm phong lại long tiên chân thủy linh tính mà thôi, không thể thả trí quá lâu, nhanh cầm vào trong nhà, lão phu vừa vặn đã đủ các linh dược khác. Nói xong, chọc lông chim liền tự mình tự nhảy vào nhà gỗ nhỏ. Từ Thần Phàm dưới đáy giường kéo ra một cái liền Thần Phàm cũng không biết dương nhỏ, chợt vừa mở ra, một trận cực kỳ mùi thuốc nồng nặc vị bao phủ mà ra. Chọc lông chim rất là hưởng thụ đem mùi thuốc này vị hút vào trong mũi, sau đó từ những kia chân chính quý báo linh dược ở trong, chọn lựa ra vài cây linh dược. Thần Phàm đem cửa gỗ trực tiếp đóng lại đóng chặt, hai ngày nay hắn đã nghe được thứ 6 phong luyện dược đường kho thuốc bị trộm, nếu là mùi thuốc này khí tràn ngập ra đi, e sợ luyện dược đường đường chủ sẽ trực tiếp giết tới. Sau đó ở Thần Phàm ánh mắt khiếp sợ dưới, chọc lông chim há to miệng rộng, từ bên trong phun ra một đạo lục mang rơi trên mặt đất sau, thấy gió liền lên dài, dĩ nhiên hóa thành một tòa dược đỉnh. Liền dược đỉnh đều trộm. Thần Phàm có chút không nói gì. Trộm. Tiểu tử, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, lừa bịp trộm, lao phu như thế đều chưa từng làm. Chọc lông chim dùng cánh vô vô dược đỉnh, vừa trừng mắt Thần Phàm bi bô nói, lao phu là nhìn thấy này căn phòng nhỏ bên trong rải rác một đống linh dược cùng bảo đỉnh. Liền đồng thời đem bọn họ lượm trở về, đây là kiếm không phải trộm. Dứt tiếng, chọc lông chim sẽ chọn lựa đến vài cây linh dược hết mức ném nhập dược đỉnh ở trong, theo sau kế tục ở này dương nhỏ bên trong lật lên, cuối cùng lại từ đó lấy ra mấy cái linh dược trái cây, màu sắc tươi đẹp, mơ hồ có linh khí từ bên trong lan ra đến, chuẩn trong nhà gỗ đầu cũng bị một luồng mùi thuốc nồng nặc vị đầy dây. Tiểu tử, mau đưa dược đỉnh nhen lửa, ngươi phần thiên chân khí ẩn chứa thuần hỏa tinh nguyên, dùng để chế thuốc thích hợp nhất. Chọc lông chim tiếp tục ở dương nhỏ bên trong tìm kiếm, vừa nói. Thần Phàm thấy chọc lông chim từ dương nhỏ bên trong nhảy ra những linh dược này dược linh, đều vượt xa khỏi hắn lúc trước vứt tại trên giường gặm cắn này một đống, không khỏi thế thứ 6 phong luyện dược đường cảm thấy đồng tình, cả tòa kho thuốc quý giá nhất linh dược, đều cơ hồ bị chọc lông chim đưa đến. Nghĩ tới đây, Thần Phàm khẽ lắc đầu, chợt trong cơ thể chân nguyên lực lan lộn, từ nơi lòng bàn tay tuôn ra một đạo tử kim sắc phần thiên kiếm khí, bị Thần Phàm quay nhập dược đỉnh phía dưới. Hình thành một đoàn bất diệt hỏa diễm. Vang một tiếng, dược đỉnh tựa hồ bị hỏa diễm kích hoạt, thân đỉnh lập tức tỏa ra ánh sáng lung linh lên, lúc trước này vài cây bị chọc lông chim ném vào đi linh dược, cũng bắt đầu bị luyện hóa đốt cháy. Vừa vặn những kia đều là phụ dược, tiểu tử ngươi xem cái này, đây mới là vị thuốc chính một trong. Chọc lông chim một mặt đắc ý, nhảy ra một cái kim quang óng ánh nhân sâm. Trăm năm kim tham. Thân Phàm kinh ngạc nói, loại này kim tham cũng không phải là vừa bắt đầu chính là hoàng kim màu sắc, mà là lắng động tích lũy hơn trăm năm sau, mới có thể ngưng tụ ra một vệt kim quang. Chọc lông chim cười hì hì, đem hoàng kim nhân tham trực tiếp chặt đứt, lập tức chảy ra một chuỗi màu vàng chất lỏng, mùi thuốc thơm ngát, khiến cho người tâm khoáng thần gì, trong cơ thể chân nguyên lực táo động không ngừng. Thần phàm trong lòng lần thứ hai cả kinh, cây này kim tham có ít nhất 400-500 năm dược linh, liền chất lỏng cũng đã thành vàng óng ánh màu sắc, dược tính cực kỳ mạnh mẽ, luyện dược đường thất lạc này trồng bảo vật, chẳng trách này đường chủ liên tục bạo nộ rồi mấy ngày, e sợ nội tâm đã chạy qua vô số lần huyết. Màu vàng nhân sâm biến thành hai đoạn sau, lạc nhập dược đỉnh ở trong, đỉnh ở ngoài phần thiên hỏa diễm một đun, bên trong đỉnh nước thuốc trong nháy mắt hóa thành màu vàng óng, óng ánh, mùi thơm ngát mê người. Dường như có thể uống một cái, tất nhiên muốn cả người khoan khoái. Chọc lông chim mỏ một bên chạy cắp tử, nhưng nhịn xuống không có ngậm ăn. Sau đó, nó lại lấy ra một ít khô héo trùng loại, có con rết màu trắng, màu đỏ bò cạp, màu xanh lục gai trùng. Tổng cộng mấy chục chồng kịch độc chi trùng, đều bị nó ném nhập dược đỉnh ở trong, lần này đi. Chuẩn lô dược đỉnh màu vàng nước thuốc trong nháy mắt tạm đạm. Vì sao như vậy? Thần phàm hơi run run, có chút không rõ. Tiểu tử, ngươi đây liền không hiểu, lão phu toa thuốc này chính là tổ truyền mấy đời, rơi xuống nhiều như vậy linh dược, khẳng định cũng phải có những này vật kịch độc đến điều hòa, âm dương phải đợi bình, bằng không này to lớn linh khí sẽ làm ngươi bạo thể mà chết. Chọc lông chim nói xong, lại lục tục lấy ra một ít hình thù kỳ quái độc trùng, hướng về trong dược đỉnh quăng đi. Mãi đến tận cuối cùng, chuẩn lô trong dược đỉnh nước thuốc hóa thành màu đen, nó mới giảng hòa, trực tiếp cởi quần cọc hoa, nhảy vào dược đỉnh ở trong. Ôi một luồng khói trắng trong nháy mắt trong dược đỉnh xông ra, chọc lông chim nhẹ răng trợn mắt gọi lên. Tiểu tử, mau vào, bằng không dược tính muốn tản ra. Chọc lông chim hót nói, dược đỉnh cũng rất to lớn, chứa đựng ba người đều thừa sức, huống hồ là một người một chim. Thân phàm thấy thế, cũng trực tiếp bỏ đi thuộc sơn áo bào, thân thể chìm nhập dược đỉnh, một luồng nóng bỏng tâm ý trong nháy mắt tập đầy khắp toàn thân. Chợt đau nhức tùy theo truyền đến, những kia độc trùng mang theo kịch độc điên cuồng chui vào hắn lỗ chân lông, dường như ngàn vạn chỉ độc trùng lại chui vào trong cơ thể hắn gặm cắn. Tê đối mặt bực này đau nhức, thần phàm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể, tiểu tử, mau đưa Long Tiên Chân Thủy rót vào đến. Chọc lông chim nhe răng trợn mắt kêu lên, cường đại như thể chất của nó, cũng không chịu được loại này đâm nhói. Thần phàm phản ứng cũng rất nhanh, một tay mở ra bình ngọc nhỏ cái nắp, trực tiếp đem bình ngọc cũng quăng nhập dược đỉnh ở trong. Một vòng chất lỏng màu nhũ bạch trong nháy mắt hiện ra đến, chợt thân phàm trong cơ thể đau nhức cũng co hòa hoãn, từng tia một ôn hòa tâm ý tràn vào. Dược đỉnh ở trong các loại độc trùng cùng dược thảo chung quanh phiêu linh, đen kịt nước thuốc bị luộc đến sôi trào lan lộn, màu sắc nhưng dần dần bị pha loãng, màu nhũ bạch Long Tiên Chân Thủy bắt đầu chiếm cứ dược đỉnh, đem nước thuốc một chút biến là màu trắng. Theo nước thuốc sôi trào lan lộn, hà xương mù bốc hơi mà ra, chuẩn nhà gỗ nhỏ chỉ là một mảnh trắng xóa yên vụ, mùi thuốc nước núi. Thần phàm cả người đã bị trưng luộc đến đỏ đậm, liền ngay cả huyết dịch cũng sắp bị luộc đến sôi trào, lúc trước này cô ôn hòa tâm ý, tựa hồ cũng chính đang biến nhiệt. Tiểu tử, chuẩn bị sẵn sàng, chân chính đau nhức vừa mới bắt đầu. Chọc lông chim đầu đầy đại hãn, dĩ nhiên đem mình quần cuộc hoa trồng chất lên, cắn ở mình trong miệng. Chương 134, Phong đỉnh. Hoang tàn vắng vẻ Thiên Vận Thành đã triệt để bị trở thành quỷ thành, huyết ngục luyện hồn trận bị thần phàm phá tan sau, những kia trong thành yêu thú cũng dĩ nhiên rời đi. Nhưng trong thành ngoài thành cũng đã vết máu loang lổ, không có phàm nhân dám tới gần, thậm chí là luyện khí kỳ tu sĩ, cũng là tránh thật xa. Nhưng hôm nay, một vệ sáng nhưng là từ không trung sẽ qua, một tên bà lão hai tay chắp sau lưng, đứng sững ở phi kiếm bên trên, sắc mặt tâm trầm, cao cao tại thượng lạnh lùng nhìn quét Thiên Vận Thành. Cuối cùng, nàng ánh mắt rơi vào Thiên Vận Thành ở ngoài một bộ trên người mặc thuộc sơn bảo y bên cạnh thi thể, trên mặt tâm trầm tâm ý càng ngày càng trở nên nồng nặc. Không có phệ hồn phiên khí tức bà lao trong con ngươi bạo xuất một tia lạnh mang, sau đó lấy ra lục đạo khay ngọc, nhìn bên trên kim chỉ nam hạ xuống vị trí sau, lạnh giọng tự nói, dám giết đệ tử ta, đoạt ta hồn phiên, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Mà giờ khắc này, Thục Sơn thứ 8 phong trong nhà gỗ nhỏ, thần phàm cả người đỏ chót, trong cơ thể huyết dịch không ngừng sôi trào, hắn cảm giác mình cả người như bị đầu ở núi lửa dung nham tương bên trong, hầu như cũng sắp bị luyện thành dung nham. Nhưng trên thực tế, huyết dịch điên cuồng sôi trào lan lộn, kỳ thực là đang trùng kích hắn các lớn huyết thống, đem mỗi cái kinh mạch huyệt vị bao quát góc chết dơ bẩn, đều hoàn toàn rội rửa mà ra, chỉ có điều những kia ô uế đã sớm rội rửa xong, giờ phút này chút bàng bạc dược tính ngược lại bắt đầu phá hoại cái đó thần phàm thân thể, để hắn ngũ tạng lục phủ đều bị hại nặng nề, trong miệng bắt đầu chảy máu. Chọc lông chim mở mắt ra, thầm hô nói, nguy rồi, lao phu toa thuốc này là tranh đối với chúng ta bộ tộc đến điều phối, quên tiểu tử này là nhân tộc, căn bản khó có thể chịu đựng mãnh liệt như vậy dược tính. Tiểu tử, ngươi mau đi ra, lão phu một lần nữa đem linh dược chọc lông chim nói còn chưa dứt lời, con mắt đột nhiên trừng lớn. Thân phàm nhịn xuống mọi cách đau nhức, trong lòng đọc thầm phần hỏa thiên cùng phần mục thiên, một đạo màu vàng nóng cùng một đạo sinh cơ bừng bừng chân khí màu xanh lục đột nhiên từ hắn trong đan điền bốc lên, vòng quanh thân thể của hắn bốn phía cấp tốc bơi thoán, vừa còn cấp tốc hút bên trong dược đỉnh khủng bố dược tính. Trong dược đỉnh độc vật cùng đáng sợ dược tính vừa hư hao thần phàm thân thể, nhưng này phần mục chân khí nhưng vừa hấp thu trong dược đỉnh linh tính, vừa quần quận không ngừng cho thần phàm phụ ra sức sống, đem thương thế của hắn trong nháy mắt chữa trị. Mà phần hỏa chân khí thì lại điên cuồng gia tốc trong dược đỉnh thuốc luyện hóa, trong khoảng thời gian ngắn làm cho toàn bộ dược đỉnh nước thuốc lăn lộn đến càng thêm lợi hại. Ôi, đau chết lão phu. Yêu nghiệt, tiểu tử này tuyệt đối là yêu nghiệt. Chọc lông chim cũng bởi vậy chịu đựng càng to lớn hơn thuốc rội rửa, vừa gọi đau, vừa hướng thần phàm thân thể cảm thấy khiếp sợ. Một người một chim liền như thế duy trì trạng thái, tiếp tục rèn luyện thể chất. Một ngày một đêm đi qua, chọc lông chim bỗng nhiên từ trong dược đỉnh nhảy ra ngoài, hô to, lão phu vô địch rồi. Thân thể của nó cực kỳ đỏ chót, nhảy ra dược đỉnh sau còn liều lĩnh nóng bỏng khói trắng, thế nhưng mỗi một đạo mạch máu bên trong nhưng lộ ra một ít linh tính, mơ hồ còn có một chút uy thế lực lượng, đến từ chân long uy thế. Chọc lông chim nhảy mấy lần sau, đem quần cọc hoa một lần nữa mặc vào, sau đó nhìn phía như trước nhắm mắt ngồi xếp bằng ở dược đỉnh ở trong thần phàm, không khỏi lắc đầu kinh ngạc nói, lão phu đều chỉ có thể chịu đựng đến trình độ như thế này, tiểu tử này nhưng có thể dựa vào phần hỏa thiên cùng phần mục thiên ưu thế, kiên trì đến hiện tại còn không ra. Sau đó, chọc lông chim lén lén lút lút nhìn chung quanh một cái, thầm nói, này nồi nước thuốc cùng long tiên chân thủy còn có 2/3 dược tính không dùng hết đây, nếu là tiếp tục như vậy cũng hấp thu không xong nha, không thể lãng phí. Chọc lông chim tự nói xong sau, đột nhiên há mồm phun ra một đạo nhanh mang, dĩ nhiên là một viên bé nhỏ hồng hạt châu, mặt ngoài mơ hồ có hỏa diễm thiêu đốt, hạt châu bên trong càng có vô cùng vô tận thuần hỏa tinh nguyên. Nếu như thần phàm giờ khắc này mở hai mắt ra, tất nhiên sẽ nhận ra đây là một viên cực nhỏ phệ lửa quả, nhưng ẩn chứa trong đó thuần hỏa tinh nguyên, nhưng còn xa không phải lúc trước này hai viên to bằng lòng bàn tay phệ lửa quả có thể so với. Đây chính là phệ hỏa đằng trái tim, lão phu sợ dược tính quá mạnh không dám dùng, bất quá chính là ăn được đắng bên trong đắng phương vị người trên người mà, tiểu tử, tiện nghi ngươi. Chọc lông chim rung đùi lắc ý, xưa khí 10 phần tự nói một phen sau, lần thứ 2 lén lén lút lút nhìn thần phàm một chút. Sau đó, chỉ nghe đùng một tiếng, này viên màu đỏ hạt châu nhỏ rơi dược đỉnh ở trong, mà chọc lông chim thì lại một bộ không hề chi tình vẻ mặt, lại như là đang nói không phải ta làm ra, ánh mắt thì lại lén lút đánh giá này nồi nước thuốc. Ung ngu cùng ngủ. Màu nhũ bạch nước thuốc đột nhiên lăn lộn đến càng thêm lợi hại, dường như núi lửa sắp phun trào, nước thuốc không ngừng lên cao, tựa hồ sắp tràn ra dược đỉnh. Cha cha, không được, tràn ra tới liền lãng phí. Chọc lông chim táp đánh thiệt, cánh bỗng nhiên quay về bên cạnh dược đỉnh nóc vung lên, toàn bộ nắp đỉnh trực tiếp bay lên, bằng một tiếng rơi vào dược đỉnh trên, kể cả này nồi nước thuốc cùng với thân ở trong đó thân phạm, cái này dược đỉnh trực tiếp bị phong đến vững vàng chân thực, gió thổi không lọt. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ khiếp sợ, máng to này chọc lông chim điên cuồng, dĩ nhiên bắt người đến chế thuốc, quả thực ác độc đến cực điểm. Thế nhưng chọc lông chim làm xong tất cả những thứ này sau, dĩ nhiên lộ ra một tia thần thức, quan sát bên trong dược đỉnh tình hình một lát sau, trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ, sau đó lại cười hì hì, trực tiếp nằm đến thần phàm trên giường, cầm lấy một cây linh dược liền bắt đầu tức lên. Thần phàm lúc này dĩ nhiên hoàn toàn mất đi tỉnh táo, hắn giác đến linh hồn của chính mình dĩ nhiên xuất hiếu, cả người vừa giống như bị bỏ vào một mảnh bên trong đại dương, không hề có mục đích ở chính giữa một bên du đãng, hắn không cảm giác được bất kỳ nóng bỏng, ngược lại từng tia một ý lạnh bắt đầu kéo tới. Cũng chính là này tơ ý lạnh, để ngơ ngơ ngác ngác thần phàm đột nhiên thức tỉnh, hắn cảm giác được có một đôi mắt chính đang lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, này không phải chọc lông chim con mắt, mà là một cái nhân vật khủng bố. Chân long. Thần phàm trong lòng kinh hãi, hắn trong tròng mắt đột nhiên có một cái cự long lóe qua, là một loại rất chân thực cảm giác, cự long xẹt qua giờ, đã từng đảo qua hắn một chút, tựa hồ phải đem hắn nuốt chửng. Không được. Thần phàm chau mày. Trong cơ thể phần hỏa thiên cùng phần mục thiên lần thứ 2 điên cuồng vận chuyển, liền ngay cả phần khí thiên cũng động. Thời khắc này, hắn toàn diện bộc phát ra. Một đạo màu tím, màu vàng cùng màu xanh lục giao nhau chân khí dâng trào ra, hóa thành một đoàn bảng bạc 3 màu hỏa diễm, tỏa ra một ít phần thiên đun hung hăng. Này thời thần phàm trước mắt lần thứ 2 có cự long lóe qua, này cô 3 màu hỏa diễm ầm ầm tập đi qua, như to lớn con mồi giống như vậy, dĩ nhiên đem cự long một cái thôn tiến vào. Phần thiên. Thần phàm tự lẩm bẩm. Trước mắt lần thứ 2 rơi vào một mảnh hắc ám. Không biết qua bao lâu, xoạt xoạt một tiếng vang dọn, lần thứ 2 đem thần phàm thức tỉnh, âm thanh này dĩ nhiên đến từ chính trong cơ thể hắn, tựa hồ có xương cốt vỡ vụn, hắn trong miệng một ngọn, một luồng máu tươi trực tiếp phun miệng mà ra. Phần. Thiên. Thần phàm cắn răng giống to, trong cơ thể lần thứ hai kinh thiên động địa nổ vang lên, mơ hồ có lôi âm truyền ra, vừa giống như là liệt hỏa hùng đun âm thanh, cũng hoặc là long âm. Ầm. Cuối cùng, hết thảy đều bình phục ở một tiếng vang thật lớn ở trong, thần phàm đỗng nhiên mở hai con mắt, phát hiện trước mặt mình đen kịt một màu, thân thể của chính mình như trước cực kỳ nóng bỏng, bốn phía tràn ngập một luồng mùi gây mũi. Nhưng thần phàm còn đến không kịp để ý tới những này, hắn thần thức biến đến cường đại dị thường, vào đúng lúc này trong lúc lơ đãng đảo qua mình đan điền, nhất thời tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Chương 135, ngọn lửa cùng lá xanh. Ở thần phàm trong đan điền tâm, chân nguyên lực vòng xoáy tự chủ xoay tròn, mà ở vòng xoáy phụ cận, dĩ nhiên thêm ra một nhóm yếu ớt màu đỏ ngọn lửa, cùng với một cây chỉ có một mảnh lá xanh tiểu thực vật, hai vật từng người chiếm cứ đan điền một phương tiểu vị trí, lại có vẻ rất là yên tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng. Thậm chí là thần phàm lấy thần thức thăm dò, đều không thể lay động cái đó mảy may. Mà hắn trong đan điền chạy xuôi quá chân nguyên lực, ở gặp phải này hai vật thời điểm, dĩ nhiên cũng mình tránh khỏi đường bộ, không dám đi đụng vào. Phần hòa thiên, phần mục thiên thần phàm tự nói, cảm thấy này rất khả năng là này hai thiên pháp quyết kết quả. Đang lúc này, thần phàm đỉnh đầu truyền đến một chút động tĩnh, tựa hồ có món đồ gì bị rời, tiếp theo một tia ánh mặt trời đột nhiên từ phía trên chiếu vào. Tiểu tử, bị trưng quen thuộc hay chưa? Ôi chọc lông chim sữa khí mười phần âm thanh truyền đến, nó đem nắp đỉnh hoàn toàn rời đi, này cười híp mắt đầu chim ra đột nhiên liền hiện tại thần phàm trước mặt, nhưng chờ nó thấy rõ trong dược đỉnh tất cả sau, không khỏi kinh thanh em ồ một thoáng. Người đem trong dược đỉnh dược lực toàn bộ đều hấp thu. Chọc lông chim trừng mắt thần phàm nói, con người suýt chút nữa rơi ra đến, một mặt không thể tin được. Thần phàm nghe vậy sau lúc này mới cúi đầu liếc mắt nhìn, thân thể của chính mình vẫn như cũ ngâm ở nước thuốc bên trong, chỉ có điều giờ khắc này nước thuốc không hề linh tính. Một ít mùi thuốc đều không còn tồn tại nữa, còn sót lại một lò màu xám đen nước thải, mà ở thân thể của hắn mặt ngoài nơi, mơ hồ có một tầng nhàn nhạt tử kim vầng sáng, đem những này màu xám đen nước thải bài xích ở bên ngoài, để này nước không cách nào chạm được cơ thể hắn. Ngươi có phải là làm cái gì? Thần phàm hỏi, hắn không tin chọc lông chim sẽ rộng lượng như vậy, cầm toàn bộ trong lò thuốc linh dược để cho mình, còn đem mình niêm phong ở đỉnh kia bên trong. Hơn nữa hắn cũng không biết mình đến tột cùng ngủ say bao nhiêu thời gian. Vì sao lần thứ hai mở hai con mắt, trong cơ thể dĩ nhiên có biến hóa lớn như vậy, hắn có thể cảm giác được này nhóm ngọn lửa cùng này cây tiểu thực vật, đều là trí bảo đồ vật, đồng thời cùng cơ thể hắn liên hệ chặt chẽ, tựa hồ hai thứ đồ này chính là trong cơ thể hắn từ lúc sinh ra đã mang theo liền tồn tại giống như vậy, rất là thân thiết. Cái gì? Lão phu còn có thể làm cái gì, không phải là giúp ngươi một tay sao? Chọc lông chim một mặt vô tội nói rằng, giúp ta một chút sức lực. Đúng đấy. Lão phu sợ ngươi ở trong dược đỉnh ngâm quá lâu sẽ cảm lạnh, vì lẽ đó liền làm mất đi một viên phệ hỏa đằng trái tim đi vào. À, nói đến đây cái lão phu hiện tại còn tâm thương yêu không dứt, vậy cũng là phệ hỏa đằng trái tim à, ngưng tụ hơn 1.000 năm trí bảo, dĩ nhiên tiện nghi ngươi tiểu tử này. Chọc lông chim tỏ rõ vẻ đau lòng vẻ mặt, cánh che ngực, lo lắng nói. Thân phàm thì lại không nhìn nó giả vờ giả vịt, trong lòng vẫn như cũ sáng tỏ, đại thể đoán ra ngọn lửa cùng tiểu thực vật lai lịch. Nay trồng hy thế linh dược thành tiểu phần mục tiền, để phần mục chân khí trong nháy mắt bão hòa sau lại không ngừng ngưng tụ, cuối cùng kết ra này mảnh lá xanh, còn ngọn lửa, phải làm chính là phệ hỏa đằng trái tim thuần hỏa tinh nguyên. Thần phàm trong lòng tự nói, cứ như vậy cũng có thể giải thích tại sao phần khí thiên không hề thu hoạch, bởi vì trong dược đỉnh không có một tia phi phàm khí. Nghĩ tới đây, thần phàm lại không khỏi lắc lắc đầu, không nghĩ tới một lần thối thể có thể có như thế đại tạo hóa. Hắn từ dược đỉnh ở trong đi ra, cả người trong suốt như ngọc. Không có một tia ô uế, đem thuộc sơn áo bào mặc vào sau, cả người càng so với lúc trước tuấn lãng mấy phần, càng nhiều chính là lộ ra một ít tiên khí chất. Thần phàm ngồi ở một khối trên bồ đoàn, tự cho mình trong cơ thể cảnh giới, phát hiện dĩ nhiên đạt đến trúc cơ trung kỳ, hơn nữa cả người chân nguyên lực cực kỳ đọc lại, căn cơ so với trước còn muốn càng thêm củng cố, trong cơ thể kinh mạch xương cốt được chất bay qua, vừa xa khỏi năm đó tẩy tủy đan mang đến hiệu quả. Hả? Thần phàm đột nhiên ngẩn người một chút. Hắn vừa mới thật giống thấy hoa mắt, nhìn thấy mình trong đan điền có một cái loại nhỏ cự long xẹt qua, tốc độ cực nhanh, hắn khó có thể bắt giữ được. Cảnh tượng này hắn rất quen thuộc, lúc trước rơi vào lúc hôn mê, liền đã từng xuất hiện loại này hình ảnh, hơn nữa cái kia cự long từng động sắc cơ, nhưng cuối cùng bị ba màu hỏa diễm nuốt chửng, cũng chính vì như thế, hắn mới có thể tỉnh lại. Chẳng lẽ là long tiên chân thủy tác dụng? Thần phàm lần thứ hai điều tra mình đan điền, thần thức qua lại nhìn quét mấy lần, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Một chút dấu vết đều không thể tìm được. Tiểu tử, làm sao? Phát cái gì lăng? Chọc lông chim nhìn thấy thần phàm dị dạng, lên tiếng hỏi. Thần phàm thì lại lắc lắc đầu, đem thần thức thu lại, hắn cảm thấy có thể chỉ là ảo giác thôi. Nhưng ngay khi hắn thần thức thu hồi đi trong nháy mắt, một cái màu trắng cự long ở hắn trong đan điền xẹt qua, dương nanh múa vuốt từ chân nguyên vòng xoáy phía trên xẹt qua, mà thần phàm trong cơ thể các đạo cốt cách bên trên, ở trong nháy mắt này đột nhiên hiện lên từng cái óng ánh phù văn, ẩn chứa một ít viễn cổ khí tức. Nhưng vẹn vẹn là lóe lên qua đi, phù văn liền lập tức cảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất, hắn trong cơ thể lại lần nữa khôi phục lại yên lặng, cự long chưa hiện ra, xương cốt như lúc ban đầu. Thần phàm cũng vừa hay đem trong cơ thể xuất hiện ngọn lửa cùng với tiểu thực vật báo cho chọc lông chim, hắn cảm thấy tựa hồ là đem phần thiên kiếm quyết tu luyện tới trình độ nhất định, liền sẽ xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy. Nhưng chọc lông chim nghe vậy sau, biểu hiện ngược lại vượt quá thần phàm tưởng tượng, một mặt kinh ngạc dại ra, một lúc lâu sau đó nó mới phản ứng được, không xác định hỏi, ngươi thật sự ngưng tụ ra hỏa diễm cùng thực vật. Thần phàm gật gật đầu, không nói gì. Chọc lông chim sợ đến suýt chút nữa nhảy lên đến, như nhìn thấy quỷ như thế nhìn thần phàm. Tiểu tử, ngươi đây là muốn nghịch thiên á, thông tuệ như lão phu bực này tư chất, đều phải chờ tới kim đan trung kỳ giờ mới ngưng tụ ra một nhóm hỏa diễm, kim đan hậu kỳ mới ngưng tụ ra một chiếc lá, ngươi dĩ nhiên mới chỉ là trúc cơ kỳ, liền đáng sợ như thế. Nói đến đây, chọc lông chim như nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngượng ngùng nở nụ cười, nói ra, bất quá này tựa hồ cũng không phải là chuyện tốt nha tiểu tử, đối với tương lai ngươi ngưng kết kim đan e sợ lại điểm phiền phức. Phiền phức? Thần phàm lông mày hơi nhăn lại. Chọc lông chim gật gật đầu, giải thích, dựa theo lão phu biết, bất kể là này nhóm tiểu hỏa diễm cũng hoặc là này cái lá cây, đều là cực kỳ tham lam tồn tại, mỗi cách một quãng thời gian liền cần hấp thu bộ phận chân nguyên lực, ngươi lập tức xuất hiện hai loại, e sợ chân nguyên lực khó mà chống đỡ được, đến lúc đó ngươi nếu là ngưng kết kim đan, tất nhiên sẽ xúc động to lớn linh khí, hai người này con vật nhỏ e sợ sẽ ra tới tranh đoạt linh khí. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi có thế để cho lão phu ở thuộc sơn thứ 6 phong hoặc là đệ ngũ phong cuống hai vòng, đem một ít bị người vứt bỏ ở góc linh dược kiếm về, đến lúc đó ngươi cũng sẽ không sợ linh khí không đủ. Chọc lông chim cười hát hát nói. Thần phàm lắc lắc đầu, có chút không nói gì nói, đó là người khác chữ ẩn đi linh dược, thứ 6 phong luyện dược đường đường chủ chung quanh đang tìm kiếm thủ phạm, hơn nữa này thuộc sơn e sợ còn có nguyên anh kỳ tồn tại, ngươi ngọc bài cũng bị bạch kính chân nhân thu hồi đi tới, tốt nhất tạm thời không muốn chung quanh đi lại. Ồ, có đạo lý. Chọc lông chim bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, ánh mắt sáng lên, chúng ta có thể từ lao hoàng nha nơi đó ra tay hả? Thần phàm không nói nữa, này chọc lông chim nhìn như đang vì thần phàm sau đó kết đan làm cân nhắc, trên thực tế càng nhiều là đang nghĩ biện pháp bổ sung hắn này chồng sắp bị gặm xong linh dược. Bất quá nói tới bạch kính chân nhân, thần phàm không khỏi nghĩ lên này viên khí tâm, hắn trong lòng hơi động, xếp bằng ở tại chỗ, thần thức tuân ra, trực tiếp tiến vào thiên đỉnh giới. Chương 136 đào ra thất tinh thạch. Thần phàm mở hai con mắt, như trước là này phương quen thuộc mà ưu tĩnh tiểu vườn thuốc, không trung bạch vân phiêu phiêu, linh khí nồng nặc, loại này như tiên cảnh hoàn cảnh, phỏng trưng ở địa cầu tu tiên giới trên, chỉ có thuộc sơn có thể sánh được. Mà thần phàm lần thứ hai đến, để lông xanh chim lại kích động vạn phần. Tiểu tử, nhanh, theo bản tọa chinh chiến tứ phương đi, bản tọa bây giờ đã là năm sao, đã sớm không nhẫn lại được. Lông xanh chim hưng phấn nói, muốn thần phàm dẫn hắn cùng rời đi Lăng Tiêu Thành. Đi bên ngoài thế giới sông một phen. Hơn nữa lại thần phàm xông qua tầng thứ 5 thiên đỉnh, bắt năm tinh thiên binh tên gọi sau, lông xanh chim lớn trên gáy đồng sắc ngôi sao cũng đã biến thành 5 viên, cực kỳ chói mắt. Thần phàm lần này đến mục đích chủ yếu nhất, vẫn là muốn thử một chút thất tinh thảo phía dưới đến cùng có hay không thất tinh thạch, nếu thật sự tồn tại, hắn có thể mang về địa cầu tu tiên giới, để chọc lông chim truyền cho hắn luyện chế khí tâm phương pháp. Những này thất tinh thảo có bao nhiêu dược linh? Thần phàm nhìn vườn thuốc hỏi. Cái gì? Lông xanh chim có chút không phản ứng kịp, những này thất tinh thảo trồng ở vườn thuốc lâu như vậy, ở trong mắt nó đã sớm bị trở thành cỏ dại tồn tại, giờ khác này nghe được thần phàm đột nhiên hỏi cái này, ngược lại có chút ngạc nhiên. Chợt nó suy tư nửa ngày, hơi nghiêm túc một thoáng, vô cùng khẳng định nói ra, hẳn là rất nhiều năm. Liên thần phàm trầm mặc nửa ngày, không nói gì, trực tiếp hướng đi trong ruộng thuốc khối này thất tinh thảo khu vực, nhìn mấy mắt sau, một chiêu kiếm đâm xuống mặt đất, lấy điện quang hỏa thạch tốc độ đống nhiên quay một vòng. Một cây thất tinh thảo liền như vậy ngay cả dễ bị hắn hoàn hảo không chút tổn hại đào ra. Hả? Đào ra thất tinh thảo sau, thần phàm hơi ngẩn ra, thất tinh thảo gốc rễ cũng không có mang ra bất kỳ cái gì khoáng thạch loại đồ vật, mà khối này bị đào ra bên trong cái hang nhỏ, cũng chỉ có bùn đất, không có cái khác. Tiểu tử, ngươi muốn luyện lá bùa sao? Lông xanh chim nhìn thần phàm trên tay thất tinh thảo hỏi. Không phải, ta đang tìm một loại khoáng thạch, do thất tinh thảo thai nghén mà ra, gọi là thất tinh thạch. Thần phàm thấp giọng nói. Hắn cảm thấy chọc lông chim cũng không giống ở lừa người, nhưng từ những này thất tinh thảo to nhỏ xem, dược linh hẳn là đã vượt xa ra 100 năm. Ồ, có loại này khoáng thạch sao? Bất quá tên rất quen à. Lông xanh chim cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, thấp giọng thầm nói. Tiểu tử, ngươi thử dùng tay đào một thoáng, bản tọa nghe nói có chút khoáng thạch mang vào linh tính, chỉ có thể dùng bàn tay bằng thịt đến gần nó, nếu không sẽ dọa chạy bọn họ. Lông xanh chim nhắc nhở. Thần phàm nghe vậy sau, trong nháy mắt hồi tưởng lại lúc đó đạo sĩ béo ở hắn trong ruộng thuốc tình cảnh đó, cũng là lấy lòng bàn tay ép sát mặt đất, dùng bàn tay bằng thịt đem quy văn dược thạch kéo ra ngoài, cũng chưa từng sử dụng bất kỳ đồ vật. Nghĩ đến điểm này, thần phàm đem lợi kiếm thu hồi trong vỏ, trực tiếp dùng tay đào lên bùn đất, cẩn thận từng ly từng tí một quay về một cây thất tinh thảo đào lên. Trong ruộng thuốc bùn đất quanh năm màu mỡ, tràn ngập linh khí, hơn nữa thổ chất cực kỳ tơi, thần phàm vẫn chưa vận dụng chân nguyên lực, rất nhanh sẽ đem thất tinh thảo đào được gốc rễ, mà lần này, quả nhiên có thu hoạch. Bùn đất rời đi thất tinh thảo gốc rễ trong nháy mắt, từng sợi hào quang lập tức chiếu bắn ra, tuy rằng rất nhạt, nhưng vẫn là có vẻ rất phi phàm. Thần phàm không có nóng ruột, tiếp tục chậm rãi đào ra chu vi bùn đất, rất nhanh, khối này lòng bàn tay kích cỡ tương đương màu trắng khoáng thạch bị bàn tay hắn bao trùm, trực tiếp nâng lên mặt đất. Này viên màu trắng khoáng thạch rong ánh trong sáng, tỏa ra ánh sáng lung linh, mặt ngoài tuy rằng chênh lệch không đồng đều, nhưng không có nhiễm một ít bùn đất, đồng thời còn tỏa ra nồng đậm thất tinh thảo mùi thuốc, thần phàm đối với loại này mùi vị cũng rất là quen thuộc, một ít trung phẩm lá bùa chính là loại này mùi vị. Lần này, hắn rất khẳng định, đây là một viên thất tinh thạch, hơn nữa nhất định là ủng đã mấy trăm năm thậm chí ngàn năm trở lên dược linh thất tinh thảo, mới có thể thai nghén ra lớn như vậy thất tinh thạch. Thật là đẹp một viên tảng đá, cho bản tọa cắn cắn xem có phải là thật hay không. Lông xanh chim nhìn đến xuất thần, đầu to trực tiếp tập hợp tới liền muốn cắn một cái, nhưng thần phàm trực tiếp đem tảng đá thu vào trong lòng, không có cho nó cơ hội này. Chọc lông chim cùng lông xanh chim vẫn có chút khác nhau, hai người tuy rằng đều tham ăn, thế nhưng chọc lông chim khẩu vị yêu cầu rất cao, không phải chân chính thiên tài địa bảo nó căn bản không lọt mắt. Mà lông xanh chim nhưng là cái gì đều muốn ăn, liền một viên có chỉ có mùi thuốc tảng đá đều muốn thử một cái, thậm chí là trồng ở vườn thuốc hồi lâu thất tinh thảo. Thần phàm không cho là lông xanh chim không trộm từng thử, bởi vì ở vườn thuốc phụ cận rất rõ ràng vứt một cây chết héo dược thảo, mặt trên còn có một khối dấu răng, ngoại trừ lông xanh chim còn có thể là ai làm như thế. Cắt, không phải là viên tảng đá sao, bản tọa không thèm khát. Lông xanh chim ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng con mắt đã liếc về phía trong ruộng thuốc cái khác thất tinh thảo. Thần phàm khẽ mỉm cười, không có vạch trần nó, cũng không có ngăn cản, dù sao thuốc này điển tuy rằng không lớn, nhưng thất tinh thảo vẫn là rất nhiều, chờ lông xanh chim hưởng qua một cái ăn không ngon sau, tự nhiên sẽ mình bỏ đi ý nghĩ. Bất quá hiếm thấy nhập thiên đình một lần, thần phàm vẫn là bước ra động phủ, trong lòng mặc niệm khẩu quyết, đến Lăng Tiêu Điện ở ngoài. Thời gian qua đi nhiều ngày, hắn muốn nhìn một chút Tần Tiên Nhi hoặc là Thần Thanh Thanh các nàng có hay không tin tức truyền đến. Nhưng chờ hắn xuất hiện ở Lăng Tiêu Điện ở ngoài thời điểm, mới phát hiện nơi này so với thường ngày càng náo nhiệt hơn, thậm chí đến không ít trúc cơ tu sĩ, ở trong vẫn như cũ tồn tại một ít Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông đệ tử. Ha, tiểu tử. Lúc này, một cái thanh âm yếu ớt từ bên trong góc truyền đến. Thần phàm lập tức nghe ra là răng vàng ông lão âm thanh, xoay người nhìn lại, quả nhiên thấy hắn lén lén lút lút răng rấp, ở trong góc, đối diện hắn ngáy mắt. Lại đây lại đây. Răng vàng ông lão ở thiên đình bên trong thân thể chỉ có luyện khí 5 tầng, ở Lăng Tiêu trong thành lửa không ít tu sĩ, bây giờ thành quá đường chuột, đã không dám dễ dàng nên ngang xuất hiện. Thần phàm trầm ngâm không ít, liền cất bước hướng hắn đi đến, này một đoạn nhỏ trên đường cũng không có nhiều người, bất quá vẫn là có mấy người nhìn thấy thần phàm sau, hơi thay đổi sắc mặt, đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Thần phàm cũng không để ý, trực tiếp cất bước cuống nhập bên trong góc, bị răng vàng ông lão trực tiếp một cái kéo tới, thừa dịp không ai chú ý. Lão Hoàng Nha lúc này mới cười hì hì, trực nhìn chằm chằm thần phàm xem. Tiểu tử, không thấy được nha, nguyên lai ngươi chính là thần phàm. Giang vàng ông lão cười híp mắt nói, tựa hồ dự định muốn dọa dẫm thần phàm một bút. Có chuyện nói thẳng đi, tiền bối. Thần phàm một mặt hờ hững, hắn cũng không lo lắng giang vàng ông lão sẽ ở thuộc sơn bại lộ thân phận của hắn. Ai nha, dĩ nhiên không có chút nào sợ, không sai, có ông lão ta khi còn trẻ cốt khí cùng bình tĩnh, bất quá nói đi nói lại, ngươi tiểu tử cũng quá mạnh. Dĩ nhiên đồng thời chọc Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông, còn có thể trốn đến Thục Sơn đến. Giang vàng ông lão cảm thấy rất kinh hãi. Trên Thục Sơn tự nhiên là có chuyện quan trọng muốn làm, tiền bối, nếu là không có chuyện gì ta liền đi trước một bước. Thần phàm từ tốn nói. Giang vàng ông lão thấy thế, bận bịu lộ ra hèn mọn nụ cười, một cái giang vàng hiển lộ không thể nghi ngờ, cười kha kha nói, chờ đã, tiểu tử, nếu ngươi hành tẩu giang hồ chọc kẻ thù, tất nhiên là cần món bảo vật này, ông lão ta Kim Thiên Nhẫn đau bỏ đi yêu thích. Liền đưa cho ngươi, bất quá ngươi phải giúp ta vẽ mấy mở ra phụ lục. Nói xong, Giang vàng ông lão từ trong lồng ngực móc ra một cái màu vàng da tài liệu, mới nhìn đi tới, dĩ nhiên như là da người. Chương 137, ẩn giật mặt nạ da người. Mặt nạ da người. Thần phàm hơi run run, thứ này bản hẳn là ngàn năm trước đây, cổ đại người trong võ lâm thường dùng một loại dịch dung đồ vật, thế nhưng chuyện này đối với tu tiên giả tới nói, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ cần tu sĩ thần thức tìm tòi, loại này mặt nạ căn bản không ngăn được chân thực diện mạo. Kha kha, tiểu tử, này không phải là người bình thường bên ngoài cụ, ông lão ta nghiên cứu đến mấy năm mới đưa vật ấy luyện chế ra đến, ngươi có thể nhìn kỹ một chút. Giang vàng ông lão cười híp mắt nói rằng, đem khối này mặt nạ đưa cho thần phàm. Thần phàm tiếp nhận mặt nạ giờ, dường như tiếp nhận một tầng cây bông, nhẹ cực kỳ, đồng thời này mặt nạ da người rất là bóng loáng mềm mại, như lụa mỏng. Mà để hắn kinh ngạc chính là, ở mặt nạ phía sau, dĩ nhiên khắc đầy lít nha lít nhít hoa văn, như là một loại trận pháp. Người đem ẩn giật trận thu nhỏ lại sau khắc ở bên cạnh. Thần phàm kinh ngạc nói, này răng vàng ông lão luyện khí càng cao thâm như vậy, liền này mở ra mặt nạ da người trình độ, thần phàm vẫn là tự nhận không làm được. Ồ, tiểu tử, ngươi dĩ nhiên có thể nhận ra bộ này trận pháp là ẩn giật trận. Giang vàng ông lão cũng hơi kinh ngạc một chút, cho rằng thần phàm có chút nghịch thiên rồi, tuổi còn trẻ không chỉ tu vì là đến, phù lục chi đạo càng là cực kỳ có thiên phú, hiện tại ở trận pháp phương diện tựa hồ còn rất có trình độ nha. Tiểu tử, ngươi thành thật khai báo, ngươi đến cùng có phải là sống mấy trăm năm lão quái vật à? Giang vàng ông lão hầu nghi nói. Thần phàm trầm mặc không nói, không để ý đến giang vàng ông lão. Tiếp tục quan sát này mở ra mặt nạ ra người, sau đó đem mặt nạ trực tiếp bao trùm ở trên mặt chính mình, hắn lập tức cảm thấy có một tia ý lạnh như băng truyền khắp cả khuôn mặt. Chợt mặt nạ mình núp nhích, chuẩn mở ra ra hoàn hảo bao trùm ở thần phàm trên mặt, thay đổi ngũ quan, thậm chí mặt hình đều thay đổi, một cái xa lạ người đàn ông trung niên trong nháy mắt xuất hiện ở răng vàng ông lão trước mặt, chút nào tìm không ra thần phàm lúc trước dáng dấp dấu ấn. Thần phàm lấy ra lúc trước vừa tải giờ đoạt đến lục dương kính, nhìn thấy giờ khắc này dáng dấp của chính mình, không khỏi gật gật đầu, loại này mặt nạ da người hầu như có thể nói bảo vật, chỉ cần không phải nguyên anh trở lên lão quái, cơ bản không người có thể nhìn ra đầu mối, mang về địa cầu tu tiên giới mà nói lại không quá thích hợp, thậm chí còn có thể mượn răng vàng ông lão quyền lực, hắn mang tới trên mặt nạ thứ 6 phong, cũng sẽ không bị tên kia bà lão cùng Tô Tử Nguyệt nhận. Ra, như thế nào, tiểu tử, muốn, liền thế ông lão ta lại vẽ mấy mở ra phù lục. Răng vàng ông lão cười khà khà nói, ra sao phù lục? Thần phàm đem mặt nạ hai xuống, thấp giọng hỏi. Giang vàng ông lão thấy thần phàm cảm thấy hứng thú, trên mặt ý cười càng đồng, trà sắt bàn tay cười nói, khà khà, chính là cái này. Hán tử trong lòng móc ra mấy tấm bùa, mỗi một mở ra đều vẽ không trọn vẹn vài nét bút phù văn. Giang vàng ông lão đem mấy mở ra phù lục làm thành đồng thời, dĩ nhiên tạo thành một tấm hoàn chỉnh phù văn. Đây là khí trong lòng một bên phù văn. Thần phàm thấy thế sau sửng sốt một chút. Hắn nhớ tới đây là giang vàng ông lão lấy ra nảy viên tiểu viên cầu phía trên phù văn. Không sai, ông lão ta tuy rằng am hiểu con đường luyện khí, nhưng phù lục phương diện nhưng chân thực ở không có thiên phú. Này tiểu viên cầu mặt trên phù văn ta nghiên cứu mấy năm, chung quy vẫn là không cách nào hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem vẽ đi ra, chỉ có thể dùng phương pháp này, một tấm phù chỉ vẽ một điểm. Giang vàng ông lão cười khổ nói, vẽ phù lục cũng không phải là đem phù văn vẽ xong tức khắc, hắn cần truyền vào vẽ bùa người tinh khí thần, chú ý làm liền một mạch. Nếu là trên đường đứt rời, cực khả năng ảnh hưởng đến phụ lục thành phẩm sau hiệu quả, thậm chí là trực tiếp thất bại. Giang vàng ông lão dùng phương pháp này, cũng chỉ là đem tiểu viên cầu mặt trên phù văn hoàn chỉnh sao chép lại đến, nhưng không cách nào biết được đùa chú này đến tột cùng là hà tác dụng. Ngươi muốn ta dựa vào những đùa chú này, vẽ ra một tấm hoàn chỉnh phù lục sao? Thần phàm tiếp nhận này trồng chất lá bùa, cau mày hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, những đùa chú này có chút thâm ảo, nếu muốn hoàn chỉnh vẽ ra, phỏng chừng cần một chút thời gian. Không sai, tiểu tử, này mở ra mặt nạ ra người nhưng là ông lão ta mấy năm tâm huyết, bất kể là trận pháp cũng hoặc là vật liệu, đều quý giá cực kỳ, thế gian liền như vậy một tấm, như thế bảo vật quý giá đổi ngươi một mở ra phụ lục, tuyệt đối không lừa ngươi. Giang vàng ông lão hiếm thấy một mặt nghiêm túc, rất là trịnh trọng nói. Thần phàm gật gật đầu, lão hoàng nha nói đúng là lời nói thật, nhìn ra được hắn là quyết tâm muốn nghiên cứu nảy viên khí tâm. Ê, tiểu tử, nếu gật đầu, ông lão kia ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Giang vàng ông lão cười hát hát nói, sau đó chung quanh liếc mắt nhìn sau, nói ra, mấy ngày sau ta lại tới thứ 8 phong tìm ngươi, hiện tại ông lão ta muốn ra một chuyến Lăng Tiêu Thành đi tìm thất tinh thảo. Ừ, tu tiên giới không có hơn 100 năm thất tinh thảo, thiên đình nhưng là có không ít, ta liền không tin này xấu chim sẽ biết được nhiều như vậy. Nói xong, giang vàng ông lão tự mình tự xoay người rời đi, một đường nhìn chung quanh, rất là lén lén lút lút, tựa hồ sợ bị người phát hiện như thế. Thần phàm hơi nhướng mày, cảm giác này răng vàng ông lão hôm nay có điểm dị thường, coi như là danh tiếng tàn tạ, cũng không lý do muốn như thế cẩn thận từng ly từng tí một đi. Hắn không lại tiếp tục suy nghĩ nhiều, xoay người hướng về Lăng Tiêu Điện phương hướng đi đến, chỉ là vừa mới đi ra mấy bước, liền nghe được có vài tên trúc cơ tu sĩ một mặt lo lắng, tựa hồ đang tìm người nào. Thế nào? Tìm tới ông lão kia sao? Mấy người từ phương hướng khác nhau tụ hợp lại một nơi sau, một tên lo lắng như đốt trúc cơ nam tu sĩ hỏi. Quá quỷ quái, rõ ràng nhìn thấy hắn chạy hướng về bên kia, kết quả dĩ nhiên hảo không có tung tích. Mấy người dồn dập lắc đầu. Đáng ghét, thậm chí ngay cả ta mặt nạ ra người cũng dám lừa, nếu để cho ta bắt được, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Tu sĩ kia nghiến răng nghiến lợi nói rằng, này Lăng Tiêu Thành đến cùng là nơi nào, lại là thiếu niên thiên tài, hiện tại xuất hiện tên lừa đảo, thật sự ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Ta nguyên bản xem ông lão kia rất ra vẻ đạm mạo, không nghĩ tới dĩ nhiên là cái lao già lừa đảo. Lý huynh ngươi đừng vội, chúng ta lại tiếp tục tìm xem, này Lăng Tiêu Thành lại lớn như vậy, ta không tin hắn có thể chắp cánh bằng bay. Trúc cơ tu sĩ bên cạnh vài tên bạn tốt lên tiếng an ủi. Nhưng này trúc cơ tu sĩ vẫn như cũ một mặt giận dữ, cắn răng nói, vậy cũng là ta bỏ ra mấy ngàn tiền khí điểm, từ một chỗ cũ quầy hàng trên đổi lấy, có người nói đây là xuất thân từ thiên đình tác phẩm, không phải chúng ta chi tu sĩ có thể luyện chế, ta thật sự không nên tin ông lão kia nói như vậy, nghe hắn nói người nào ra bên trong có bí mật động trời, kết quả nhưng là hắn tắt một cái thiên lớn lời nói dối, coi là thật là khí sát ta vậy. Người kia càng nói càng tức, cuối cùng ở vài tên bạn tốt ta nổi dưới, mấy người lại phân công nhau đi tìm răng vàng ông lão. Thần phàm nhất thời không nói gì lắc lắc đầu, chẳng trách răng vàng ông lão sẽ sảng khoái như vậy, nguyên lai này mặt nạ ra người dĩ nhiên là vừa vặn lửa tới tay. Bất quá răng vàng ông lão hành tung vô cùng quỷ dị, thần phàm cũng không lại đi để ý tới, hắn trực tiếp đạp bước hướng Lăng Tiêu Điện đi đến, kết quả đi vào đoàn người giờ, nhất thời đưa tới rất nhiều người liếc mắt cùng nghị luận. Xem, hắn chính là thần phàm, chúng ta Trọng Kiếm Phong năm đó sư huynh, luyện khí 9 tầng liền đại bại hai tên trúc cơ tu sĩ. Như vậy ghi tên thiên binh bảng người thứ 15. Một tên Trọng Kiếm Phong luyện khí đệ tử một mặt kiêu ngạo, đối với người bên ngoài khoe khoang nói. Thần phàm, ngươi chân thân đến cùng trốn ở cái nào, có dám trên Vạn Kiếm Tông một chuyến? Một tên Vạn Kiếm Tông trúc cơ tu sĩ lạnh giọng hỏi. Thần phàm, ngươi tận thế liền muốn đến, chúng ta Thành Tiên Tông đã tuyên bố treo giải thưởng, lại không lâu nữa toàn bộ tu tiên giới tu sĩ sẽ khắp nơi bắt lấy ngươi. Thành Tiên Tông đệ tử liên tục cười lạnh. Thần phàm thì lại không để ý đến. Không nhìn bọn họ, tiếp tục hướng về Lăng Tiêu Điện bước đi, muốn đi xem Tần Tiên Nhi các nàng có hay không có lưu lại tin tức gì. Chỉ là cứng mới vừa đi tới Lăng Tiêu Điện cửa giờ, một đạo màu vàng quần áo thiến ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, một đôi trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chương 138, lại thấy Tô Tử Nguyệt. Thấy rõ người trước mắt giờ, thần phàm bước chân hơi dừng lại một chút, chợt đen kịt như mực trong trong mắt, xẹt qua một hơi khí lạnh. Tô Tử Nguyệt. Thần phàm, ngươi quả nhiên không chết. Tô Tử Nguyệt như trước là một bộ màu vàng quần áo. Nàng thiên đình thân thể vốn là nằm ở Lăng Tiêu trong thành, ở trong mấy ngày này, dĩ nhiên không ngừng nghe nói thần phàm tin tức, này làm nàng cảm thấy hoảng sợ cùng không thể tin được, nàng cảm thấy ở kim đan kỳ cường giả loại trình độ đó công kích dưới, thần phàm còn có thể sống mệnh. Cho tới giờ khắc này nhìn thấy thần phàm thật sự đứng trước mặt nàng giờ, nàng trong mắt vẻ kinh hãi hiển lộ không bỏ sót, nhưng trong nháy mắt liền bị nàng thu lại trở lại, nhìn thấy thần phàm tỏa ra một ít sát cơ sau. Nàng càng là lộ ra một nụ cười. Ngươi còn muốn giết ta báo thù sao? Tô Tử Nguyệt nhẹ giọng cười nói, vẫn chưa đem thần phàm sát cơ để ở trong lòng. Không chỉ là ngươi. Thần phàm đạm mạc nói. Tô Tử Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, kinh ngạc nhìn thần phàm một chút sau, lộ làm ra một bộ buồn cười vẻ mặt hỏi, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết sư tôn ta? Lần này thần phàm không nói nữa, lạnh lùng nhìn Tô Tử Nguyệt. Mà Tô Tử Nguyệt thấy thế càng là phốc phốc một tiếng, lắc đầu nở nụ cười. Thần phàm, ta thừa nhận ngươi tư chất rất phi phàm, nhưng ngươi không khỏi quá cao coi mình, nể tình ngươi khi đó từng ở thiên đỉnh cứu ta một mạng, ta liền khuyên ngươi một câu, nếu sống sót, vậy thì an an ổn ổn tìm cái địa phương nhỏ ẩn nút, không muốn lại nghĩ chút không biết trời cao đất rộng sự tình, có thể ngươi còn có thể tiếp tục bảo vệ mạng nhỏ. Ngươi sẽ không biết ta vị sư tôn kia thân phận địa vị cao bao nhiêu trên, ngươi cũng sẽ không biết ta Tô Tử Nguyệt từ lâu không giống ngày xưa, chúng ta thế lực sau lưng không phải ngươi có thể trêu chọc. Tô Tử Nguyệt hời hợt nói, nhưng trên mặt nhưng che giấu không được một ít cao ngạo. Thục Sơn cũng không thể bảo đảm các ngươi quá lâu. Thần phàm nhàn nhạt nói một câu, liền không tiếp tục để ý Tô Tử Nguyệt, nhanh chân hướng Lăng Tiêu Điện bên trong đi đến. Hắn đương nhiên rõ ràng Tô Tử Nguyệt sức lực đến từ chính Thục Sơn thứ 6 phong, cấp độ kia tồn tại đúng là địa cầu trong tu tiên giới vô số tu sĩ một đời theo đuổi, nhưng đối với thần phàm tới nói, cũng chỉ đến như thế. Mà Tô Tử Nguyệt nghe được thần phàm mà nói sau, sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại, tràn đầy trêu tức cười nói, ngươi quả nhiên nổi lên sát tâm, ngay cả ta ở Thục Sơn đều hỏi thăm được. Vậy ta liền rõ ràng nói cho ngươi, sư tôn ta là Thục Sơn thứ 6 phong tiên kiếm đường đường chủ, ngươi nếu là không sợ chết, đều có thể trên Thục Sơn đến. Chờ nàng nói xong, trong mắt cũng chỉ còn dư lại thần phàm bóng lưng, nàng bản lấy vì là mình mấy lời nói này đi ra, sẽ làm thần phàm tỏ rõ vẻ khiếp sợ cùng sợ hãi, lại không nghĩ rằng thần phàm sẽ một mặt bình thản không nhìn nàng, tự mình tự hướng về Lăng Tiêu Điện bên trong đi đến. Tô Tử Nguyệt không cam lòng, mạnh mẽ cắn răng, trực tiếp đối với thần phàm truyền âm nói. Thần phàm, ta đã quên ngươi đến từ một cái nghèo hương tích bên trong, xem ra ngươi cũng không rõ ràng Thục Sơn thứ 6 phong là nhiều nhân vật đáng sợ, cường đại như Tiếu Mộc Nam những thiếu niên này thiên tài, cũng thân cư thứ 6 phong, mà ta Tô Tử Nguyệt, bây giờ cũng đã là sư muội của bọn họ, ngươi đã không thể cùng chúng ta đánh đồng với nhau, chúng ta là thiếu niên thiên trưởng, mà ngươi, chỉ là cái nghèo hương tích bên trong không từng va chạm xã hội tiểu tử ngốc. Nói xong, Tô Tử Nguyệt trên mặt rốt cục lộ ra hả giận nụ cười, nàng biết lời nói này đi ra ngoài, thần phàm là tuyệt đối không dám xuất hiện nữa, nhưng ngay lúc đó, nàng sắc mặt nụ cười liền cứng lại rồi. Thục Sơn không gánh nổi các ngươi. Ngăn ngắn mấy tức, thần phàm âm thanh đột nhiên ở trong đầu của nàng vang lên, âm thanh tuy rằng bình thản, nhưng rơi vào nàng đầu óc giờ, nhưng dường như lôi âm nổ vang, sắt cơ nồng nặc, suýt nữa để Tô Tử Nguyệt thần hồn rung chuyển. Thần phàm khẽ nhíu mày, về song Tô Tử Nguyệt sau, hắn liền đóng chặt thần thức, không đón thêm thu nàng truyền âm, hắn cảm thấy quá mức ồn ào. Đi vào Lăng Tiêu Điện sau, thần phàm liền đi hướng về khối này to lớn ngọc thạch bên, lặng lặng xem duyệt phía trên văn tự, phần lớn đều là người khác lưu lại treo thưởng nhiệm vụ miêu tả, ở trong có một cái gây nên thần phàm chú ý. 100 tiên khí điểm đổi lấy chồng có cao dược linh thất tinh thảo địa phương. Thần phàm suy đoán đây là răng vàng ông lão lưu lại treo giải thưởng, muốn đi đào móc thất tinh thảo, chứng thực chọc lông chim mà nói là thật hay giả. Hắn tiếp tục đi xuống điều tra, cuối cùng không thể phát hiện chút nào manh mối, Tần Tiên Nhi vẫn chưa lưu lại cái gì. Thần phàm lặng lẽ một lát sau, liền rời khỏi Lăng Tiêu Điện, trở về mình Thiên Đình động phủ bên trong. Lông xanh chim trở lại động phủ sau lập tức nhảy ra ngoài, hưng phấn hỏi, tiểu tử, có phải là muốn rời khỏi Lăng Tiêu Thành? Quá chút thời gian lại nói. Thần phàm lắc lắc đầu, giờ khác này còn không là lúc rời đi, Lăng Tiêu Thành là hắn duy nhất có thể liên lạc với Tần Tiên Nhi cùng Thần Thanh Thanh địa phương, nếu rời đi, vạn nhất có cái gì bất ngờ hắn cũng sẽ không biết được. Nghĩ tới đây, thần phàm lui ra Thiên Đình, trở lại trong nhà gỗ, chọc lông chim nằm ở trên giường đã ngủ, thần phàm thần thức thăm dò, tràn vào Thiên Đình trong động phủ, chuẩn bị đem mặt nạ ra người cùng với khối này lòng bàn tay kích cỡ tương đương thất tinh thạch từng cái lấy ra. Ở hắn thần thức dò vào Thiên Đình động phủ giờ, lông xanh chim quả nhưng đã cong lên cái mông, vùi đầu ở trong ruộng thuốc đào một cây thất tinh thảo, thần phàm cũng không đi để ý tới, lấy ra mặt nạ ra người cùng thất tinh thạch sau, liền đem hai người để vào mình trong nhận chứa đồ. Mặt nạ ra người đối với hắn mà nói, tác dụng có thể nói là không nhỏ, ở này trong tu tiên giới đưa đến tác dụng lớn. Cho tới thất tinh thạch, thần phàm chuẩn bị chờ chọc lông chim tỉnh lại dùng, liền lấy ra, để hắn giảng một phen khí tâm luyện chế chi đạo. Bất quá ở thất tinh thạch lấy ra trong nháy mắt, chọc lông chim liền bỗng nhiên hắt xì hơi một cái, từ trên giường nhảy lên. Thất tinh thạch. Chọc lông chim kinh ngạc nhìn về phía thần phàm, nghi ngờ nói, tiên sư nó, tiểu tử, ở bực này địa phương nhỏ, ngươi dĩ nhiên có thể đào được lớn như vậy thất tinh thạch. Cũng không phải là ở chỗ này đào. Thần phàm lắc đầu từ tốn nói, đem thất tinh thạch phóng tới trên bàn gỗ. Chọc lông chim lập tức sẽ tới, cũng không lại xoắn suýt thần phàm là từ đâu đào thất tinh thạch, sự chú ý hoàn toàn tập trung ở khối này màu trắng khoáng thạch trên, sau đó nói ra, chất lượng rất cao, tiểu tử, ngươi muốn luyện chế khí tâm. Thần phàm gật gật đầu, nói ra, ta thân phận này e sợ không lâu nữa liền muốn lộ ra ánh sáng, đến lúc đó sẽ đối mặt với một ít kim đan kỳ cường giả, ta cần tăng cường một ít nội tình, lưu một ít hậu chiêu. Chỉ là kim đan kỳ thôi, ở lão phu trong mắt đều là run rế. Tiểu tử, ngươi bây giờ đều đã là trúc cơ trung kỳ, lại trải qua Long Tiên Chân Thủy cùng với lão phu này tổ truyền thối thể dịch rèn luyện, sức chiến đấu đã có thể ngang hàng những kia trúc cơ hậu kỳ cường giả, nếu lại luyện chế một cái khí tâm, đến lúc đó ngươi thì tương đương với có một kiện linh bảo, đối đầu những kia phổ thông kim đan kỳ căn bản không có gì lo sợ. Chọc lông chim cánh vung lên, một mặt nghiêm túc, Bi Bồ nói rằng. Thần phàm gật gật đầu, hắn chính là như vậy dự định, giờ khác này trên người hắn đã có một kiện pháp khí cấp bậc phệ hồn phiên, có thể nhưng không cách nào tiến hành nhận chủ, hắn cảm thấy ít nhất phải đạt đến trúc cơ hậu kỳ, thần thức đủ mạnh giờ, mới có thể hoàn toàn trưởng khống phệ hồn phiên. Nếu như thời điểm như thế này gặp gỡ kim đan kỳ cường giả, thần phàm vẫn không có sức đánh một trận, thế nhưng nếu có thể có một cái so với pháp khí cao hơn nữa nhất đẳng linh bảo, không nói cùng kim đan kỳ một trận chiến, chí ít cũng có thể giữ được một mạng. Lúc này, chọc lông chim không biết từ nơi nào chọn đến mấy khối màu đen khối thép, nhảy lên bàn gỗ, duỗi ra cánh quay về khối này thất tinh thạch mãnh nhiên đánh xuống, đem thất tinh thạch trực tiếp cắt đứt ra một khối nhỏ, chợt nói ra, tiểu tử, lão phu chỉ biểu thị một lần, chính ngươi nhìn rõ ràng. Chương 139, đen tầm khí lô. Khối này thất tinh thạch, đủ để làm thành 5 viên khí tâm, lão phu trước tiên biểu thị một lần dùng đi một phần, bất quá hiện tại thần hồn suy yếu, chỉ có thể làm ra một cái bán thành phẩm, còn lại 4 phần ngươi luyện từ từ tập. Chọc lông chim nói xong, cầm lấy khối này nhỏ bé thất tinh thạch. Không cần lại trắc nghiệm ta con đường luyện khí sao? Thần phàm hơi run run, nhớ tới chọc lông chim lúc trước nói đi tìm vật liệu, cần thăm dò hắn con đường luyện khí. Chọc lông chim nghe vậy sau cũng là sững sờ, tựa hồ mình quên chuyện như thế, nghe được thần phàm nhắc tới sau hắn mới nhớ tới, liền lập tức lộ làm ra một bộ trấn tĩnh tự nhiên dáng vẻ, vây vây cánh nói, không cần, lão phu bấm chỉ tính toán, liền biết tiểu tử ngươi dám chắc được. Sau đó không chờ thần phàm nói chuyện, trực tiếp há mồm phun ra một đạo hắc mang, một tòa đen thui hình bầu dục đồ sắt hiện ra, hình bầu dục đồ sắt phía trên khắc đầy phù văn, có nửa người cao, tỏa ra một ít cổ điển huyền diệu khí tức. Đây là phù khí lô, chính là lớn tu tiên giới phù khí sư đều chuẩn bị. Lão phu tòa này lô chính là phù khí bảng xếp hạng bên trong ghi tên 18 đen tầm khí lô, bất quá lấy tiểu tử ngươi loại này người mới học trình độ, tùy tiện một cái phổ thông phù khí lô liền được rồi, cái này bảo lô chỉ là lão phu lấy ra cho ngươi được thêm kiến thức, mắt thấy tay chớ mọ à. Chọc lông chim cánh cong ở phía sau, một mặt ngạo nhiên, Bibo nói rằng, đối với kiểm tra thần phàm con đường luyện khí sự tình, nhưng là không nhắc tới một lời. Thần phàm cũng không để ý nhiều, hắn đã từng mình luyện chế một thanh kiếm sắc. Đối với mình con đường luyện khí vẫn là khá có lòng tin, giờ khác này cũng đánh giá phù khí lô, phát hiện này bên trên phù văn rất là cổ điển, có hơn 1.000 năm lịch sử, hơn nữa những kia phù văn tựa hồ tạo thành một cái đen tầm cá, cực kỳ linh động. Nay một giới là không thể tồn tại loại này phù khí lô, tương lai đến lớn tu tiên giới, đến xem tiểu tử ngươi mình tạo hóa, nếu như có thể được cái ghi tên 10 vị trí đầu phù khí lô, tất nhiên sẽ trở thành siêu nhiên phù khí sư. Chọc lông chim rất là kiêu ngạo nở nụ cười. Sau đó trong miệng lần thứ hai phun ra một cái thanh đồng đúc thành phù khí lô, như trước là hình bầu dục đồ sắt, nhưng phía trên phù văn nhưng xa xa không cách nào cùng đen tầm khí lô so với, có thể loáng thoáng còn có thể tỏa ra một ít khí tức thần bí, bên trên phù văn cũng hình thái khác nhau, tạo thành hổ báo mã tam chồng hình thú. Kha kha, xem trọng, đây là lão phu am hiểu nhất phù khí chi đạo. Chọc lông chim sâu sắc nở nụ cười, trong mắt đột nhiên bạo xuất một tia sáng chói, cánh vung lên, cái kia thanh đồng phù khí lô trong nháy mắt oanh một tiếng. Lô để thoát ra một đạo màu đỏ hỏa diễm. Thuần hỏa tinh nguyên. Thần phàm hơi kinh ngạc, chọc lông chim đánh ra này nói hỏa diễm, dĩ nhiên tất cả đều là thuần hỏa tinh nguyên. Kha kha, ở núi lửa để đợi ngàn năm, ngược lại làm cho lão phu phần hỏa thiên đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Chọc lông chim cười nói, sau đó ánh mắt ngưng lại, cánh lần thứ hai vung lên, toàn bộ đồ đồng thau lô bay lên trời. Chọc lông chim nắm lên này tiểu khối thất tinh thạch, trực tiếp rơi vào khí lô ở trong. Thuần hỏa tinh nguyên trong nháy mắt đem thất tinh thạch bao vây, dùng tốc độ khó mà tin nổi đem nóng chảy. Nhưng chọc lông chim vẫn như cũ một mặt hết sức chăm chú trưởng khống thuần hỏa tinh nguyên hỏa hầu nhiệt độ. Nếu là giờ khắc này thuần hỏa tinh nguyên lại thêm một phần hào, cũng có thể để thất tinh thạch trong nháy mắt dập tắt, hóa thành hư không. Nhưng rất nhanh, này chung quy chỉ là phổ thông khí tâm, đối với chọc lông chim tới nói độ khó không cao, dễ như ăn cháo đem thất tinh thạch triệt để hóa thành một viên óng ánh trong sáng chất lỏng, trôi nổi với khí lô bên trong. Nhìn thấy thất tinh thạch trong nháy mắt luyện hóa thành công, chọc lông chim thỏa mãn gật gật đầu, đem lúc trước lấy ra một khối màu đen khối thép ném vào khí lô, lần thứ hai noi theo lúc trước phương pháp, tiếp tục đối với màu đen khối thép đun luyện, nhưng lần này, màu đen trong khối thép nhưng đun ra không ít mực nước, liên tục nhỏ xuống nhập thuần hỏa tinh nguyên bên trong, nhưng trong nháy mắt liền bị dập tắt. Thần phàm càng xem trong lòng càng sợ, cái này cần đối với hỏa hầu trưởng khống đạt đến ra sao trình độ, mới có thể làm đến như vậy. Những kia màu đen mực nước hiển nhiên là từ trong khối thép đun đi ra tạp chất, theo tạp chất tiêu tan, màu đen khối thép cũng dần dần biến thành màu xám, đồng thời chậm rãi hóa thành kim loại trạng thái lỏng. Tiểu tử, xem trọng, đây mới là lúc mấu chốt. Chọc lông chim đột nhiên trầm giọng nói một tiếng, chợt hai cánh hợp lại, khí lô bên trong nhất bạch một hôi đột nhiên biến ảo vạn ngàn, hình thái khác nhau, khi thì vì là hổ, khi thì vì là báo, gào thét hướng lẫn nhau lao nhanh. Cuối cùng, thất tinh thạch dung dịch cùng màu xám dung dịch đột nhiên hóa thành hai con hãn huyết bảo mã, đồng nhiên đụng vào nhau. Thần phàm lấy mắt thường thấy rõ, hai đám dung dịch xoay tròn cấp tốc, không ngừng muốn giảng lẫn nhau nuốt chửng, nhưng lại như là ở bù đắp đối phương thiếu hụt, tuần hoàn tuyển chứa, cuối cùng hóa thành một viên hình tròn hình cầu. Chọc lông chim cánh lần thứ hai vung lên, quay về nảy viên trạng thái lỏng hình cầu bỗng dưng dẫn ra, vẽ ra trên không trung lít nha lít nhít phù văn, mỗi một câu vạch một cái đều sâu sắc ấn nhập cái kia trạng thái lỏng hình cầu ở trong. Thần phàm hai con mắt hơi híp lại, đây là một loại phù lục chi đạo phù văn, có chút thâm ảo, nhưng vẫn là từ bên trong cảm nhận được một ít chớp giật bao hàm ý. Theo chọc lông chim phù văn dẫn ra, này viên nguyên bản bóng loáng cực kỳ hình cầu đã kinh biến đến mức loang loang lổ lổ, bị từng nét bùa chú đập trúng, mặt ngoài bắt đầu có một tia tơ chớp giật xẹt qua. Lúc này, chọc lông chim đột nhiên gia tăng hỏa lực, lô để thuần hỏa tinh nguyên lần thứ hai hoành một tiếng, lớn lên gấp đôi, đối với này viên loang loang lổ lổ trạng thái lỏng hình cầu lần thứ hai nướng luyện hóa. Cả viên hình cầu có một loại nhanh một lần nữa rong về dịch nhỏ xu thế, nhưng sẽ ở đó một cái điểm giới hạn, chọc lông chim cánh bỗng nhiên vung lên, lô để thuần hỏa tinh nguyên trong nháy mắt tát, mà này viên trạng thái lỏng hình cầu đột nhiên cấp tốc trên không trung tự quay. Xèo xèo. Ở một ít tiếng xé gió bên trong, hình cầu lần thứ hai ngưng hình, mặt ngoài lồi lõm cũng đang chậm chậm về hình, bắt đầu trở nên bóng loáng, từng tia một chớp giật trôi nổi ở viên cầu ở ngoài, đem nhuộm đẫm e rằng so với thần bí cùng thần kỳ. Cuối cùng, chọc lông chim dài suỵt một hơi, nhảy xuống bàn gỗ, cái kia đồ đồng thau lâu cũng chậm chậm hạ xuống mặt đất, chỉ để lại bên trong tiểu viên cầu vẫn còn tiếp tục tự quay. Tiểu tử, lão phu chỉ có thể làm được trình độ như thế này, thần hồn lực quá yếu, không cách nào tiến hành bước cuối cùng. Chọc lông chim lắc đầu nói. Thần phàm thì lại khẽ gật đầu, hắn biết bước cuối cùng kém ở đâu, cả viên tiểu viên cầu toàn thân bóng loáng cực kỳ, mặt ngoài hào không chút tì vết nào, nhưng hắn lúc trước nhìn thấy răng vàng ông lão lấy ra nảy viên khí tâm dở, trên chính là khắc đầy phù văn dấu ấn. Vì lẽ đó, bước cuối cùng này, phải làm chính là tiếp tục khắc họa phù văn. Mà chọc lông chim, cũng xác minh thần phàm suy đoán là chính xác. Bước cuối cùng cần lặp lại lúc trước khắc họa phù văn, bất quá lần này thần hồn tiêu hao sẽ dị thường to lớn. Kỳ thực lấy ngươi cảnh giới trước mắt đến luyện chế khí tâm, lão phu vẫn cảm thấy rất huyền, dù sao lão phu năm đó cũng là đến kim đăng kỳ, mới chậm rãi có thể làm xong hết thảy bước đi. Vèo. Nói xong, chọc lông chim quay về đồ đồng thau lô hút một cái, bên trong này viên tự quay tiểu viên cầu trong nháy mắt qua lại đến trước mặt hắn, cả viên hiện xám trắng màu sắc, đã triệt để ngưng tụ, toàn thân óng ánh trong sáng, hào quang lưu luyến, nhưng cũng thiếu một tơ phủ văn bao hàm ý. Bán thành phẩm khí tâm. Thần phàm đem tiểu viên cầu thu vào lòng bàn tay, phát hiện bên trên còn tồn lưu một tia ấm áp. Ầm. Lúc này, cùng với một tiếng vang thật lớn, thần phàm cửa gỗ dĩ nhiên ngã xuống, một đạo bóng người cũng theo cửa gỗ ngã trên mặt đất, bắt ở phía trên bỏ ra một ít khuôn mặt tươi cười, có vẻ rất là chật vật. Chương 140, lão hoàng nha bài sư. Thiên sư nó, lão hoàng nha, ngươi ở đây nhìn trộm. Chọc lông chim trợn mắt lên, căm tức nằm trên mặt đất răng vàng ông lão. Lúc này răng vàng ông lão cũng là một mặt thật không tiện, nhưng rất nhanh này mặt thật không tiện liền hoàn toàn thu lại, ngược lại đổi một bộ đại nghĩa lâm nhiên vẻ mặt, trầm giọng nói ra, thứ tám phong quả thực vô liêm sỉ, dĩ nhiên đem ta thuộc sơn đệ tử trụ sở kiến đến không chịu được như thế, nhẹ nhàng đụng vào liền cũng, còn thể thống gì. Nói xong hắn nghiêm túc nhìn về phía thần phàm, vỗ ngực lời thề son sắt nói ra, tiểu tử ngươi yên tâm, này cửa gỗ sự tình bao ở ông lão trên người ta. Thần phàm cũng không phải quá để ý. Chỉ bất quá đối phương dĩ nhiên có thể đem che kín trận pháp cửa gỗ phá hoại, này có chút ra ngoài thần phàm dự liệu. Mà chọc lông chim vừa nghe răng vàng ông lão nói sang chuyện khác, nhất thời liền không vui, trừng mắt khổng lồ con mắt, bi bô phẫn nộ quát, lao hoàng nhà, ngươi này già mà không đứng đắn, vô liêm sỉ bản lĩnh lại nâng cao một bước, dĩ nhiên ẩn giật khí tức trốn ở ngoài cửa nhìn trộm lao phu, như thế nào, bị lao phu hùng gió sợ rồi đi. Đang khi nói chuyện, răng vàng ông lão đã tiến đến thần phàm trước mặt. Mắt mạo hết sạch khẩn theo dõi hắn trên tay bán thành phẩm khí tâm, không chút nào để ý tới chọc lông chim lời nói, con ngươi suýt chút nữa đều trừng đi ra. Chọc lông chim thấy thế càng là căm tức, nhưng bất đắc dĩ nó không hề tu vị, đến nay cũng chỉ khôi phục một điểm thần hồn lực lượng, căn bản cầm răng vàng ông lão không có cách nào. Tiểu tử, kha kha, có thể hay không mượn ông lão ta nhìn một chút. Răng vàng ông lão trà sát bàn tay, lộ ra một ít nhìn như thật không tiện, kỳ thực vô liêm sỉ nụ cười hỏi. Không được. Đây là lão phu luyện chế ra đến, lão phu không muốn cho mượn. Chọc lông chim trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói. Răng vàng ông lão nghe vậy, trên mặt ý cười mới thu lại, trầm giọng nói, ngốc điểu, nơi này là thuộc sơn, ngươi liền là của ta. Tiên sư nó, lão hoàng nha, ngươi làm bộ hành cũng vô dụng, lão phu nói không mượn thì không mượn, nhất ngôn cửu đỉnh, lập trường kiên định. Chọc lông chim thái độ rất là cứng rắn, không để lối thoát. Răng vàng ông lão thấy thế, cũng không tiếp tục nói nữa, trực tiếp chuyển động trên tay nhận chứa đồ. dĩ nhiên lấy ra một cây tỏa ra ánh sáng lung linh linh dược, cánh hoa có ba loại màu sắc, tỏa ra bàng bạc sức sống, xa không phải chọc lồng chim lúc trước những linh dược kia có thể so sánh với. Tiểu tử, cầm khí tâm mượn cho hắn nhìn. Chọc lồng chim lập tức mở miệng nói rằng, con mắt trừng trừng nhìn răng vàng ông lão trong tay này cây linh dược, hoàn toàn quên vừa nãy mình cứng rắn thái độ. Tam sắc hoa. Thần phàm cũng hơi kinh hãi, đây mới thực là thiên tài địa bảo, không nghĩ tới răng vàng ông lão dĩ nhiên rộng lượng như vậy cam lòng, tựa hồ đối với khí tâm một đạo rất là say mê, hầu như điên cuồng. Hừ, ngốc điểu, cầm. Răng vàng ông lão hừ một tiếng, đem tam sắc hoa đánh ra, bay về phía chọc lồng chim, mà mình thì lại cầm lấy thần phàm trong tay này viên bán thành phẩm khí tâm, phùng ở trong tay, cẩn thận từng ly từng tí một, dường như nâng hòn ngọc quý trên tay bình thường. Hí. Cảm nhận được này viên khí tâm sau, răng vàng ông lão rốt cục lộ ra kinh sợ, hít vào một hơi, nhìn về phía chọc lồng chim thất kinh hỏi, ngốc điểu, ngươi dùng chính là cỡ nào thủ pháp, dĩ nhiên làm ra bực này hoàn mỹ đồ vật. Lão phu bực này kinh thiên địa khắp quỷ thần tay pháp, há lại là ngươi loại này phàm nhân có thể biết. Muốn biết, lấy thêm hai cây tam sắc hoa để đổi. Chọc lông chim một cái đem tam sắc hoa đưa vào trong miệng, trực tiếp tức lên. Răng vàng ông lão nghe nói như thế, nhất thời phẫn nộ, cả giận nói, ngươi làm tam sắc hoa là cỏ dại sao? Cả tòa thuộc sơn liền như vậy một cây, ngươi dĩ nhiên trực tiếp liền ăn. Nay cũng dễ nói, trừ phi ngươi bái lão phu sư phụ chọc lông chim rất là đắc ý, cao ngạo dơ lên đầu, bi bồ nói rằng, đồ nhi bái kiến sư phụ. Răng vàng ông lão hành động nhanh hơn chọc lông chim nói còn chưa dứt lời, hắn liền một mặt cười bỉ ổi không lưng khúc cung, gọi thẳng chọc lông chim là sư phụ. Chọc lông chim trong nháy mắt sửng sốt, đứng tại chỗ dương mắt nhìn, có chút không phản ứng kịp, răng vàng ông lão dĩ nhiên sẽ dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Thân phàm thì lại khẽ lắc đầu cười khổ, này răng vàng ông lão tính tình hắn từ lâu hiểu rõ quá, lúc trước ở thiên đỉnh thời điểm, ông lão này năng lực một viên luyện khí 9 tầng yêu hạch, ở trước mặt mọi người gọi thẳng thần phàm vì là tiền bối. Có thể thấy được cái đó ra mặt hùng hậu đến mức nào. Sư phụ, đồ nhi có chút không hiểu, này viên khí tâm răng vàng ông lão trực tiếp theo cột bỏ, lập tức như chọc lông chim tỉnh giáo. Chỉ có điều lời nói không nói chơi, chọc lông chim liền quăng mặt không công nhận, ngắt lời nói, lão phu không ngươi loại này đồ đệ, hàm răng quá hoảng, không muốn thu ngươi. Sư phụ, không thể nói như thế, ta hàm răng căn bản là không hoảng. Răng vàng ông lão một mặt cười bị ổi, tựa hồ dự định liền lại ở đây, nếu như chọc lông chim không dậy. Hắn khẳng định không đi. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến loạch xoạch tiếng vang, có người chính đang cất bước đến đây. Răng vàng ông lão cùng chọc lông chim lập tức im lặng, không lên tiếng nữa, hai người đều sợ bị người ngoài phát hiện, nhưng bất đắc dĩ cửa gỗ đã bị răng vàng ông lão phá hoại, hai người vào lúc này đi ra ngoài, khẳng định cũng sẽ bị người ngoài phát hiện. Thần Phong sư huynh. Âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Thần Phàm vừa nghe là Hoàng Thành âm thanh, liền ra hiệu răng vàng ông lão cùng chọc lông chim không có gì đáng ngại. Sau đó hướng đi ngoài cửa. Hoàng Thành cũng vừa hay đi tới, nhìn thấy thần phàm nhà gỗ nhỏ cửa đột nhiên không gặp, hơi kinh ngạc. Thần Phong sư huynh, người này môn. Không ngại, tìm ta chuyện gì? Thần phàm khoát tay háo một cái, thấp giọng nói rằng. Ân, cũng không cái gì, vừa vặn đang trên đường tới, nhìn thấy một đội trúc cơ tu sĩ ở kiểm tra nhà gỗ nhỏ, thật giống phải tìm ăn cắp ngày thứ 6 luyện dược đường linh dược căn trộm, có người nói toàn bộ kho thuốc thiên tài địa bảo đều bị mang đi, chỉ còn dư lại một ít phổ thông linh dược. Hoàng Thành nói rằng, ân, ta biết rồi. Thần Phàm bình thản gật gật đầu, mặt thượng thần tình không có một chút nào gợn sóng. Vậy ta đi về trước, Thần Phong sư huynh. Hoàng Thành thấy không có chuyện gì khác, liền cùng Thần Phàm nói lời từ biệt, xoay người hướng về mình nhà gỗ bước đi. Đợi được thấy hắn tiến vào nhà gỗ nhỏ, Thần Phàm lúc này mới xoay người lại, mà chọc lông chim cùng răng vàng ông lão thì thôi trải qua mắt đối mắt làm chứng lên. Làm sao? Thần Phàm biết hai người hẳn là cũng nghe được Hoàng Thành lời nói. Có người đến kiểm tra nơi đây, nhưng này một người một chim nhưng còn không động. Tiên sư nó, lão phu cũng chỉ cầm một nửa, căn bản không toàn bộ lấy đi. Chọc lông chim đột nhiên mắng, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm răng vàng ông lão. Răng vàng ông lão lập tức nhảy lên, nói ra, sư phụ, ngươi đừng như vậy nhìn ta à, ta cũng chỉ lấy đi rồi này còn lại một nửa. Tiên sư nó, quả nhiên là ngươi, lão phu còn đang nghi ngờ làm sao mang đi một nửa, lại quay đầu đi qua liền toàn bộ không còn, còn tưởng rằng là bị người phát hiện. Không nghĩ tới là ngươi này, lão hoàng nha ở sau lưng ra tay, này cây tam sắc hoa cũng là ở chính giữa một bên trộm đến chứ. Chọc lông chim cả giận nói. Sư phụ, chỉ cần ngươi truyền cho ta khí tâm chi đạo. Không bàn nữa, nói cái gì đều vô dụng. Chọc lông chim một mặt chính nghĩa lâm nhiên từ chối. Ngươi trước hết nghe ta nói, chỉ cần ngươi truyền cho ta khí tâm chi đạo, này một nửa linh dược toàn bộ cho ngươi. Răng vàng ông lão từ trong lòng móc ra một cái nhẫn chữ vật. Chọc lông chim nhất thời cả người chấn động, trận to hai mắt, cánh chỉ vào Giang Vàng lao đầu nói, ngươi tên đồ đệ này, lao phu thu định. Chương 141, rời đi. Lúc này thuộc sơn thứ 8 phong trong rừng trúc nhỏ, vài tên trúc cơ kỳ đệ tử chính đi theo ở một ông già phía sau, chậm rãi hướng thần phạm nhà gỗ nhỏ đi tới. Ông lão kia một con trắng bệnh, tuy rằng năm kỷ lão bước, nhưng cũng mặt lộ vẻ uy nghiêm, bước tiến mạnh mẽ, một thân tu vị càng là đạt đến khủng bố kim đăng kỳ. Sư tôn, phía trước tựa hồ liền còn lại 2-3 phòng nhỏ. Một tên trúc cơ đệ tử chỉ vào thần phạm nhà gỗ nói rằng, hừ, thứ 8 phong tìm không tới, vậy thì lục soát thứ 9 phong đi. Này kẻ trộm có thể vô thanh vô tức chuyển không ta luyện dược đường kho thuốc, tất nhiên là nắm giữ ta thuộc sơn ngọc bài. Ông lão lạnh rên một tiếng. Sư tôn, ngài hoài nghi đệ tử kia kinh ngạc hỏi. Ngoại trừ hắn, thứ 6 phong còn có ai có thể làm được bực này chuyện hoang đường? Ông lão tung một thoáng ống tay áo, cất bước hướng thần phàm nhà gỗ đi tới, hắn tự thân xuất mã, muốn lật khắp cả tòa thuộc sơn. Chỉ là vừa vặn đến gần vài bước, trong nhà gỗ đột nhiên đi ra hai người, một già một trẻ. Già cái kia lộ ra một cái răng vàng lớn, tỏ rõ vẻ sán lạn nụ cười. Dài rõ chân nhân, này cái gì gió đem ngươi thổi tới, dĩ nhiên đích thân tới thứ 8 phong bực này địa phương nhỏ. Răng vàng ông lão cười híp mắt nói. Bạch kính, ngươi làm sao ở này? Ông lão kia nhìn thấy răng vàng ông lão sau, đầu tiên là cả kinh, sau đó cho mày, trong mắt xẹt qua một ít ngờ vực. Ông lão ta du sơn ngoạn thủy, thấy nơi đây phong cảnh không sai, liền cùng tiểu tử này uống chút trà nói chuyện thiếm. Giang vàng ông lão cười ha ha nói. Thần phàm thì lại hơi đánh giá ông lão kia một chút, biết được người này chính là thứ 6 phong luyện dược đường đường chủ dài rõ chân nhân. Hơn nữa để thần phàm kinh ngạc chính là, cảnh giới của người nọ nhìn qua mặc dù là kim đăng kỳ, nhưng cùng giang vàng ông lão so với, tựa hồ hơi kém một bậc. Hừ, ta luyện dược đường kho thuốc bị trộm một chuyện, ngươi phải làm sớm liền hiểu, hà tất biết rõ còn hỏi, huống hồ ngươi thường ngày luôn luôn chờ ở luyện khí đường bên trong mua bán lại ngươi những kia thứ đồ hư. Làm sao hôm nay ta một tìm phong, ngươi liền chạy đến thứ 8 phòng đến rồi. Chẳng lẽ linh dược thất lạc một chuyện, cùng ngươi có liên quan? Dài rõ chân nhân chăm chú nhìn chằm chằm răng vàng ông lão, càng nói càng là hoài nghi. Răng vàng ông lão sắc mặt lập tức chìm xuống, nói ra, dài rõ, chẳng lẽ ngươi tìm sơn, ông lão ta liền không thể đi ra. Còn có, ngươi những kia phá linh dược ai hiếm có à huống hồ ông lão ta là loại kia trộm gà bắt chó người sao? Lời này vừa nói ra, dài rõ chân nhân phía sau mấy tên đệ tử nhất thời nín thở tức, ngơ ngác nhìn về phía răng vàng ông lão. Dài rõ chân nhân trực tiếp lạnh rên một tiếng, nói ra, ngươi có phải là trộm gà bắt chó người, mọi người trong lòng hiểu rõ. Lúc trước phù lục đường đường chủ ở thiên đình bên trong thất lạc tam hoa tụ đỉnh phù phương pháp luyện chế, sau đó có người nói nhìn thấy ngươi ở phố chợ bán hoàn hảo tam hoa tụ đỉnh phù. Dài rõ chân nhân nói còn chưa dứt lời, răng vàng ông lão lập tức phẫn nộ nhảy lên, kích động nói bậy nói bạn. Chuyện này quả thật chính là vu oan hãm hại, những kia tam hoa tụ đỉnh phù là ông lão ta tạo hóa đoạt được. Thần phàm nghe đến nơi này, trong lòng đã là triệt để không nói gì, này răng vàng ông lão cá tính, quả thực không đành lòng nhìn thẳng, ở thiên đình danh tiếng tàn tạ coi như, không nghĩ tới ở thuộc sơn cũng là như thế. Mặt nạ ra người là lừa đến, liền lúc trước cho thần phàm này bản tàn tạ không ngớt phù lục sách, càng cũng là trộm đến. Dài rõ, kỳ thực ông lão ta bao nhiêu cũng nghe nói. Ngươi này kho thuốc có lưu lại bị gặm cắn quá linh dược, dấu răng cũng không phải là nhân tộc gây nên, vì lẽ đó việc này khẳng định cùng ông lão ta treo không lên câu. Nói đến đây, răng vàng ông lão trên mặt lộ ra một ít chính nghĩa, mạnh mẽ vô mình bộ ngực, trịnh trọng nói ra. Luyện dược đường phát sinh chuyện như vậy hiển nhiên thật bất hạnh, bất quá ngươi yên tâm, mọi người đều là thuộc sân người, ông lão ta nếu là biết là ai trộm, tất nhiên sẽ không màng sống chết đi bắt hắn, phòng cháy chống trộm, người người đều có trách nhiệm. Tối nay chúng ta đều là luyện dược đường người. Giang vàng ông lão càng nói càng chăm chú, nếu là không người quen biết hắn, tất nhiên sẽ bị trên mặt hắn tràn trề bi phẫn cảm hóa. Bạch kính chân nhân khách khí, bất quá chúng ta luyện dược đường có thể không nuôi nổi ngươi bực này tồn tại. Dài rõ chân nhân lạnh rên một tiếng, trực tiếp cất bước hướng thần phàm trong nhà gỗ đi đến. Thần phàm cũng không nói thêm cái gì, nếu cửa gỗ đều ngã, hắn cũng không có gì hay ngăn cản, huống hồ chọc lông chim từ lâu mang theo linh dược, chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này chuẩn nhà gỗ nhỏ cũng không có một chút nào linh dược khí tức, cái này cần nhờ có chọc lông chim vừa nãy luyện chế khí tâm, đem những kia linh khí đều hấp thu đến hết sạch. Dài rõ chân nhân vòng qua răng vàng ông lão cùng thần phàm, trực tiếp bước vào trong đó, nhìn quét vài lần sau, vẫn chưa phát hiện bất kỳ đầu mối, chỉ có điều là răng vàng ông lão xuất hiện ở đây, để hắn nổi lên lòng nghi ngờ, không khỏi xem thêm mấy mắt, nhưng cuối cùng vẫn là không có thu hoạch, ở răng vàng ông lão đắc ý dương dương nụ cười dưới. Dài rõ chân nhân rất là không cam lòng lạnh rên một tiếng, đi ra. Sư tôn, bên cạnh còn có hai gian phòng nhỏ ở đệ tử. Một tên trúc cơ đệ tử tập hợp tới, chỉ vào Hoàng Thành cùng Đường Tuyết nhà gỗ nói rằng: "Tìm." Dài rõ chân nhân một chút không buông tha, trực tiếp mang theo đệ tử đi qua. Hoàng Thành cùng Đường Tuyết thì lại đã sớm biết được việc này, hai người đều tự biết thuần khiết, hỏi tâm vô quý để mọi người đi tìm, nhưng làm bọn họ đi ra nhà gỗ nhỏ, nhìn thấy đứng thần phàm bên cạnh răng vàng ông lão giờ, không khỏi trợn to hai mắt, rất là kinh ngạc. Này không phải ngày đó cưới mây đạp gió tiên nhân sao? Hoàng Thành đứng mình nhà gỗ nhỏ ở ngoài, kinh ngạc tự nói. Đường Tuyết cũng là một mặt kinh sợ, không khỏi lần thứ hai quan sát thần phàm. Tại bọn họ trong mắt, Kim Đan kỳ cường giả là cao cao tại thượng tồn tại, không nghĩ tới hôm nay lập tức nhìn thấy hai vị. Mà cuối cùng, dài rõ chân nhân tỉ mỉ kiểm tra hai gian nhà gỗ sau, vẫn là không hề thu hoạch, ở răng vàng ông lão tràn đầy ý cười nhìn kỹ, trực tiếp vung tụ mà đi. Đợi được buổi tối, chọc lông chim mới kiên trì cao cao nhô lên cái bụng trở về, tựa hồ là trốn ở một cái nào đó bí mật địa phương, gặm chịu không ít linh dược, răng vàng ông lão cũng lo lắng đợi một ngày, thuyết phục thần phàm cùng chọc lông chim cùng hắn cùng tiến lên thứ sáu phong. Mà thần phàm đã đem thiên đình bên trong ẩn giật mặt nạ ra người chiếm lấy trên người, cơ bản không sợ sẽ ở thứ sáu phong đụng với tên kia bà lão, cũng hoặc là Tô Tử Nguyệt, vì lẽ đó vài lần suy tư dưới, thần phàm gật gật đầu, đồng ý trên thứ sáu phong. Cho tới chọc lông chim, thì lại càng là một mặt sắc mặt vui mừng, thần phàm nhìn thấy nó vẻ mặt này, liền biết được thứ sáu phong phòng trừng cũng bị thai hỏa một phen. Bất quá thần phàm này vừa đi, lưu lại Hoàng Thành cùng Đường Tuyết ở thứ sáu phong, e sợ hai người khó thoát Lưu Hồng chờ người ma trưởng, thần phàm không muốn ở vào thời điểm này lại gây sự, hắn cách xa chút cơ hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa, liền liền cùng răng vàng ông lão đề nghị, mang nhiều hai người trên thứ sáu phong. Răng vàng ông lão nhất thời một mặt sầu khổ nói, không phải ông lão ta không muốn mang, thực sự là thuộc sơn quy củ quá nghiêm, chấp pháp đường cũng sẽ thời khắc khẩn nhìn chằm chằm, ông lão ta mang ngươi một người đi tới, còn phải tiêu hao một khối thuộc sơn lệnh bài, để ngươi lấy luyện khí đường đệ tử thân phận leo lên thứ sáu phong. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, Nguyệt Nguyệt là ta luyện khí đường đệ tử, ta sẽ để nha đầu kia cố hai người này, thứ bảy phong những kia thằng nhóc coi như thế nào đi nữa gan to bằng trời, cũng không dám trêu ta thứ sáu phong. Như vậy cũng được. Thần phàm gật gật đầu, này xem như là biện pháp tốt nhất. Cuối cùng, hắn đơn giản thu thập một phen hành lý sau, liền lưu lại một đạo truyền âm, báo cho Hoàng Thành cùng Đường Tuyết, để hai người có thể trước đi tìm Cao Nguyệt Nguyệt, đổi một chỗ an toàn trụ sở. Sau đó liền cùng răng vàng ông lão trực tiếp xuyên qua thứ bảy phong, hướng về thứ sáu phong mà đi, chọc lông chim thu nhỏ lại thân hình, trốn thần phàm ý trong lòng, chưa từng bị người phát hiện. Rất nhanh, hai người một thu thuận lợi thông qua vài đạo trận pháp, hướng về một tòa hầu như cao vút trong mây ngọn núi đang đi. Thứ sáu phong. Nhìn gần trong gang tấc ngọn núi, thần phàm trong lòng yên lặng thì thầm, hắn muốn tới đoạt lại lục đạo khay ngọc. Chương 142, Thục Sơn thứ sáu phong. Thục Sơn chín phong là một phong so với một phong cao, như vậy tiến dần lên đi tới. Thần phàm ở xuyên qua thứ bảy phong sau đó đến thứ sáu phong, trong nháy mắt liền phát hiện thứ tám phong thứ chín phong chênh lệch, cùng thứ sáu phong đem so sánh, cái khác này ba phong đều là đỉnh núi nhỏ thôi. Ở này cao vút trong mây thứ sáu phong trên, kiến trúc chênh lệch cũng rất rõ ràng. Ở trong hùng vĩ nhất đồ sộ, là này phía đông một tòa tháp cao, dựa theo răng vàng ông lão giới thiệu, đó là chấp pháp đường tổng bộ. Cùng thứ 8 phong muốn so sánh với, thứ 6 phong hiển nhiên càng như tiên cảnh, không chỉ có linh khí nồng nặc, hơn nữa không trùng càng là không ngừng có đệ tử ngự kiếm sẽ qua, mọi người mặc trang phục cũng hơi có sự khác biệt. Thân phàm chỉ nhận ra trong đó vài tên thân mặc áo bào đen, chính là chấp pháp đường đệ tử, bởi vì lúc trước hắn sớm có tiếp xúc qua. Cho tới cái khác màu sắc khác nhau người, thần phàm liền khó có thể nhận rõ, bất quá những này mọi người thành đàn kết hỏa, từng người hướng về chung quanh phương hướng mà đi, ngự kiếm bay vào cái khác mấy tòa hùng vĩ thở mạnh trong kiến trúc. Ở răng vàng ông lão một vừa giới thiệu dưới, thần phàm dĩ nhiên hiểu rõ ràng, ở phía tây nhất nhưng là luyện dược đường địa bàn, trên nóc nhà luôn có yên vụ lượn lờ bay lên, tựa hồ lúc nào cũng có người đang luyện chế đan dược. Mà tối dựa vào phương bắc, nhưng là phụ lục đường địa bàn, còn tối phía nam, tự nhiên là tiên kiếm đường vị trí. Ở nhắc tới tiên kiếm đường thời điểm, thần phàm không khỏi xem thêm mấy mắt, hắn biết Tô Tử Nguyệt cùng với tên kia bà lão, ngay khi này tiên kiếm đường bên trong, thậm chí hắn nghe tên đã lâu thiếu niên thiên tài Tiếu Mộc Nam, tựa hồ cũng là tiên kiếm đường đệ tử. Lão Hoàng Nha ngươi này luyện khí đường vị trí đây. Lão Phu ta lúc đó tới thời điểm tựa hồ không phát hiện cái gì luyện khí đường, lúc này chọc lông chim hỏi. Luyện khí đường bực này bí ẩn mà nhân vật vĩ đại, đương nhiên phải tuyển một chỗ bí mật địa phương, ở này. Răng vàng ông lão cười ngạo nghễ, chỉ về đông bắc phương hướng. Thần phàm cùng chọc lông chim nghe vậy, theo ngón tay của hắn nhìn tới, nhất thời không có gì để nói. Nay kiến trúc tuy rằng cũng không thể so cái khác đường kém, nhưng cũng là cỏ dại rậm rạp, trong nhà còn ngờ ngợ có thể thấy được chất đầy lạc diệp, nếu là thị lực lại lớn mạnh một chút, càng có thể nhìn thấy mái hiên góc tràn đầy tơ nhện, dường như lâu dài không có đã từng có người ở. Vô liêm sỉ, ngươi dám để cho lão phu ở loại này phá địa phương. Chọc lông chim lập tức phá mắng, đây cơ hồ chính là thứ 6 phong tối nát địa phương, nếu như không có cái khác đường so sánh, chọc lông chim có lẽ sẽ tiếp thu, nhưng hiện tại ở những kia hùng vĩ thở mạnh luyện dược đường, tiên kiếm đường chờ tôn lên dưới, luyện khí đường hoàn toàn liền bị trở thành miếu đổ nát. Sư phụ, ngươi đừng nóng vội, ta lập tức để mấy cái đệ tử đến thanh lý một phen. Giang vàng ông lão lập tức mặt dày cười làm lành nói, hắn hiện tại chỉ sợ chọc lông chim không dạy hắn khí tâm chi đạo. Đệ tử, ngươi cái chỗ chết tiệt này còn có đệ tử đồng ý đến sao? Lão phu lúc trước đi qua luyện dược đường một chuyến, phát hiện bên trong chí ít cũng có bách tên đệ tử, cái khác đường thì lại chỉ nhiều không ít, ngươi luyện khí đường có bao nhiêu người? Chọc lông chim hỏi. Nay không thể sánh bằng, luyện khí đường luôn luôn biết điều bí ẩn, hơn nữa nắm giữ luyện khí thiên phú đệ tử đã ít lại càng ít, nhân số như vậy tự nhiên cũng là không cách nào cùng với những cái khác đường so với, bất quá ở ông lão ta cá nhân mị lực dưới ảnh hưởng, luyện khí đường đệ tử cũng có số này. Giang vàng ông lão nói xong, rất là kiêu ngạo dựng thẳng lên ba ngón tay. Mới 30. Chọc lông chim một mặt xem thường. Không phải. Giang vàng ông lão lắc lắc đầu, nói ra, là ba cái. Ba cái. Chọc lông chim nếu là có lông, tất nhiên sẽ nổ lên, đường đường một cái luyện khí đường, dĩ nhiên chỉ có ba cái đệ tử. Này còn có thể xưng là đường sao? Kha kha, quả thật có chút ít, bất quá nguyên bản kỳ thực là có 4 cái, sau đó nàng lên cấp đi tới chấp pháp đường, bị điều đến thứ 8 phong nhậm chức phong chủ. Giang vàng ông lão thẹn thùng nở nụ cười. Thần phàm biết hắn nói chính là Cao Nguyệt Nguyệt, nhưng đối với thuộc sơn thứ 6 phong cách cục cũng ít nhiều có một ít hiểu rõ, mạnh mẽ nhất phải làm chính là chấp pháp đường. Chấp quản thứ 9 phong đến thứ 6 phong tất cả, thậm chí cái khác đường đệ tử cũng có thể lên cấp đến trong đó, trở thành một phần tử. Đang khi nói chuyện, thần phàm đoàn người liền tới đến luyện khí đường cửa lớn ở ngoài, đạp ở tràn đầy lạc diệp cùng cỏ dại trên mặt đất, chọc lông chim sắc mặt đã đen như mây đen. Lúc này, không trung đột nhiên xẹt qua hai đạo lưu quang, một nam một nữ thân mang nhà táo bảo màu xanh lam, điều động phi kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi xuống thần phàm chờ người trước mặt. Hai người sau khi hạ xuống bận bịu chắp tay như giang vàng ông lão hành lễ nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Giang vàng ông lão chẳng biết lúc nào, trên mặt biểu hiện dĩ nhiên trở nên nghiêm túc, khá cụ uy nghiêm, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi gật gật đầu sau nói ra, ân, đến rất đúng lúc, đây là chúng ta luyện khí đường mới tới đệ tử, người hai người nhanh đi thu thập một gian xương phòng đi ra. Một nam một nữ kia nghe vậy sau, kinh ngạc nhìn thần phàm một chút, chợt vội vàng gật đầu đáp, vâng, sư tôn. Nói xong, hai người liền vội vã hướng về luyện khí đường bên trong bước đi, mãi đến tận rời xa thần phàm chờ người sau, hai người lúc này mới liếc nhìn nhau, nói thầm lên. Sư huynh, ngươi nói Kim Thiên Sư Tôn là làm sao? Dĩ nhiên như vậy có khí phách. Nữ tử hỏi. Phòng trưng là muốn lừa gạt này mới tới sư đệ đi, sư tôn lão nhân ra người luôn luôn. Ngạch, cử chỉ quá dị, chúng ta không cần để ý sẽ quá hơn nhiều, cho vị kia mới tới sư đệ thu dọn gian xương phòng sau, mau mau đi tu luyện đi. Bằng không qua một thời gian ngắn năm đường bốn trên, chúng ta luyện khí đường lại muốn mất mặt. Nam tử sau khi nói xong, hai người liền tăng nhanh bước tiến. Mà ngoài cửa, giang vàng ông lão lúc này mới đổi thành một bộ vui cười biểu hiện, cười nói, các ngươi đừng xem ta bình thường hiền hòa, kỳ thực ông lão ta dạy đệ tử vẫn là lo liệu cái này nghiêm sư xuất cao đồ con đường, đệ tử không ở chỗ nhiều mà ở chỗ tinh, vì lẽ đó nhiều là vô dụng. Chọc lông chim tử thần phàm ý trong lòng chui ra, một mặt khinh bị nói, trong ngoài bất nhất, dối trá. Đa tạ sư phụ khích lệ. Giang vàng ông lão lập tức một mặt nịnh hót cười nói, trêu đến chọc lông chim trợn tròn mắt, đã không muốn nói chuyện với hắn. Một lát sau, thần phàm cùng chọc lông chim vào ở một gian lớn trong phòng, kỳ thực ngoại trừ ngoài phòng có chút lôi thôi ở ngoài, những này trong xương phòng hoàn cảnh vẫn là tính không sai, dù sao có trận pháp gia trì phong ấn, trong phòng là không có một chút nào cho bụi. Bất quá một nam một nữ kia làm người cũng không sai, không chỉ có bang thần phàm tăng thêm mấy bộ đệm chăn, thuận tiện còn giúp hắn trên bàn trong ấm trà thêm đầy trà nóng. Chọc lông chim vì không đưa tới luyện dược đường chú ý, chỉ có tiếp tục cùng thần phàm ở tại cùng gian phòng, đồng thời đem tòa kia đồ đồng thao lô cũng cho thần phàm. Ngày thứ hai, lão hoàng nha liền tùy ông chi ý bất tại tiểu đưa tới một khối ngọc bài, bên trên khắc một cái 6 chữ, đại biểu có thể tùy ý ra vào thuộc sơn 6 phong trở xuống, cũng có thể ở thuộc sơn ngự kiếm mà đi. Kha kha, sư phụ, có phải là nên truyền cho ta khí tâm chi đạo? Lão Hoàng Nha nhìn chọc lông chim cười hát hát nói. Phi, đừng gọi lão phu sư phụ, ngươi muốn học luyện chế khí tâm. Vậy trước tiên bộc lộ tài năng phụ lục chi đạo. Chọc lông chim tựa ở ghế gỗ trên, cánh trên mang theo răng vàng ông lão cho hắn nhận chứa đồ, đang từ bên trong móc ra linh dược hướng về trong miệng đưa. Cái gì? Phù lục chi đạo. Răng vàng ông lão nghe vậy, sắc mặt nhất thời đắng đi. Chương 143, thí nghiệm khí tâm luyện chế. Phí lời, lão phu từ lâu nói tới rất rõ ràng, khí tâm chi đạo, luyện khí cùng phù lục thiếu một thứ cũng không được, chọc lông chim một mặt xem thường nói rằng. Lão Hoàng Nha nghe vậy sau con ngươi nhất thời xoay một cái, thấp giọng tự nói, ông lão kia ta chẳng phải là trung thân cùng khí tâm vô duyên. Nghĩ tới đây, răng vàng ông lão đột nhiên nhìn về phía chọc lông chim, sau đó thân hình bỗng nhiên nhảy một cái, vận bịu hướng chọc lông chim nhào tới, chụp vào nó cánh trên này cái nhận chữ vật. Thiên sư nó, Lão Hoàng Nha ngươi tạo phản. Chọc lông chim lập tức né tránh, lớn tiếng gào lớn. Răng vàng ông lão lần thứ hai nhảy một cái, đuổi tận cùng không bông, cầm linh dược trả lại ta, ta không bái sư. Vô liêm sỉ, đến lao phu trong tay đồ vật, còn muốn phải đi về. Không cửa. Chọc lông chim vừa chạy vừa hướng về trong miệng nhét linh dược. Được, ông lão kia ta đi luyện dược đường báo cáo ngươi. Chờ đã. Chọc lông chim bận bịu ngừng lại, híp mắt nói, kỳ thực cũng không phải nói trung thân vô duyên, phù lục chi đạo đối với tư chất yêu cầu không cao lắm, ngươi nếu là chịu đắng bỏ công sức, hơn nữa lao phu chỉ điểm, tất nhiên có thể thành công. Lời ấy thật chứ? Giang vàng ông lao bán tín bán nghi nói. Thiên sư nó, lão phu xưa nay không lừa người. Chọc lông chim nằm ngang mặt nói. Sư phụ, ngươi nói sớm đi, kha kha. Giang vàng ông lão lập tức lộ làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, thẹn thùng nói ra, ông lão ta đối với phụ lục chi đạo nhất là không am hiểu, nhưng cũng chứa đựng một đống lá bùa cùng chu sa, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên sẽ phát huy được tác dụng. Vậy thì mau dẫn đường, có lão phu chỉ điểm ngươi, quả thực là ngươi trước đã tu luyện mấy đời phúc phận. Chọc lông chim một mặt ngạo nhiên. Sư khí mười phần nói rằng, sư phụ xin mời. Lão Hoàng Nha cúi xuống trước nửa người, để chọc lông chim bước lên bả vai hắn. Thiên thiên. Sau đó một người một chim liền trực tiếp đi ra ngoài, thần phàm không nói gì nhìn theo tổ hợp này rời đi, mới khẽ lắc đầu một cái, đi đến phòng cửa, ngẩng đầu nhìn vô số ngự kiếm mà qua thuộc sơn đệ tử, trong lòng không khỏi cảm khái vạn ngàn. Mấy trăm năm trước cùng bây giờ cảnh tượng này, quả thực không cách nào liên lạc với đồng thời. Lúc này, hắn tầm nhìn bên trong xuất hiện một tòa núi cao, đó là đệ ngũ phong, so với thứ sáu phong cao hơn nữa tồn tại. Liên quan với đệ ngũ phong trở lên phong lạc, thần phàm hầu như rất ít nghe những đệ tử khác nhắc qua, thế nhưng liên quan với thuộc sơn thứ nhất phong, chúng đệ tử cũng biết là dùng để cùng tổ chức thuộc sơn tế điện, do tiên giới thuộc sơn chuyển dưới một ít tiên giới đồ vật, lớn mạnh này một giới thuộc sơn thực lực. Mà thứ hai phong, nghe nói là dùng để gửi những này tiên giới thuộc sơn chuyển dưới trí bảo, trở thành thuộc sơn một mạch to lớn nội tình. Đồng thời, thần phàm cũng nghe nói cũng không có thiếu biến mất đã lâu các đời đường chủ ở trong đó bế quan. Cho tới thứ ba phong, chính là thuộc sơn trưởng môn chỗ ở, bất quá này thuộc sơn trưởng môn không minh trên người đã biến mất nhiều năm, có người nói hắn đang bế quan, có người thì lại nói hắn du lịch thiên hạ, cảm ngộ phàm đại đạo, chỉ có chờ đến thuộc sơn tế điển loại đại sự này, hắn mới phải xuất hiện. Chín phong bên trong, liền còn lại đệ tứ phong cùng đệ ngũ phong rất ít người nhắc lên, chí ít thần phàm cũng chưa từng nghe qua cái đó tác dụng. Bất quá giờ khắc này răng vàng ông lão không ở, thần phàm không người nào có thể hỏi, liền cũng không nhiều hơn nữa nghĩ quá nhiều, dù sao mục đích của hắn chỉ là trên thứ 6 phong đoạt lại lục đạo khay ngọc, sau đó liền dùng hết khả năng ngưng kết kim đan, thành tựu kim đan kỳ, leo lên thành tiền tông thu hồi vô nhai kiếm. Hắn không biết quá trình này cần chấn giết bao nhiêu người, nhưng chỉ cần có người đến trở ngại, hắn nhất định sẽ không chút do dự đem chu diệt. Kẹt kẹt một tiếng, thần phàm đóng cửa phòng lại. Sau đó bày xuống một phương trận pháp, để tránh khỏi bị những người khác xông vào, sau đó lại chuyển động nhận chứa đồ, từ bên trong lấy ra đồ đồng thau lô cùng với thất tinh thạch, chật lòng bàn tay ngưng tụ một ít chân nguyên lực, đem thất tinh thạch trực tiếp cắt vì tứ tiểu khối, hắn cần học tập trưởng không cái kia hỏa hầu, tứ tiểu khối phòng trừng còn thiếu rất nhiều hắn lãng phí. Đồng thời lấy ra, còn có chọc lông chim này mấy khối màu đen khối thép, dựa theo chọc lông chim nói, đây là một loại so với thiết cường nhận so với ngân mềm mại kim loại, ở lớn tu tiên liên giới, loại này màu đen khối thép gọi bí thiết. Trầm mặc một lát sau, thần phàm hít vào một hơi thật sâu, hồi tưởng chọc lông chim cách làm, thần phàm ngưng tụ một luồng phần thiên chân nguyên lực, quay nhập này đồ đồng thao lô bên trong, đồ đồng thao lô dưới đáy trong nháy mắt giấy lên một nhóm tử kim sắc hỏa diễm. Thần phàm vung tay lên, đem trên bàn gỗ một khối thất tinh thạch đưa vào trong đó, trôi nổi ở khí lô trung tâm tùy ý hỏa diễm luyện hóa, nhưng thần phàm chuyển vào tử kim hỏa diễm trước sau quá hơn nhiều, thất tinh thạch vừa vặn đưa vào không bao lâu, dĩ nhiên trong nháy mắt bị thiêu thành tro tàn. Liền hóa lỏng cũng không kịp liền đã biến thành hư vô. Thần phàm rút về một nửa tử kim hỏa diễm, khẽ to mày, này luyện hóa độ khó vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Mau. Hắn song chỉ ngưng lại, lần thứ hai đưa vào một khối thất tinh thạch, nhưng lần này hỏa hầu đã giảm nhiều, thất tinh thạch ở trong ngọn lửa vẫn không nhúc nhích, không chút nào dấu hiệu hòa tan. Thần phàm hướng về trong đó chậm rãi truyền vào hỏa diễm, mãi đến tận thất tinh thạch bắt đầu hòa tan, hắn mới lập tức khống chế lại cái này hỏa hầu, cũng đem sâu sắc ghi nhớ ở trong lòng. Ầm. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, thất tinh thạch vừa vặn hòa tan giống như vậy, liền bị hỏa diễm trực tiếp nuốt chửng, lần thứ hai hóa thành cho tàn. Hòa tan sau đó, ngược lại cần một chút yếu bớt hỏa diễm. Thần phàm cao mày tự nói một tiếng, hơi nhắm hai mắt, cẩn thận hồi tưởng tình cảnh vừa nãy. Một lát sau, hắn mở mắt ra, song chỉ ngưng lại, lần thứ hai đưa vào một khối thất tinh thạch. Ầm. Rất nhanh, thần phàm đem tứ tiểu khối thất tinh thạch hoàn toàn tiêu hủy, nhưng đây đối với một tên phù khí sư tới nói, quả thực là như muối bỏ bể. Chọc lông chim báo cho quá thần phàm, nó lúc trước tiêu hao hơn 1000 khối thất tinh thạch, cuối cùng mới có thể trưởng khống lấy hỏa hầu, thành công nung nấu thất tinh thạch, mà trình độ như thế này, ở lớn tu tiên giới phù khí sư bên trong, đã xem như là tư chất thượng giai. Thế nhưng lấy chọc lông chim bản tính, thần phàm biết nó khẳng định đem mình thất tinh thạch tiêu hao con số nói thiếu. Lấy phương pháp này luyện tiếp, xác thực sẽ tiêu hao không ít thất tinh thạch, chẳng trách này một giới không người có thể chạm được khí tâm một đạo. Thần phàm thấp giọng tự nói, trong lòng đối với lớn tu tiên giới càng là có thêm một phần ước mơ, hắn hy vọng mình cũng có thể thân ở loại kia trăm hoa đua nở tu tiên giới, có thể thỏa thích một trận chiến, đạp ra mình kiếm tiên chi đạo. Khẽ lắc đầu một cái, dứt bỏ rồi những tạp niệm này, thần phàm xếp bằng ở một khối bồ đoàn bên trên, tiến vào thiên đình giới, hắn cần đại lượng thất tinh thạch. Lần nữa xuất hiện ở thiên đình trong động phủ giờ, thần phàm đột nhiên cảm thấy một loại dị dạng, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn tiến vào thiên đình giới tốc độ càng lúc càng nhanh, hầu như nhắm mắt lại một cái chớp mắt trong nháy mắt, liền xuất hiện ở đây, liền suy nghĩ quá trình đều tỉnh lược. Hơn nữa hòa vào thiên đình thân thể sau, mơ hồ cảm thấy có thể liên lạc với mình chân chính thân thể, nhưng chung quy chỉ là một loại cảm giác, cũng không có thật sự liên hệ thành công. Thần phàm có chút hoảng sợ, hắn bây giờ có thể từ thiên đình mang đi một vài thứ, nhưng cũng không thể đem địa cầu tu tiên giới đồ vật đưa vào thiên đình, có thể như quả dựa theo loại này xu thế, có thể có một ngày thật có thể đem ngoại giới đồ vật cũng đưa vào đi vào. Mà lúc này, thần phàm nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện cũng không nhìn thấy lông xanh chim bóng người, chờ túi đầu vừa nhìn sau, mới phát hiện nó hóa thành ngọc khâm phục, lẳng lặng treo ở bên hông. Thần phàm tựa hồ cảm giác được cái gì, nhìn về phía trồng thất tinh thảo địa phương, quả nhiên thiếu một chu thảo dược, chờ hắn đến gần vừa nhìn, một khối bị gặm cắn một cái thất tinh thạch, chính vứt bỏ ở bên cạnh. Lông xanh chim phải làm là có tật giật mình, không có hiện ra linh thân, trực tiếp làm bộ ngủ say. Thần phàm khẽ mỉm cười, cũng không nói ra, trầm mặc không nói đem khối này thất tinh thạch thu hồi, chợt lại vùi đầu đào ra vài cây thất tinh thảo, từ dưới lòng đất thu hoạch 5 khối lớn thất tinh thạch, tính cả bị lông xanh chim gặm cắn quá khối này, này 6 khối thất tinh thạch đã đầy đủ hắn luyện hóa mấy ngày. Bất quá thần phàm một lần chỉ có thể mang ra một cái vật phẩm, hắn không thể phút 6 lần tới lấy đi thất tinh thạch, liền không thể làm gì khác hơn là lần thứ 2 mặc niệm khẩu quyết, xuất hiện ở Lăng Tiêu Điện ở ngoài, chợt liền trực tiếp cất bước hướng đi Lăng Tiêu Điện bên trong, hắn cần muốn mua một ít túi chứa đồ. Mà Lăng Tiêu Điện bên trong vừa vặn có người ở chào hàng. Chỉ là chờ hắn đi vào Lăng Tiêu Điện sau, thân hình không khỏi một trận, hắn phát hiện khối này to lớn ngọc thạch góc nơi, càng thêm ra một nhóm quen thuộc chữ nhỏ. Chương 144, Thần Tiên Nhi lưu chữ. Chúng tiên vân tập khổ hải nhai. Ngăn ngắn 7 cái chữ nhỏ, chữ viết cùng Thần Tiên Nhi lúc trước lưu lại chữ nhỏ rất là tương tự, thần phàm hơi nhìn lướt qua sau, liền bất động thanh sắc rời đi, không chút nào gây nên bất luận người nào hoài nghi. Thế nhưng trong lòng hắn lại có chút nghi hoặc lên, hắn hầu như có thể xác nhận câu nói này là Thần Tiên Nhi lưu, bất đắc dĩ vẫn không thể đụng với, mà Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng cũng không biết động phủ mình tồn tại, vì lẽ đó cũng không cách nào tìm tới mình, đồng thời bây giờ Lăng Tiêu Thành thời khắc có Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông đệ tử giám sát. Dưới tình huống này, Thần Tiên Nhi đột nhiên lưu chữ báo cho thần phàm, các nàng muốn đi Khổ Hải Nhai, nhưng thần phàm cũng không biết Khổ Hải Nhai là nơi nào, là địa cầu tu tiên giới một vị trí nào đó. Vẫn là thiên đình bên trong một nơi nào đó. Hắn đều không biết gì cả. Bất quá này cũng không phải vấn đề quá lớn. Thần phàm ở Lăng Tiêu Điện cửa gặp phải một cái chào hàng túi chứa đồ tu sĩ, với hắn mua mấy túi chứa đồ sau, liền trực tiếp rời đi. Nguyên bản những tu sĩ này tin tức sẽ linh thông một ít, nhưng thần phàm vẫn chưa cùng bọn họ hỏi thăm những này, bởi vì thần phàm biết mình chân trước rời đi, chân sau ngay lập tức sẽ có Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông người hướng tu sĩ kia câu hỏi. Mà Thần Tiên Nhi trong giọng nói cũng chưa nhắc tới để thần phàm đi vào, mà chỉ là chỉ cần đang nhắc nhở thần phàm các nàng muốn đi nào đó thôi, vì lẽ đó ở chưa xác định Khổ Hải Nhai có phải là thiên đình giới bên trong địa phương trước, thần phàm cũng không vội tùy tiện hướng người ngoài hỏi thăm. Sau đó hắn liền trở lại động phủ lui ra thiên đình, cũng đem 6 đại khối thất tinh thạch đánh vào trong bao chữ vật, mang về địa cầu tu tiên giới. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Giờ khắc này chọc lông chim như trước không về, thần phàm lần thứ 2 đem mấy khối thất tinh thạch cắt thành tiểu khối, dòng dã có hơn 30 khối, đầy đủ thần phàm luyện cả ngày. Hắn đem đồ đồng thau lô lấy ra, một lần nữa đánh ra tử kim sắc hỏa diễm, toàn bộ khí lô dưới đáy trong nháy mắt bị dẫn nhiên, trận thần phàm khinh xa lái quen thuộc đưa vào một khối tiểu thất tinh thạch. Lần này, thất tinh thạch ở hắn trưởng không dưới, rốt cục thành công hòa tan, dần dần hiện một nửa trạng thái lỏng, nhưng thời điểm như thế này vừa vặn là khó nhất, theo thất tinh thạch hòa tan, thần phàm cần dần dần hạ thấp hỏa diễm nhiệt độ, nhưng nếu là cái này nhiệt độ một khi hàng thiếu, thất tinh thạch sẽ trong nháy mắt bị đun vì là hư ảo, nếu là hàng quá nhiều, thất tinh thạch thì lại trực tiếp động lại không lại hòa tan, cả viên cũng là phế bỏ. Ẩm. Viên thứ nhất mới thất tinh thạch mới đào móc ra không bao lâu, liền bị thần phàm tiêu hao, lần này là hỏa hầu hàng thiếu. Đúng. Viên thứ hai cũng phế bỏ. Sau đó chính là viên thứ ba, viên thứ tư. Dòng dã một ngày, thần phàm tiêu hao hết hơn 30 viên tiểu thất tinh thạch, mãi đến tận một viên cuối cùng, luyện hóa tiến độ mới rốt cục có một ít tiến triển, này một viên cuối cùng tiểu thất tinh thạch, ở thần phàm trưởng không dưới. Hầu như hoàn toàn trạng thái lỏng hóa, chỉ kém cuối cùng như vậy từng tiêm một, liền có thể thành công. Giờ khác này nếu là đổi làm người khác, tất nhiên sẽ tân sinh ý mừng, dẫn đến tâm có tạp niệm, trực tiếp khiến bước đi này thất bại đi. Nhưng thần phàm vẫn như cũ khí định thần nhàn, biểu hiện chưa từng có chút gợn sóng, nhàn nhạt nhìn chăm chú đồ đồng thao lô bên trong này viên thất tinh thạch. Chỉ lát nữa là phải thành công, thần phàm thần hồn đột nhiên hơi lóe lên, đây là thần hồn sử dụng tới độ biểu hiện, hắn luyện hóa cả ngày, thần hồn gần như mệt mỏi. Đặc biệt tiến hành đến bước này giờ, cần tiêu hao hết thần hồn lực càng là to lớn. Cũng chính là này lóe lên, trực tiếp dẫn đến thần phàm tử kim hỏa diễm mất đi ngắn ngủi khống chế, trong nháy mắt đem này viên hầu như trạng thái lỏng hóa thất tinh thạch hoàn toàn nuốt chửng, đem đun vì cho tàn. Một viên cuối cùng trung quy cũng thất bại. Thần phàm không khỏi khẽ lắc đầu, đây là thần hồn lực trên không đủ, chỉ có thể dựa vào ngày sau tăng cao thực lực tu vi đến tăng cường, bất quá hắn hôm nay thu hoạch không nhỏ, hầu như đã trưởng khống thất tinh thạch luyện hóa. Bước ra một bước dài. Mà vào lúc này, màn đêm cũng đã dần dần giáng lâm, chọc lông chim vẫn như cũ còn chưa trở về, thần phàm mở cửa phòng, một tia ánh trăng trong nháy mắt rơi vào, hắn ngước đầu nhìn lên đầy sao giờ, cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng bước chân cùng với dì dào nói nhỏ tiếng nói chuyện. Thần phàm cẩn thận vừa nghe, nhận ra là Giang Vàng ông lão hai tên đệ tử kia, cũng chính là ban ngày giờ một nam một nữ kia, lúc này trong tay hai người nâng một vật, chính vội vã hướng khác một chỗ sân phương hướng chạy đi. Ai? Sư tôn thật đúng, làm sao đột nhiên đối với phụ lục chi đạo cảm thấy hứng thú, hơn nửa đêm lại muốn chúng ta đưa lá bùa cùng Chu Sa đi qua. Cô gái kia cổ miệng nhỏ tả hoán nói. Sư muội, không thể không lễ. Ngược lại ngày hôm nay chúng ta tu luyện cũng không quá nhiều tiến triển, ngươi cần chi hoán giận đây. Bất quá sư tôn gần nhất quả thật có chút kỳ quái, làm sao sẽ mua bán lại lên phụ lục chi đạo đây. Lẽ nào là vì là sau 7 ngày khổ hải nhai bí cảnh làm chuẩn bị. Nam tử tính cách rất là ôn hòa. Nói chuyện cũng chỉ là nhắc nhở cô gái kia, vẫn chưa xích quá nàng. Bất quá hắn, lại làm cho đứng ở ngoài cửa thần phàm đột nhiên cả kinh. Khổ hải nhai bí cảnh. Thần phàm trong lòng hơi động, trực tiếp cất bước lâu không từng dùng tới vô tướng bộ, trong nháy mắt vượt đến phía sau hai người chỗ không xa, sau đó cố ý làm ra một ít động tĩnh, gây nên hai người chú ý. Hả? Nam tử kia tuổi bất quá 27-28, nhưng một thân tu vị đã trúc cơ hậu kỳ. Tuy rằng sức chiến đấu cũng không bằng Cao Nguyệt Nguyệt nhìn qua cường đại như thế, nhưng cũng có thể dễ dàng cảm ứng được thần phàm này tơ động tĩnh, lập tức cảnh giác quay đầu lại. Mà cô gái kia tuổi 23-24, tu vị thì lại cùng thần phàm như thế là trúc cơ trung kỳ, nhìn thấy nam tử xoay người, nàng cũng theo quay lại. Sư đệ, chờ hai người thấy rõ là thần phàm chậm rãi bước đi tới giờ, mới lộ ra một ít nghi hoặc, thầm nghĩ vừa nay tới được thời điểm tựa hồ vẫn chưa nhìn thấy thần phàm. Bất quá đều là cùng em họ tử. Hai người cũng không có đa nghi, nam tử kia rất hữu hảo lộ ra một vệt mỉm cười, nhìn thần phàm hỏi, sư đệ, còn chưa ngủ sao? Ân, vừa mới vừa vặn tu luyện xong, trùng hợp ra ngoài liền gặp phải hai vị. Thần phàm khẽ gật đầu, thấp giọng nói rằng, thì ra là như vậy, chúng ta muốn đi cho sư tôn đưa viết phụ lục, sư đệ ngươi có thể muốn đồng thời. Cô gái kia đối với thần phàm thì lại không thích không nghề, bình thản hỏi. Thần phàm nhàn nhạt lắc đầu nói, này liền không cần. Bất quá vừa nãy vô ý nghe được các ngươi nói về khổ hải nhai bí cảnh, tại hạ khá cảm thấy hứng thú, chẳng biết có được không vì ta giảng giải một phen đại khái. Ngậy! Chuyện này hai người vừa nghe đến thần phàm, nhất thời biến sắc mặt, dù sao hai người vừa nãy ở sau lưng thảo luận một thoáng mình sư tôn, đặc biệt cô gái kia, đã có một ít nói bất kính. Hai vị lo xa rồi, tại hạ chỉ là đối với khổ hải nhai bí cảnh cảm thấy hứng thú thôi, cái khác từ lâu quên chi nào ở ngoài. Thần phàm nhìn ra hai người có chỗ hiểu lầm, liền giải thích. Nam tử nghe vậy sau, mới hơi lộ ra vẻ tươi cười, chợt gật đầu một cái nói, đa tạ sư đệ, bất quá này liên quan với khổ hải nhai bí cảnh sự tình, sư đệ ngươi không có nghe nói tới sao? Chưa từng hiểu rõ quá. Thần phàm lắc đầu nói rằng, chuyện quan trọng như vậy, ngươi dĩ nhiên không biết. Cô gái kia nghe vậy sau nhất thời kinh ngạc nói, nay khổ hải nhai bí cảnh nhưng là tu sĩ chúng ta một đại tạo hóa, bất kể là trúc cơ kỳ hoặc là kim đan kỳ cường giả, đều là vô cùng coi trọng lần này bí cảnh. Chương 145, khổ hải nhai bí cảnh. Liền kim đan kỳ đều coi trọng bí cảnh. Thần phàm không khỏi cả kinh, này trúc cơ kỳ lại dựa vào cái gì đi cùng những cường giả này tranh cướp. Nam tử kia nhưng khoát tay háo một cái, thấp giọng nói, sư muội khuyết đại một chút, cũng không phải là hết thệ kim đan kỳ cường giả đều sẽ coi trọng, chỉ là lần trước bí cảnh mở ra thời điểm, nghe nói có một hai tên kim đan kỳ cường giả qua lại thôi, bất quá này khổ hải nhai bí cảnh xác thực không được, hầu như mỗi một lần bí cảnh mở ra, đều sẽ khiến cho thiên đình đông đảo tu sĩ náo động. Nếu không có là có cảnh giới áp chế, e sợ thật sự sẽ thành công trồng kim đan kỳ cường giả đến đây cướp đoạt tạo hóa. Cảnh giới áp chế. Nghe được thiên đình hai chữ, thần phàm trong lòng hiểu rõ, cứ như vậy cũng không sợ thần thanh thanh mấy người ngộ hại, dù sao thiên đình bên trong tử vong sẽ không thật sự chết đi, đúng là nam tử này nhắc tới đại tạo hóa chờ sự tình, ngược lại gây nên thần phàm hứng thú. Không sai, nghe nói này khổ hải nhai từng là tiên nhân ngộ đạo địa phương, sau đó có người phát hiện mỗi cách 20 năm, đáy vực sẽ xuất hiện một phương hang lớn, càng là có thể thông xong một chỗ bí cảnh lối vào, mấy trăm năm hạ xuống, đã có vô số tu sĩ từ bên trong thu được lớn lao tạo hóa. Nhưng này bí cảnh bên trong có một loại thiên địa pháp tắc áp chế, mỗi cái cảnh giới vượt quá trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tiến vào bên trong, đều sẽ bị áp chế, hàng nhược đến trúc cơ sơ kỳ tu vị, mà nếu như là luyện khí kỳ tu sĩ đi vào, thì lại không sẽ chịu ảnh hưởng. Nam tử giảng giải, nhưng là sớm có nghe nói, bên trong tồn tại quá nhiều mạnh mẽ yêu thú, đều là linh trí đã mở, hay là ở lâu bí cảnh, pháp tắc áp chế đối với bọn chúng bắt đầu mất đi hiệu lực. 20 năm trước nghe nói có người nhìn thấy trúc cơ trung kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ yêu thú qua lại, lần đó bí cảnh bên trong ngã xuống không ít người, cũng còn tốt chỉ là thiên đình thân thể, bằng không chắc chắn tuyệt diệt năm đó thế hệ tuổi trẻ. Nữ tử tiếp nhận lời nói, nhíu mày nói rằng, ai, bây giờ lại thời gian qua đi 20 năm, đến phiên chúng ta trở thành thế hệ tuổi trẻ, rất nhiều người lo lắng, không biết những kia yêu thú có hay không đã diễn sinh ra kim đan kỳ tồn tại. Nam tử thở dài, cảm thấy lần này khổ hải nhai bí cảnh khó có thể đoạt tạo hóa. Thần phàm thì thôi nhiên hiểu rõ đại khái, thầm nói thiên đỉnh giới không hổ dám mệnh danh là thiên đỉnh, càng tồn tại bực này áp chế hết thể tu sĩ cảnh giới pháp tắc, khổ hải nhai bí cảnh nói không chắc thật sự có đại tạo hóa tồn tại, điều này làm cho thần phàm có chút động lòng. Dù sao hắn ở thiên đỉnh bên trong chiếm lấy tất cả trí bảo, đều có thể chiếm lấy địa cầu tu tiên giới đến, chuyện này với hắn có lợi ích to lớn. Cuối cùng thần phàm cùng hai người nói cảm ơn sau, cũng hơi hơi giao lưu vài câu, song phương lẫn nhau biết rồi họ tên, nam tử kia tên là Mở Ra Hiệu, 2 năm trước từ thứ 7 phong lên cấp đến đó, bái vào răng vàng ông lão môn hạ, làm người ôn hòa, có chút tao nhã nho nhã. Còn nữ kia tử tên là Mông Lung, là năm ngoái thông qua thuộc sơn lệnh bài tiến vào thứ 6 phong, nhưng bởi vì ở luyện khí một đạo trên rất có thiên phú, bị răng vàng ông lão lừa gạt đến luyện khí đường. Đồng thời, hai người cũng nhắc tới còn có một tên đại sư tỷ, tên là Lâm Diệu Y. Đại sư tỷ gần 1 năm đều rất ít đi ra ngoài, đang vì nỗ lực kim đan kỳ làm chuẩn bị, nàng là chúng ta thứ 6 phong trúc cơ kỳ bên trong đứng hàng thứ 6 cường giả, Cao Nguyệt Nguyệt sư tỷ chưa trước khi rời đi, cũng đối với Lâm sư tỷ rất là kính trọng. Mở Ra Hiệu nói đến Lâm Diệu Y, trên mặt không khỏi hiện lên một ít sùng kính, cùng là trúc cơ hậu kỳ, thế nhưng Lâm Diệu Y nhưng là cùng thế hệ bên trong kiệt xuất, thực lực cực kỳ siêu nhiên. Tiểu sư muội Mông Lung cũng đối với Lâm Diệu Y rất là sùng bái, trong mắt hào quang lưu luyến nói, Lâm Diệu Y sư tỷ không chỉ tu vì là phi phàm, càng là chúng ta trẻ tuổi bên trong thứ nhất đại mỹ nhân, khí chất xuất trần, hình dạng như tiên. Bất quá thần phàm đối với cái này vẫn chưa quá cảm thấy hứng thú, tâm tư thì lại từ lâu bay đến lên 9 tầng mây, hắn suy nghĩ có hay không nên trước đem khí tầm một chuyện tạm thời thả một thoáng, bỏ ra thời gian tiến vào thiên đình bên trong khổ hải nhai bí cảnh, nhìn có hay không có thể tìm được một ít tạo hóa, cũng có thể cho tự thân mang đến lợi ích to lớn. Chỉ là trước đó, thần phàm cảm thấy tất yếu hướng về lão hoàng nha thỉnh giáo một phen, lấy lão hoàng nha tính tình, tất nhiên là đã từng đi qua khổ hải nhai bí cảnh. Thần phong sư đệ, tối nay liền cho tới này đi, chúng ta hãy đi trước cho sư tôn đưa lá bửa, sợ là muốn làm lỡ. Mở ra hiệu nhìn thấy thần phàm mất tập trung, nhưng cũng không thèm để ý, khẽ mỉm cười sau nói rằng. Đi thong thả. Thần phàm lúc này mới hơi lấy lại tinh thần, hướng mở ra hiệu thoáng ấy náy gật gật đầu, người này cho hắn ấn tượng vẫn là rất tốt. Ba người đơn giản nói lời từ biệt sau, thần phàm liền lần thứ hai trở lại mình trong sương phòng, bất quá chọc lông chim như trước còn chưa trở về, hắn liền một lần nữa che đi cửa phòng, chật thân niệm hơi động, lần thứ hai tiến vào thiên đình trong. Lần này, thần phàm tựa hồ là làm đến quá đột nhiên, lông xanh chim vừa vặn hiện ra linh thân, kết quả là gặp được thần phàm trở về, muốn biến trở về ngọc bội đã không kịp. Ngạch, bản tọa buồn ngủ quá, thần hồn mệt mỏi, nhanh không xong rồi, phải biến đổi thành ngọc khâm phục. Lông xanh chim không thể làm gì khác hơn là làm bộ suy yếu, con mắt một nửa mị, hành động rất cặn nói rằng. Thần phàm không nói gì lắc lắc đầu, đưa nó kéo, giờ khác này vừa vặn hỏi hắn liên quan với khổ hải nhai bí cảnh sự tình, có thể nào để nó chạy về đi. Đừng giả bộ, ta tới hỏi ngươi, ngươi có hay không nghe nói qua khổ hải nhai bí cảnh. Lông xanh chim thấy bị thần phàm nhìn thấu, cũng không giả bộ, lộ ra vẻ lúng túng nụ cười sau, gật gật đầu, khổ hải nhai đương nhiên nghe nói qua. Cách nơi này nhưng là có mấy trăm ngàn dặm, đến dựa vào truyền tống trận vượt qua một ít hải vực sau mới có thể đến, tiểu tử, ngươi cũng không phải là muốn đi thôi. Ta nghe nói sau 7 ngày bí cảnh thì sẽ mở ra, đến lúc đó nhập trong đó tìm một phen tạo hóa, như vậy không được chứ? Thần phàm hỏi, bản tọa khuyên ngươi vẫn là đừng đi tốt, ngươi nếu như trúc cơ kỳ cũng là thôi, luyện khí 9 tầng tiến vào bên trong, chỉ có một con đường chết, có người nói bên trong pháp tắc gáp chế đối với những kia dân bản địa bắt đầu mất đi hiệu lực. Rất khả năng xuất hiện kim đan kỳ tồn tại. Lông xanh chim rung đùi đắc ý nói. Lông xanh chim trong miệng dân bản địa, tự nhiên là chỉ những kia ở tại bí cảnh bên trong yêu thú, không quá quan với khả năng xuất hiện kim đan kỳ yêu thú sự tình. Thần phàm mới vừa từ mở ra hiệu trong miệng biết được, hắn vẫn chưa có quá nhiều lo lắng, có lúc ở loại kia bí cảnh địa phương, loài người mới là đáng sợ nhất, cần nhất đề, vì đại tạo hóa, có chút tu sĩ nhân tộc sẽ không chừa thủ đoạn nào. Không sao, ta có thể nhân mấy ngày này lợi dụng thiên tài địa bảo đem tu vị củng cố một phen. Thần phàm lạnh nhạt nói, từ nơi này xuất phát đến khổ hải nhai, coi như có truyền tống trận, cũng ít nhất phải tiêu hao 3 ngày. Lông xanh chim nói rằng, bất quá nếu ngươi muốn đi, bản tọa cũng chỉ có thể theo đi tới, phản lại đang ở đây lăng tiêu thành cũng quá mức vô vị, hơn nữa các ngươi coi như bỏ mình, cũng không phải thật sự tử vong, còn có thể vô hạn tái tạo thân thể phục sinh, khiến cho người ước ao. Nghe được lông xanh chim lời nói này, thần phàm không khỏi ngẩn ra. Các ngươi không thể phục sinh. Đương nhiên không thể, đối với chúng ta tới nói, này một giới là nhà của chúng ta viên, bản tọa nên tính là dân bản địa, ngược lại trong ấn tượng là chuyện như thế, nếu như chết đi liền thật sự chết đi. Lông xanh chim nói đến đây, trên mặt lộ ra một ít đắc chí, tiếp tục nói, bất quá kỳ thực cũng không sao, bản tọa ủng có vô thượng tiên pháp, chỉ cần ngọc bội kia không nát tan, bản tọa liền có thể bất tử bất diệt. Chương 146, ra đi. Thần phàm không để ý đến lông xanh chim. Chỉ cần bản thể bất diệt, linh thể đương nhiên là bất tử bất diệt, đây là mỗi cái khí linh đều tổng cộng có đặc tính. Bất quá nhưng cũng để thần phàm khẳng định một chuyện, chính là ở thiên đỉnh giới bên trong, những kia yêu thú một khi ngã xuống, liền chân chính chết đi, sẽ không phục sinh. Ta muốn bê quan 3 ngày, sau 3 ngày chúng ta liền xuất phát. Thần phàm thấp giọng nói rằng, nếu quyết định muốn đi khổ hải nhai bí cảnh, hắn giác phải cần đối với này cụ thiên đỉnh thân thể tiến hành một phen cô đọng, thuận tiện hảo hảo thích ứng một phen. Dù sao hắn chân chính thân thể đã trúc cơ trung kỳ, có thể ở thiên đỉnh cũng chỉ có luyện khí 9 tầng, trên lệch thật sự quá to lớn, bây giờ bản thể chỉ cần ý nghĩ hơi động, phỏng chừng bất cứ lúc nào có thể thuấn sát hắn này cụ thiên đỉnh thân thể. Thần phàm trầm ngâm mấy tức, quyết định ở lại động phủ bên trong bế quan 3 ngày, đem tu vị cô đọng đến trạng thái cao nhất, hắn trong cơ thể chỉ có nguyên thủy nhất phần khí thiên, hấp thu thiên đỉnh bên trong ngụy tiên khí sau, thực lực cũng hơi hơi so với hắn người còn muốn cường hoành một ít. Nhưng nếu là cùng chân thân làm so sánh, chính là phần hỏa thiên cùng phần mộc thiên, này hai loại chân khí ở thiên đình bên trong, hắn vẫn chưa tu luyện tới, nhưng giờ khắc này thời gian cấp bách, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể tìm được có thể so với thuần hỏa tinh nguyên loại hình thiên tài địa bảo, chỉ có đi trước một bước xem một bước. Cũng may khổ hải nhai bí cảnh bên trong cũng tồn tại thiên địa pháp tắc, ở tu vị bị áp chế đến trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trước mặt, thần phàm vẫn là tự tin chỉ dựa vào phần khí thiên cũng đủ để một trận chiến, điểm này trước vừa tải thời điểm cũng đã chứng thực. Xếp bằng ở trong động phủ, thần phàm bên cạnh người không có các linh dược khác những vật này, chỉ có đem còn lại mấy khối hạ phẩm linh thạch lấy ra, bãi thành một phương nhỏ bé dẫn khí trận, để mình hấp thu tiên khí tốc độ càng nhanh hơn mấy lần. Hắn vận hành phần khí thiên, ngụy tiên khí liên tục tràn vào hắn cả người lỗ chân lông, cuối cùng nước chảy thành sông tụ hợp vào trong đan điền, như vậy nhiều lần. Đem thân thể duy trì loại tu luyện này trạng thái sau, thần phàm mới chậm rãi lui ra thiên đỉnh, thần thức trở lại chân thân bên trong. Mở hai con mắt thời điểm, chọc lông chim đã trở về, đang nằm ở trên giường miễn cưỡng nhai linh dược, thần phàm đề cập với hắn lên quá tiên cung mở ra cái này thiên đỉnh, chọc lông chim cũng biết là mượn một viên không trọn vẹn thế giới hạt giống, mới có thể mở ra bực này quy mô một giới, vì lẽ đó cho tới nay nó đối với thiên đỉnh hứng thú đều không cao, dù sao hắn không biết thần phàm có thể từ thiên đỉnh lấy vật năng lực. Mà thần phàm ở không biết rõ cái năng lực này nguyên do trước, hắn cũng không muốn báo cho chọc lông chim, loại năng lực này quá mức kinh hãi thế tục, sẽ ảnh hưởng các giới trong lúc đó trật tự, nếu là không cẩn thận truyền đi, thần phàm lập tức sẽ đưa tới toàn bộ thế giới đổi bắt, loại năng lực này đủ khiến các thế lực lớn nghĩ tất cả biện pháp muốn khống chế hắn. Tiểu tử, ngươi đem này 4 khối tiểu thất tinh thạch đô luyện hóa sao? Kết quả làm sao? Chọc lông chim thấy thần phàm mở mắt ra, liền mở miệng hỏi. Thất bại. Trên thực tế ta hôm nay đã luyện hóa hơn 30 tiểu khối, nhưng đều bị thiêu hủy, bất quá luyện chế một viên cuối cùng thời điểm, suýt nữa muốn thành công, thế nhưng thần hồn lực tiêu hao quá lớn, gây nên hỏa diễm gợn sóng, chung quy hay là đã thất bại. Thần phàm khẽ nhíu mày, thấp giọng nói rằng, cái gì? Hơn 30 viên liền suýt nữa thành công. Tiểu tử, lão phu nhớ tới ngươi không có khoác lác tật xấu này à? Chọc lông chim một mặt không tin. Thần phàm thì lại khẽ lắc đầu, vẫn chưa giải thích thêm. Chọc lông chim thấy hắn như vậy, không khỏi ngẩn người một chút, chợt nói ra, tiểu tử, ngươi sẽ không là nói thật sao? Sao có thể có chuyện đó, lão phu năm đó đều tiêu hao hơn 300 khối tiểu thất tinh thạch, mới miễn cưỡng nắm giữ đến một ít yếu lĩnh, cuối cùng lại tiêu hao hơn 1.000 khối thất tinh thạch sau, mới triệt để quen thuộc hỏa hầu, ngươi chỉ luyện hóa hơn 30 viên liền có thể nắm giữ yếu lĩnh. Lão phu không tin, lão phu tư chất thiên tài không người nào có thể địch. Thần phàm cũng không nói thêm nữa, dù sao hắn mình cũng không xác định. Mình một viên cuối cùng thất tinh thạch đến tột cùng có phải là vừa vặn trùng hợp luyện hóa, vì lẽ đó cũng không đối với chuyện này nhiều xoắn xuýt. Một lát sau, hắn mới nói ra, khí tâm một chuyện khả năng muốn tạm thời thả xuống mấy ngày, sau 7 ngày ta sẽ tiến vào thiên đỉnh giới bên trong, đến lúc đó muốn ở một chỗ bí cảnh bên trong chờ một quãng thời gian. Thần phàm hiểu rõ ràng, bởi vì chịu đến này khổ hải nhai bí cảnh bên trong pháp tắc ảnh hưởng, trừ phi ở chính giữa một bên tử vong, bằng không là không cách nào tự động lui ra thiên đỉnh giới. Chọc lông chim nghe vậy sau cũng gật gật đầu, không để ý chút nào nói, lão phu mấy ngày nay đến dạy lão hoàng nha luyện chế phù lục chi đạo, nhưng hắn ở này phù lục phương diện tư chất thật là làm người không đành lòng nhìn thẳng. Hiện tại tới trình độ nào? Thần phàm hỏi. Tiên sư nó, lão phu giống lên hắn một ngày, vừa mới cứng học được nắm giữ chu sa bút tư thế, đêm nay hắn nói muốn chính thức viết vẽ, lão phu cũng lười đi qua, chờ qua mấy ngày để hắn biết khó mà lui là tốt rồi. Chọc lông chim một mặt xem thường nói rằng. Thần phàm nghe vậy sau cũng hơi ngẩn ra, cả ngày mới học được cầm bút, chiếu tốc độ như thế này xuống, nếu là không có thời gian mấy năm đắng ma, căn bản khó có thể có thành tựu. Bất quá nghe được chọc lông chim nói Lao Hoàng Nha đã triệt để tập trung vào phụ lục chi đạo sau, thần phàm cũng bỏ đi hỏi khổ hải của hắn nhai bí cảnh một chuyện, sau đó liền ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, lần nữa tiến vào thiên đình động phủ ở trong. Cảm thụ chu vi bàng bạc ngụy tiên khí, thần phàm vận chuyển phần khí thiên, tiếp tục tu luyện lên. 3 ngày rất nhanh liền đi qua, làm thần phàm một lần nữa mở con mắt ra thời điểm, chân khí trong cơ thể hách nhưng đã đông đúc rất nhiều, tuy rằng còn chưa từng hóa lỏng, nhưng so với 3 ngày trước muốn mạnh mẽ hơn không ít, luyện khí 9 tầng cảnh giới cũng triệt để vững chắc củng cố hạ xuống, cách này trúc cơ kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Nếu có thể lại cho thần phàm 2 tháng, tất nhiên có thể nước chảy thành sông bước vào trúc cơ kỳ, nhưng bất đắc dĩ thời gian cấp bách, hắn tùy tiện thu dọn một phen sau, liền đi ra động phủ. Hướng về Lăng Tiêu Điện ở ngoài truyền tống trận mà đi. Trải qua một phen hỏi đường, thần phàm cũng biết rõ đi khổ hải nhai đại khái con đường, trong lúc cần đi qua 2 tòa lớn thành, ngang qua 3 cái không cách nào to lớn hải vực, cũng may những này hải vực đều bị cường giả không tưởng truyền tống trận, tu sĩ có thể trực tiếp trong nháy mắt ngang qua. Mà thần phàm cũng tiêu hao hết cuối cùng mấy khối hạ phẩm linh thạch, rốt cục liên tiếp nhảy lên truyền tống 2 tòa đại trận, rời xa Lăng Tiêu Thành xuất hiện ở một tòa bên trong tòa thành lớn, cũng không phải là đã tới chỗ cần đến. Mà là truyền tống trận chỉ có thể truyền đến nơi này, hắn cần cản một ngày lộ trình, mới có thể bước vào dưới một tòa truyền tống trận. Nhưng giờ khắc này trên người hắn linh thạch đã hoàn toàn tiêu hao hết, chỉ có tìm tới trong thành một tòa phố chợ, bán ra mấy mở ra phù lục sau, mới đến để hóa giải này nhiên mi chi cần. Thân phàm bước chậm ở tòa này to lớn trong thành, cũng nhìn thấy vô số tu sĩ ngự kiếm từ bầu trời xẹt qua, dồn dập chạy tới phương hướng đều chỉ có một cái, khổ hải nhai. Tiểu tử, ngươi cũng phải cẩn thận. Mỗi đến thời điểm như thế này đều nhất định là một trường ác đấu, đến lúc đó sẽ có vô số anh kiệt hội tụ, các loại thanh niên kiệt xuất, thiếu niên thiên tài dồn dập ra tay tranh cướp, bản tọa cảm thấy ngươi cơ hội xa vời, ta chỉ là muốn nhiều dặn ngươi, sắp chết nhớ tới đừng làm cho người đánh tới ngọc bội nha. Lông xanh chim vẫn chưa hiện ra linh thân, mà là hóa thành ngọc bội treo ở thần phàm bên hông, cho thần phàm truyền âm nói rằng.